Chương 859, muốn phát tài chương 859, muốn phát tài mấy hơi thở ở giữa, đầu này phệ hồn thú trong cơ thể ẩn chứa hồn lực năng lượng liền toàn bộ bị hút sạch, nó cái kia hư ảo thân thể cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thật là tinh thuần hồn lực năng lượng, hơn nữa còn ẩn chứa một tia hồn đạo pháp tắc. Diệp Vân Phi hút sạch đầu này phệ hồn thú hồn lực năng lượng về sau, cảm giác 10 điểm kinh hỉ. Phệ hồn thú trong cơ thể hồn lực năng lượng tương đương với đi qua chuyên môn tinh luyện áp xúc cao nồng độ hồn lực năng lượng, đối Diệp Vân Phi tới nói, quả thực là vật đại bổ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem một đầu lại một đầu phệ hồn thú vô tới, hút sạch bọn chúng hồn lực năng lượng. Đồng thời, Diệp Vân Phi phát hiện, hồn lực của mình tại tốc độ cao tăng lên. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã hút sạch 5-600 đầu phệ hồn thú. Bù bù. Còn lại những cái kia phệ hồn thú dồn dập quay người chạy đến cái kia mảnh âm mục lâm ở giữa, trốn không thoát. Diệp Vân Phi giống to, đuổi theo. Những cái kia phệ hồn thú toàn bộ đều đã bị trọng thương, tại Diệp Vân Phi trước mặt, trốn chỗ nào đến đi. Bị Diệp Vân Phi đuổi theo, trục vừa hấp thu hết. Rất nhanh, Diệp Vân Phi theo tới cái kia mảnh âm mục lâm bên trong. Trong rừng tràn ngập đại lượng đen như mực sương mù, như tiến nhập một cái quỷ vực bên trong. Hồ Diệu, Hoàng lão, các ngươi ra tới thu hoạch này chút âm mục. Diệp Vân Phi nói ra. Bù bù. Hồ Diệu cùng váy vàng đồng thời xuất hiện, bắt đầu động thủ thu hoạch âm mục. Còn lại những cái kia phệ hồn thú, từng cái giữa khu rừng liều mạng chạy trốn, đối Hồ Diệu cùng váy vàng đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, không ngừng truy sát những cái kia phệ hồn thú. Cuối cùng, một lát sau, Diệp Vân Phi nắm tất cả phệ hồn thú toàn bộ hút sạch, một đầu không dư thừa. Hút sạch hơn 1000 đầu phệ hồn thú về sau, Diệp Vân Phi phát hiện, hồn lực của mình có một cái chất tăng lên. Hồ Diệu cùng váy vàng lúc này cũng nắm tất cả âm một toàn bộ bổ xuống, cất vào trong không gian giới chỉ. Váy vàng, này chút âm một toàn bộ cho ngươi đi. Theo ta được biết, âm một đối quỷ tu tới nói, tác dụng 10 điểm lớn. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Không sai. Này chút âm một với ta mà nói, tác dụng 10 điểm lớn. Ta có khả năng hấp thu này chút âm một bên trong âm minh khí, dùng tới tăng cường ta quỷ thể. Còn có khả năng đem những này âm một luyện thành phân thân của ta. Váy vàng nói ra. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Sơn cốc này chỗ sâu, hẳn là còn có không ít đồ tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi năm cái kia năm cái học viên cũng toàn bộ chuyển tống ra tới, cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Bởi vì, đối với này năm cái học viên tới nói, tham dò này loại khắp nơi tràn ngập nguy cơ địa phương, là một loại 10 điểm khó được lịch luyện. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Diệp Vân Phi nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi. Đằng sau, Hồ Diệu mấy người cũng là dồn dập tăng thêm tốc độ, bắt kịp Diệp Vân Phi. Một lát sau. Chủ nhân, xem, rất nhiều rắn. Mà lại, này chút rắn biết bay. Hồ Diệu đột nhiên kêu lên. Chỉ gặp phía trước mỗ một chỗ trên mặt đất, bò đầy từng đầu màu xanh trường xà, lít nha lít nhít, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh màu xanh bãi cỏ. Những cái kia màu xanh trường xà đều dài hơn lấy từng đôi cánh. Bù bù. Những cái kia màu xanh trường xà lúc này cũng phát hiện Diệp Vân Phi đoàn người, dồn dập vỗ cánh bay lên, hóa thành từng đạo thanh sắc quang mang, phô thiên cái địa lao đến. Những này là thanh vân xà, thực lực mặc dù không tính rất mạnh, thế nhưng 10 điểm hiếm thấy, nghĩ không ra nơi này có nhiều như vậy. Diệp Vân Phi nhận ra này chút thanh xà lai lịch, không khỏi nhíu mày. Dù Diệp Vân Phi tầm mắt hiểu biết có thể nói, trong thiên hạ không có bao nhiêu yêu ma thú, là Diệp Vân Phi không quen biết. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Diệp Vân Phi quá khẽ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận cùng ám thứ, hướng về phía trước đánh tới. Những thanh vân xà đó thực lực, phần lớn tương đương với nguyên hồn cảnh, trong đó có một ít đặc biệt cường đại, tương đương với tố thần cảnh. Thực lực như vậy, Diệp Vân Phi dĩ nhiên có thể đối phó. Một lát sau, tại Diệp Vân Phi dẫn đầu hạ mở ra một con đường máu, thành công xông tới. Những thanh vân xà đó thương vong rất nhiều, tựa hồ cũng là biết Diệp Vân Phi đoàn người này lợi hại, không có truy giết đi lên. Ngay tại Diệp Vân Phi đám người rời đi một lát sau, phía sau xuất hiện một nhóm tuổi trẻ võ giả. Nơi này có chiến đấu dấu vết, hẳn là Diệp Vân Phi. Cầm đầu một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, quan sát một chút mặt đất bên trên những cái kia bị chém thành từng đoạn thanh vân xà hài cốt, mở lời nói ra. Người trẻ tuổi này chính là võ tộc thiên tài, Võ Dương. Võ Dương đường ca bên kia còn có rất nhiều còn sống yêu xà, chúng ta đã tới cửa. Đột nhiên, một cái võ tộc tử đệ kêu lên sợ hãi. Thử, một chút yêu thú mà thôi, không cần lúng túng. Động thủ, giết chúng nó. Võ Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hai tay đều ra hiện một thanh ánh vàng lập loè chiến kích, hướng những thanh vân xà đó giết tới. Giết. Còn lại mấy cái bên kia võ tộc tử đệ cũng dồn dập lấy ra binh khí, giết đi lên. Này chút võ tộc tử đệ sử dụng binh khí, toàn bộ đều là tôn cấp pháp bảo. Trong đó có thật nhiều là cao cấp tôn khí, cho nên bạo phát đi ra sức chiến đấu thập phần cường đại. Ha ha, Võ Dương huynh, nghĩ không ra, ngươi tới trước một bước. Ngay tại những này võ tộc tử đệ đại chiến những thanh vân xà đó thời điểm, phía sau lại có một phê tuổi trẻ võ giả đi vào, toàn bộ đều mặc lấy trắng đen xen kẽ trường bào. Nhật Nguyệt giáo người đến rồi. Hàn huynh, ngươi cũng tới. Võ Dương vung vẩy song kích, đem trước người mấy cái thanh vân xà chém bỡ, sau đó tầm mắt nhìn về phía bên trong một cái mặt như ngọc Nhật Nguyệt giáo đệ tử, nói ra: "Nhật Nguyệt giáo tuổi trẻ thiên tài, Hàn Ngọc Thành. Động thủ, trước giết chết này chút yêu thú lại nói." Hàn Ngọc Thành vung tay lên, mang theo Nhật Nguyệt giáo người vọt lên. Trước đó, này chút thanh vân xà cơ hồ đã bị Diệp Vân Phi giết chết một nửa, hiện tại, tại võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo những đệ tử này hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem tất cả thanh vân xà toàn bộ giết chết. Diệp Vân Phi liền phía trước, tuyệt không thể khiến cho hắn đoạt lấy được trước những cái kia lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược. Chúng ta đuổi theo. Võ Dương nói ra. Thế là, tại Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành dẫn đầu dưới, này chút võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử tăng tốc đi tới. Một lát sau, phía sau lại có càng nhiều hơn võ giả dồn dập đi vào. Lúc này, đã có một nhóm lớn võ giả tràn vào trong cốc. Thế là, sơn cốc này bắt đầu biến đến tiếng động lớn náo loạn lên. Bởi vì trong sơn cốc này sinh tồn lấy rất nhiều yêu ma thú, tiến vào sơn cốc võ giả không ngừng cùng những yêu ma này thú phát sinh xung đột, chiến đấu chỗ bạo phát đi ra năng lượng ba động, nhường sơn cốc này biến đến càng thêm náo nhiệt. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người đã sâu vào trong sơn cốc. Trên đường đi, lại gặp rất nhiều đủ loại yêu ma thú, chỉ bất quá, Diệp Vân Phi nương tựa theo thực lực cường đại, một đường vượt qua. Sắp thực không muốn đánh đấu thời điểm, Diệp Vân Phi dứt khoát tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, nhường váy vàng hóa thành một đạo hư ảo quỷ ảnh, lặng lẽ tiến lên, tránh đi rất nhiều thực lực yêu ma cường đại thú. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một mảnh bát ngát đất bằng. Cái kia đất bằng phía trên có một hề hề dược điển, cái kia trong dược điển trồng lít nha lít nhít thảo dược mọc tràn đầy, rất nhiều đạo dược. Chủ nhân, chúng ta phát tài. Hồ Diệu đầu tiên kêu lên sợ hãi, xúc động cực điểm. Ngũ phẩm đạo dược, lục phẩm đạo dược, thất phẩm đạo dược. Không sai, chúng ta thực sự muốn phát một món của cải lớn. Diệp Vân Phi đánh giá cái kia từng mảnh trong dược điển chỗ trồng lấy đạo dược, cũng là nét môi cười. Chương 860, Hắc canh lôi một chương 860, Hắc canh lôi một những cái kia trong dược điển, nhất phẩm đến tứ phẩm đạo dược 10 điểm nhiều, tướng cộng lại, tối thiểu nhất 2-3 vạn gốc. Ngũ phẩm đạo dược, ước chừng có hơn 2000 gốc. Lục phẩm đạo dược, ước chừng hơn 900 gốc. Thất phẩm đạo dược, ước chừng hơn 200 gốc. Nhiều như vậy đạo dược, liền Diệp Vân Phi nhìn, hô hấp cũng không khỏi đến ồ ồ một chút. Có thể nói, trước mắt này chút đạo dược nếu như cầm đến thế giới bên ngoài, khẳng định sẽ khiến Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực tất cả thế lực tất cả võ giả tiến hành phong thưởng. Bởi vì giá trị quá lớn, đơn giản vô pháp tính ra. Chủ nhân, ngươi xem, ngọn núi kia thật là kỳ lạ a. Đột nhiên, Hồ Diệu chỉ nơi xa, kêu lên. Chỉ gặp tại cái kia một hề hề dược điền đằng sau, có một tòa tiểu hải núi. Ngọn núi thấp kia chỉ có cao mấy chục mét, ngọn núi lại là màu bạc, toàn thân giống như dùng bạch ngân đúc khuôn mà thành, tỏa ra từng đạo ngân sắc quang mang. Cái kia núi thấp trên đỉnh núi mọc ra một gốc cao nửa thước tiểu thụ. Cái kia gốc tiểu thụ toàn thân màu đen, thật giống như hắc thán. Cái kia cây nhỏ bên trên còn kết lấy ba cái trái cây, từng đạo mây đen lượn lờ tại màu bạc núi thấp đỉnh núi phía trên, thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống, đánh vào cái kia gốc màu đen nhỏ trên cây, nhưng này chút bổ xuống dưới lôi điện, toàn bộ bị ba cái kia trái cây hấp thu hết. Chủ nhân, cái kia gốc tiểu thụ thật là kỳ lạ a. Nhất định là không tầm thường bảo vật. Hồ Diệu tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia gốc màu đen tiểu thụ, nói ra: "Đây là Hắc canh lôi một, một loại lôi hệ thiên tài địa bảo, giá trị vô pháp ước lượng. Hắc canh lôi một 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen, nhân loại võ giả phục ăn về sau có thể tăng lên cực lớn tu võ thiên phú, yêu ma thú ăn về sau có thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Mà lại, Hắc canh lôi một hàng năm nuốt lôi điện năng lượng, sinh linh nếu như có thể đạt được Hắc canh lôi một trái cây, ăn về sau liền sẽ thu hoạch được lôi hệ dị năng, có thể khống chế lôi điện." Diệp Vân Phi nói ra. Quả nhiên 10 điểm chân quý. Hồ Diệu nghe vậy, không khỏi phun ra chiếc lưỡi thơm to. Kỳ thật, tòa kia màu bạc núi thấp càng thêm chân quý, bởi vì đó là một tòa huyền tử sơn. Đây chính là một kiện bảo vật vô giá a. Diệp Vân Phi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tòa kia màu bạc núi thấp, nói ra: "Huyền tử sơn." Hồ Diệu, váy vàng, còn có cái kia năm cái học viên nghe, đều là sương sở, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Nay tòa huyền tử sơn nếu như luyện trở thành pháp bảo, uy lực vô tận a, bảo bối như vậy, nếu bị ta gặp được, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Vân Phi nói ra. Nơi nào còn có mười mấy bộ thi thể, hẳn là trước đó xông vào những người kia. Váy vàng chỉ cách đó không xa dược điển vừa nói, chỉ gặp tại những cái kia dược điển bên cạnh nằm mười cái đấm máu thi thể, rõ ràng chết đi thời gian không phải rất dài. Đúng vậy, hẳn là trước đây không lâu xông vào những người kia. Bọn hắn có thể một đường xông sáo vị trí này, thực lực khẳng định rất mạnh, hẳn là xuất từ một cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia mười mấy bộ thi thể nói ra: "Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian, trước ngắt lấy dược điển bên trong những cái kia đạo dược. Sau đó, ta lại đi lấy Hắc canh lôi một cùng Huyền Tử Sơn." Diệp Vân Phi nói ra. "Động thủ." Diệp Vân Phi vung tay lên, dẫn đầu xông vào cái kia từng mảnh trong dược điển, bắt đầu động thủ ngắt lấy đạo dược. Hồ Diệu, váy vàng cùng cái kia năm cái học viên cũng liền xông vào trong dược điển, động thủ hái thuốc. Rất nhiều đạo dược a. Tất cả mọi người là xúc động cực điểm. Đặc biệt là cái kia năm cái học viên, chỗ nào từng chứng kiến trường hợp như vậy, ngắt lấy cái kia từng cây đạo dược, hai tay của bọn hắn cũng nhịn không được tại run nhẹ nhẹ, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Này chút có thể tất cả đều là đạo dược a. Này chút dược điển bên trong đạo dược tướng cộng lại, có chừng mấy vạn gốc. Một lát sau, cuối cùng, tất cả đạo dược toàn bộ đều bị lấy ánh sáng. Diệp sư minh, cho. Cái kia năm cái học viên đem hái tới đạo dược, toàn bộ đều cất vào trong không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Vân Phi. Bọn hắn biết, Diệp Vân Phi là bởi vì nể tình tất cả mọi người là Thiên Đạo Học Viện học viên mức, mới đem bọn hắn mang theo trên người, bảo vệ bọn hắn. Nói trắng ra là, bọn hắn đối với Diệp Vân Phi tới nói, nhưng thật ra là vương hữu. Huống chi, không có Diệp Vân Phi, bọn hắn năm cái là tuyệt đối không có năng lực tới chỗ này. Cho nên, bọn hắn hái tới đạo dược, nào dám chiếm làm của riêng, toàn bộ đều đưa cho Diệp Vân Phi. Này chút đạo dược là các ngươi tự tay hái, về các ngươi tất cả, không cần cho ta. Diệp Vân Phi nói ra. Về chúng ta hết thảy. Năm cái học viên không khỏi sững sờ. Bọn hắn năm người ngắt lấy đạo dược tốc độ còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng máy bảng. Thế nhưng, bọn hắn mỗi người tối thiểu nhất cũng hái tiếp cận 1000 gốc đạo dược. Thậm chí, bọn hắn còn hái tới mấy chục gốc lục phẩm, thất phẩm đạo dược. Hiện tại, Diệp Vân Phi muốn đem những này đạo dược đều cho bọn hắn. Diệp sư minh, này chút đạo dược quá chân quý, chúng ta không thể nhận a. Một học viên nữ nói ra. Đúng vậy a, quá chân quý, Diệp sư minh, vẫn là ngươi thu cất đi. Hắn bốn cái khác học viên cũng là vội vàng nói. Các ngươi không cần phải khách khí. Này chút đạo dược cũng không phải thuộc về ta. Mọi người cùng nhau tới thám hiểm tâm bảo, người nào lấy được bảo vật, liền về người nào hết thảy. Nhận lấy đi. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân để cho các ngươi thu lại, liền nhận lấy đi. Bằng không chủ nhân sẽ không cao hứng nha. Hồ Diệu vừa cười vừa nói. Không sai. Thu cất đi, không muốn như thế dài dòng. Diệp Vân Phi nói ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đa tạ Diệp sư minh đại ân. Cái kia năm cái học viên thấy Diệp Vân Phi thái độ như vậy, do dự một chút, sau đó đồng thời hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu, này mới đem bọn hắn hái tới đạo dược cẩn thận từng ly từng tí giấu đi. Tiếp theo, này năm cái học viên từng cái hô hấp đều là biến đến thô trọng, bởi vì quá kích động, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hơn 1000 gốc đạo dược a, trong đó còn có ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm đạo dược. Này quá chân quý. Phải biết, tại Bắc Hoang vực bên trong, một gốc ngũ phẩm đạo dược đã là vô cùng chân quý. Một gốc lục phẩm đạo dược, coi như là Thiên Đạo học viện, Lê tộc, Cửu Hoa thánh địa, Thiên Toàn thánh địa này bốn cái thế lực cường đại nhất cũng không cách nào cầm ra được. Thất phẩm đạo dược liền càng thêm không cần nói. Bọn hắn năm cái, chẳng qua là Thiên Đạo học viện học viên, bây giờ lại đạt được nhiều như vậy ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm đạo dược. Quả thực là phát một bút không cách nào tưởng tượng đại tài, tương đương với một đêm trở giàu. Như thế nào lại không xúc động đâu. Lúc này, Diệp Vân Phi đã hướng về nơi xa tòa kia màu bạc tiểu hải núi đi tới. Hưu. Diệp Vân Phi một bước ở giữa, liền đi tới tiểu hải núi trước đó. Giang giác. Cái kia tiểu hải đỉnh núi phía trên lượn lờ mây đen, tựa hồ sinh ra phản ứng, một đạo thô to như cánh tay đích lôi mang, đột nhiên đánh xuống, đánh vào núi thấp phía trên. Tiếp lấy. Giang giác. Càng nhiều hơn lôi mang điện xà, bắt đầu liên tục không ngừng theo những cái kia trong mây đen bổ xuống dưới, lại là nhắm ngay Diệp Vân Phi vị trí bổ tới. Nguyên lai, nơi này bị bố trí một tòa tụ lôi trận, đã có khả năng tụ tập mây đen, sinh ra lôi điện, lại có thể công kích những cái kia mong muốn ngắt lấy hắc canh lôi một trái cây kẻ ngoại lai. Diệp Vân Phi nói ra. Chỉ bất quá, không quan trọng một cái tụ lôi trận có thể ngăn không được bước chân của ta. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, ầm ầm, một cái sáng chói chói mắt cựu cung mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Giống. Bên trong một cái cựu cung cách bên trong, một đầu thần thú dậm chân mà ra. Đầu này thần thú long thân đầu người, phần bụng cao cao nâng lên, trong bụng thỉnh thoảng chuyển tới từng đạo vang dội lôi minh thanh âm. Lôi trạch. Cựu cung đồ đằng vòng 9 đại thần thú một trong. Chỗ này có nồng đậm lôi điện năng lượng, vừa vặn có thể dùng tới tu luyện lôi trạch. Diệp Vân Phi cười nói, này loại lôi điện hoàn cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ầm ầm, chỉ gặp đầu kia lôi trạch ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về phía trước dập chân, những cái kia hướng Diệp Vân Phi bổ tới lôi điện, rơi vào lôi trạch thân thể phía trên, sau đó bị hoàn toàn hấp thu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Vân Phi cùng sau lưng lôi trạch, lộ ra 10 điểm nhàn nhã, hướng tòa kia Huyền Tử Sơn đi đến. Nhưng mà, đang lúc Diệp Vân Phi đi đến tòa kia Huyền Tử Sơn trước đó thời điểm, rầm rầm rầm, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Dừng tay, ai dám đoạt ta bảo vật? Một đạo cường hãn hồn lực gợn sóng, cuồn cuộn tới, sau đó theo sơn cốc chỗ sâu nhất bay ra ngoài một đầu kim sắc đại ưng. Đầu này kim ưng toàn thân nở rộ lóa mắt ánh vàng, hoành không mà đến, cường độ kinh người, thân thể nó có tới thành dài trăm thước, một đôi sắc bén bức nhân mắt ưng đang trợn tròn, như thấy kẻ thù sống còn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Giống. Một đạo cuồng bạo hổ gầm tiếng vang lên, sơn cốc kia chỗ sâu nhất lại có nhập vào xuất ra lên hỏa diễm màu đỏ mãnh hổ, lao nhanh tới. Ầm ầm. Một đầu quanh thân lượn lờ lấy chói mắt kia chớp báo, bay vọt tới. Giống. Một đầu khống chế lấy màu trắng mây mù bạch xà, đục gãy từng cây thô to che trời cây lớn, theo trong rừng bơi đi tới. Còn có một đầu toàn thân tối như mực, thân thể lượn lờ lấy âm hàn xương mù hắc cầu theo mỗ một chỗ dưới nền đất chui ra, xa xa hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Lập tức ở giữa, có năm đầu khí tức kinh khủng yêu ma thú xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi điên cuồng vọt tới. Mỗi một đầu đều khí thế thao thiên, phát ra năng lượng uy áp, tựa như kinh đảo hải lãng. Chủ nhân cẩn thận. Hồ Diệu nhịn không được nhắc nhở. Đáng giận kẻ ngoài lai, các ngươi thế mà đem chúng ta đạo dược toàn bộ lấy ánh sáng, còn muốn chiếm lấy hắc canh lôi mục, đáng chết. Năm đầu yêu ma thú đều truyền tới trận trận mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, đối Diệp Vân Phi đoàn người nói ra. Cùng một thời gian, là Diệp Vân Phi. Ta thấy được, cái kia liền là Diệp Vân Phi. Không tốt, những cái kia là dược điển bên trong thảo dược, toàn bộ bị lấy ánh sáng. Phía sau, một nhóm võ giả xuất hiện, vội vã chạy đến. Diệp Vân Phi, ngươi dám tàn hại chúng ta võ tộc người, lập tức quỳ xuống, tự sát chu tội. Một cái vóc người thon dài, dung mạo anh tuấn người trẻ tuổi xông lên phía trước nhất, giống to quát. Người trẻ tuổi này chính là võ tộc thiên tài, Võ Dương. Chương 861, Chiến Võ Dương chương 861, Chiến Võ Dương hắn liền là Diệp Vân Phi sao? Xem ra, này chút dược điển bên trong đạo dược toàn bộ đều bị hắn lấy ánh sáng. Một cái mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang, người mặc trắng đen xen kẽ trưởng bảo nam tử trẻ tuổi dùng ánh mắt lợi hại đánh giá Diệp Vân Phi, nói ra: "Nam tử trẻ tuổi này đang là Nhật Nguyệt giáo tuổi trẻ thiên tài, Hàn Ngọc Thành." "Yiye, cái kia gốc màu đen tiểu thụ là cái gì bảo vật, nhất định bất phàm." Rất nhanh, Võ Dương, Hàn Ngọc Thành cùng với mặt khác những võ tộc đó cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử đều là chú ý tới Diệp Vân Phi trước người ngọn núi thấp kia bên trên hắc canh lôi mục. Một tòa màu bạc trắng núi thấp phía trên, sinh trưởng một gốc màu đen tiểu thụ, cảnh tượng như vậy thoạt nhìn 10 điểm kỳ dị, mặc cho ai nấy đều thấy được cái kia gốc hắc canh lôi một nhất định là không tầm thường bảo vật. Giống giống. Lúc này, cái kia năm đầu khí tức kinh khủng yêu ma thú, cũng là dồn dập vọt tới núi thấp trung quanh, tất cả đều dùng thô bạo tầm mắt trừng mắt Diệp Vân Phi, đằng đằng sát khí. Các ngươi phối hợp ta, trước lấy cái kia gốc bảo thụ, lại giết Diệp Vân Phi. Võ Dương đối võ tộc tử đệ kêu lên. Tốt. Võ tộc tử đệ chen chúc sau lưng Võ Dương, cùng kêu lên đáp ứng. Chuẩn bị sẵn sàng, đoạt lấy cái kia gốc bảo thụ. Hàn Ngọc Thành cũng là nhỏ giọng đối Nhật Nguyệt giáo đệ tử nói ra. Nhật Nguyệt giáo cũng là thánh vực cổ lão đại thế lực một trong, gặp được bảo vật, bọn hắn những ngày này Nguyệt giáo đệ tử không thể lại lùi bước. Vốn định tinh tâm thu lấy hắc canh lôi một cùng Huyền Từ Sơn, hiện tại xem ra muốn trước tiến hành một trận đánh nhau. Diệp Vân Phi đứng tại Huyền Từ Sơn trước đó, ban đầu đang định thu lấy Huyền Từ Sơn cùng hắc canh lôi một, nghĩ không ra, lập tức ở giữa lại tới nhiều như vậy kình địch. Cái kia năm đầu yêu ma thú, mỗi một đầu thực lực đều 10 điểm đáng sợ. Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành thực lực cũng là không kém. Các ngươi lại dám đánh nhiễu ta thu lấy bảo vật, liền không sợ chết à? Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét một vòng nhân loại chung quanh võ giả cùng cái kia năm đầu yêu ma thú. Giống những cái kia đạo dược cùng này gốc bảo thụ đều là thuộc về chúng ta, các ngươi những nhân loại này cướp chúng ta bảo vật, toàn đều đáng chết. Cái kia năm đầu yêu ma thú nghe Diệp Vân Phi, tất cả đều nộ giống lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, sắp chuẩn bị nổi lên đả thương người. Này năm đầu yêu ma thú một mực bá chiếm sơn cốc này, nắm những cái kia đạo dược cùng này gốc hắc canh lôi một xem vì bọn họ đồ vật. Đặc biệt là hắc canh lôi một, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa mà quen, bọn hắn đã đợi chờ đợi 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, thật vất vả. Trong khoảng thời gian này hắc canh lôi một trái cây cuối cùng thành thục có thể hái. Nghĩ không ra, đột nhiên xông tới này chút đáng giận nhân loại, muốn cướp đoạt bọn hắn bảo vật. Này năm đầu yêu ma thú đều thuộc về hiếm thấy dị chủng, trong cơ thể huyết mạch tinh hoa so cổ yêu tộc còn cao cấp hơn rất nhiều. Tốt, chém giết này năm đầu yêu ma thú về sau, tinh luyện huyết mạch của bọn hắn tinh hoa bảo tồn lại, tương lai dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Diệp Vân Phi nhìn cái kia năm đầu đang hướng về phía chính mình gầm thét yêu ma thú, đột nhiên trong lòng hơi động. Cổ yêu tộc mặc dù là thuộc về yêu tộc một cái chi nhánh, thế nhưng trong cơ thể huyết mạch đẳng cấp còn kém rất rất xa chân chính yêu tộc. Trước đó, Diệp Vân Phi vì tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết, tinh luyện hấp thu đại lượng cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa. Cho nên hiện tại cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa đối với Diệp Vân Phi tới nói đã không có tác dụng lớn nữa. Thế nhưng trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi lại không biết đi nơi nào tìm kiếm cao cấp hơn huyết mạch tinh hoa, cho nên Diệp Vân Phi đã có một thời gian thật dài không có tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Diệp Vân Phi, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì, dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với ta? Tốt, đã như vậy, ta liền trước hết giết ngươi, thay ta võ tộc những cái kia chết đi tử đệ báo thù. Võ Dương nghe Diệp Vân Phi cũng là đột nhiên giận dữ. Võ tộc tử đệ hành tẩu tại Huyền Hoàng trong tinh vực, chỗ đến cho tới bây giờ đều là bị người kính sợ, cao cao tại thượng. Hiện tại Diệp Vân Phi thái độ như thế, Võ Dương chỗ nào chịu được? Hắn 10 điểm quả quyết, một bước tiến lên trước, ống tay áo vung lên. Vâng. Một thanh lóng lánh chói mắt ánh vàng chiến kích ra hiện ở trong tay của hắn, ầm ầm đánh ra. Chuôi này chiến kích là một kiện cao cấp tôn khí. Chỉ thấy cái kia chiến kích lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng dài, nở rộ quần quần ánh vàng, mang theo một cỗ hủy diệt năng lượng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Cái này Võ Dương làm võ tộc hạch tâm tử đệ một trong, không thể không nói, chiến lược đúng là 10 điểm cường hãn, theo xuất thủ của hắn, vùng thế giới này đều tại lay động. Dưới một kích này, Hàng Ngọc Thành, còn có cái kia năm đầu yêu ma thú đều hơi hơi biến sắc. Cái kia năm đầu yêu ma thú thực lực, cũng tương đương với nhân loại võ giả tố thần cảnh hậu kỳ. Mà Hàn Ngọc Thành thực lực cùng Võ Dương cũng là không sai biệt lắm. Lại là võ tộc người, xem ra ta và các ngươi võ tộc ở giữa thù hận là càng ngày càng sâu. Các ngươi võ tộc nếu dám nhiều lần trêu chọc ta, liền chuẩn bị trả giá đắt đi. Diệp Vân Phi tầm mắt băng lãnh, nói ra. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi đơn giản ý nghĩ hao huyền. Ngươi tính là gì? Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách để cho chúng ta võ tộc trả giá đắt. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Chúng ta võ tộc cùng cổ yêu tộc nhưng khác biệt, chúng ta võ tộc phát một cọp lông, cũng so cổ yêu tộc to bằng bắp đùi. Diệp Vân Phi, ngươi đối với chúng ta võ tộc tới nói, chẳng qua là một đầu tiện tay có thể dùng bóp chết con kiến thôi. Ta hiện tại liền chém giết ngươi này con kiến. Võ Dương nghe Diệp Vân Phi, giận quá thành cười. Ầm ầm oanh. Lúc này, chuôi này chiến kích như một đầu màu vàng kim trường dao, Dương nhanh muốn bước, xé rách trường không tới, đã oanh đến Diệp Vân Phi trước người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chủ nhân, cẩn thận. Hồ Diệu kêu lên. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, trong nháy mắt đánh vào Võ Dương hồn hải bên trong. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi hút sạch hơn 1000 đầu phệ hồn thú, hồn lực có một cái chất tăng lên. Tương ứng, Diệp Vân Phi hiện tại chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, hiện tại Diệp Vân Phi chỉ dựa vào Thiên Hồn kiếm là có thể đối chiến tố thần cảnh hậu kỳ. A, Võ Dương chỗ nào liệu đến, Diệp Vân Phi hồn lực là mạnh mẽ như thế, mà lại tu luyện có cao minh như thế hồn lực bóc kỹ, bất ngờ không đề phòng, hắn một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thân thể liên tục rút lui mấy chục bước. Ong ong, ngũ hành linh kiếm theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, như năm con dao lòng, va về phía chuôi này màu vàng kim chiến kích. Cong. Một hồi đinh thái nhức góc rõ ràng tiếng kim loại va chạm vào đi, chuôi này màu vàng kim chiến kích bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Võ Dương chuôi này màu vàng kim chiến kích, chẳng qua là một kiện cao cấp tôn khí, mà Diệp Vân Phi ngũ hành linh kiếm đã dung luyện tiến vào mấy chục kiện tôn khí, phẩm chất càng cao hơn. Nếu như không phải là bởi vì Võ Dương linh lực hùng hậu, một kích này, ngũ hành linh kiếm đã sớm đem trôi này màu vàng kim chiến kích cắn giết thành bã vụn. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, ngươi chẳng qua là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, chiến lực lại mạnh mẽ như thế. Võ Dương căn bản là không có cách tiếp nhận, hét lớn. Dùng thực lực của hắn, vừa mới giao thủ thế mà ăn thiệt thòi, ở vào hạ phòng. Xoẹt. Võ Dương tiếng giống chưa rơi, một đạo hắc mang đã đột ngột xuất hiện tại hắn trước người, hướng đầu của hắn đánh tới. Ám thứ. Cong. Lại có một thanh màu vàng kim chiến kích theo Võ Dương trong cơ thể lao ra, đem ám thứ ngăn lại. Võ Dương giật nảy mình, ám thứ đánh lén quá quỷ dị quá đột ngột, kém chút khiến cho hắn vô pháp phản ứng. Tốt, tốt, tốt. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, vắng vẻ lạc hậu thiên huyền đại lục, thế mà ra một cái ngươi dạng này thiên tài. Khó trách, ngươi dám đại náo cổ yêu giới, quả thật có chút một thực lực. Chỉ tiếc, tại trước mặt của ta, ngươi y nguyên không đáng chú ý. Diệp Vân Phi, ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ra tay, đưa ngươi đánh giết. Võ Dương mặt mũi tràn đầy tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra. Vừa mới nói xong, "Oeng!" Một cỗ cường bạo linh lực uy áp, giống như núi lửa bộc phát ra, theo thân thể của hắn phía trên quần quật bay lên. Hắn hiện tại chỗ thi triển ra linh lực uy áp, so với vừa rồi, sát thực mạnh mẽ rất nhiều. Xem ra, hắn vừa rồi sát thực còn không có toàn lực ra tay. Hàn Ngọc Thành, cái kia năm đầu yêu ma thú, tạm thời không có ra tay. Bọn hắn nhìn ra được, vô luận là Diệp Vân Phi vẫn là Võ Dương, thực lực đều là thập phần cường đại. Hiện tại, Diệp Vân Phi cùng Võ Dương độc thủ, Hàn Ngọc Thành cùng cái kia năm đầu yêu ma thú đều là vui lòng xem kịch. Trong lòng bọn họ hy vọng Diệp Vân Phi cùng Võ Dương tốt nhất liền đánh cho lưỡng bại câu thương, dạng này liền thiếu đi hai cái cường địch cướp đoạt bảo vật. Ngươi xuất toàn lực cũng vô dụng, chỉ bằng ngươi, không có khả năng giết được ta. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn Võ Dương, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, đi chết. Võ Dương giống to một tiếng, nổi giận ra tay. Chương 862, cướp đoạt hắc canh lôi một chương 862, cướp đoạt hắc canh lôi một thử một chút lôi chạy khống chế lôi điện thiên phú đi. Diệp Vân Phi ban đầu nghĩ thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận đối địch, tầm mắt đột nhiên quét đến đầu kia đang tại hấp thu lôi điện năng lượng lôi chạy, không khỏi trong lòng hơi động. Lúc này, đầu kia lôi chạch đang ở núi thấp phía trên, ngửa đầu nuốt ăn những cái kia không ngừng bổ xuống dưới đích lôi mang điện xả. Theo nuốt ăn lôi điện năng lượng càng ngày càng nhiều, lôi chạch phát ra khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Nay tòa núi thấp phía trên bố trí có một tòa tụ lôi trận, hàng năm tháng dài, tích tụ đại lượng lôi điện năng lượng, trên ngọn núi thấp phương ô trong đám mây, từng đạo thô to kia điện một mực tại liên tục không ngừng đánh xuống. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển cựu cung đồ đằng vòng pháp quyết. Giống. Đầu kia lôi chạch đột nhiên quay người, há mồm phun một cái. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp hai đạo như trưởng thành to bằng cánh tay đích lôi mang, theo trong miệng của nó ầm ầm đánh ra, mang theo hủy diệt hết thảy lôi điện năng lượng, hướng Võ Dương song kích vào tới. Đương đương, hai đạo sáng chói đích lôi mang dùng cuồng bạo tư thái, cùng cái kia hai thanh màu vàng kim chiến kích đụng vào nhau, phát ra rõ ràng tiếng kim loại va chạm. Con xuất sinh này thật là lợi hại. Nó làm sao lại nghe Diệp Vân Phi chỉ huy? Võ Dương không khỏi tầm mắt co rụt lại. Võ Dương trước khi đến, đầu này lôi trạch liền đã đứng tại núi thấp phía trên hấp thu lôi điện năng lượng, cho nên hắn cũng không biết, đầu này lôi trạch là Diệp Vân Phi thả ra. Hắn còn tưởng rằng đầu này lôi chạy cùng mặt khác cái kia năm đầu yêu ma thú một dạng, cũng là nghị tham dự cấp đoạt bảo thụ. Không sai, Diệp Vân Phi đối lôi chạy lôi điện thiên phú tương đối hài lòng. Nơi này có đại lượng lôi điện năng lượng, đối lôi chạy tới nói, chiếm ưu thế về địa lý có thể tốt hơn thi triển lôi điện thiên phú, mà không cần lo lắng lôi điện năng lượng không đủ dùng. Giang giác giang giác. Sau một khắc, đầu kia lôi chạy lần nữa há mồm bắn ra từng đạo cuồng bạo lôi mang, xé rách trường không, liên tục không ngừng hướng Võ Dương đánh tới. Tổng cộng hơn 10 đạo lôi mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Võ Dương kinh hãi, như lâm đại địch. Thể nội linh lực cuồn cuộn ầm ầm mà ra, ra chỉ tại song kích phía trên, toàn lực vung vẩy hướng những cái kia lôi mang ngăn trở. Làng cong, tương đạo rõ ràng tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Võ Dương bị bức phải không ngừng lùi lại. Đáng chết, con xuất sinh này có khả năng khống chế lôi điện, quá khó đối phó. Võ Dương vừa sợ vừa giận. Ken két. Lúc này, đầu kia lôi trạch lần nữa há mồm, lại bắn ra hơn 10 đạo lôi mang, hướng Võ Dương bổ tới. Lôi trạch vừa rồi hấp thu rất nhiều lôi điện năng lượng, chiến lực chính là nhất thời điểm thịnh vượng. Con xuất sinh chết tiệt. Võ Dương nộ tới cực điểm, rồi lại không thể làm gì. Những cái kia lôi mang tính công kích quá mạnh, hắn bị bức phải không ngừng lùi lại. Hiu. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào Võ Dương hồn hải bên trong. A. Võ Dương một tiếng hét thảm, gương mặt bầm mèo. Xoẹt. Một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện tại Võ Dương đầu phía sau, hướng sau gáy của hắn đánh tới. Chính là ám thứ. A. Tại hơn 10 đạo lôi mang, Thiên Hồn Kiếm cùng ám thứ hợp công phía dưới, Võ Dương trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, vô cùng chật vật. Oeng. Luống cuống tay chân phía dưới, Võ Dương thân thể bị một đạo lôi mang đánh trúng. Lập tức Võ Dương thân thể bay tứ tung ra ngoài, như một cái rách nát như người rơm. Hắn hơn nửa người cháy đen một mảnh, như than gốc, bừng bừng bốc khói, chuyển tới trận trận đổ nướng mùi thịt. T. Trung quanh những võ tộc đó cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử, còn có năm đầu yêu ma thú, đều là nổ ra khí lạnh. Lôi Trạch triển hiện ra chiến lực, thật là đáng sợ. Rất không tệ. Diệp Vân Phi đối Lôi Trạch khống chế lôi điện tiên phú, cảm giác hết sức hài lòng. Nếu dạng này, liền để Lôi Trạch tới đối phó bọn hắn, ta trước thu lấy hắc canh lôi một cùng Huyền Tử Sơn. Vẫn là hai thứ bảo vật này càng trọng yếu hơn. Thu lấy bảo vật về sau, sẽ chậm rãi cùng bọn hắn đánh. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hắc canh lôi một cùng Huyền Từ Sơn quá chân quý, Diệp Vân Phi trí tại bị đến. Thế là, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng ngọn núi thấp kia phía trên phóng đi. hắn muốn cướp đoạt bảo cây. Hàn Ngọc Thành hét lớn. Hàn Ngọc Thành vung tay lên, mang theo Nhật Nguyệt giáo đệ tử, hướng núi thấp phóng đi. Giống giống. Cái kia năm đầu yêu ma thú cũng là nộ giống lên, liều mạng hướng núi thấp phía trên phóng đi. Này gốc hắc canh lôi một trái cây, đối bọn hắn tới nói 10 điểm trọng yếu, nếu như có thể ăn có thể nhường huyết mạch của bọn hắn đạt được tăng lên. Đối với yêu ma thú tới nói, huyết mạch cấp bậc là 10 điểm trọng yếu, quyết định bọn hắn tương lai có thể đạt tới thành tựu tối cao. Vâng. Đầu kia quanh thân lượn lờ tia chớp báo tốc độ nhanh nhất, thân hình của nó trên không trung lôi ra một đạo địa băng, nhanh như đá lửa, trong nháy mắt liền xông lên núi thấp. Đầu kia kim ưng từ không trung lao xuống, cứng cắp hùng hồn một đôi ưng chảo, nhắm ngay cái kia gốc hắc canh lôi một bổ xuống. Còn có con kia màu đỏ mãnh hổ, bạch xà, hắc cẩu cũng tất cả đều dùng hung mãnh tư thái, xông lên núi thấp. Này năm đầu yêu ma thú chiến lực đều là 10 điểm cường hãn, nắm mảnh không gian này đầm đến rung động ầm ầm. Lên, hợp lực cướp đoạt cái kia gốc bảo thụ. Lúc này, Võ Dương cũng chật vật bò lên, hắn lấy ra một khỏa tam phẩm đạo đan đan bảo, vung tay lên mang theo võ tộc tử đệ, cũng toàn lực hướng núi thấp phía trên sông đi lên. Trong lúc nhất thời, năm đầu yêu ma thú, Nhật Nguyệt giáo cùng võ tộc đệ tử, toàn bộ sông lên núi thấp, từng cái tốc độ cao nhất hướng đỉnh núi phía trên cái kia gốc hắc canh lôi một đánh tới. Con báo kia tốc độ là nhanh nhất, nó tựa hồ cũng có một ít khống chế lôi điện năng lực, thân thể phía trên lượn lờ lấy từng đạo chói mắt tia chớp, để nó hành động như chớp điện. Vâng. Báo cự ly này gốc hắc canh lôi một càng ngày càng gần, đột nhiên, bốn cái móng vuốt trên mặt đất mãnh lực nhấn một cái kia khổng lồ báo thân bay lên trời, bằng tốc độ kinh người hướng cái kia gốc hắc canh lôi một điện bắn đi. Giang rắc giang rắc. Lôi trạch há mồm phun ra hơn 10 đạo thô to đích lôi mang, hướng con báo kia đánh tới. Con báo kia vừa sợ vừa giận, vội vàng lui lại né tránh. Vành mảnh. Con báo kia tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng lôi mang tốc độ càng nhanh, có mấy đạo lôi mang bổ trúng thân thể của nó, lập tức nổ xuất ra đạo đạo huyết quang, bị thương. Vành mảnh. Đầu kia kim ưng lúc này cũng lúc sắp đến gần hắc canh lôi một, có thể là hai ba đạo lôi mang bổ trúng nó, để nó tại giữa không trung, liền lật ra mấy cái bổ nhào. Giống. Lôi trạch một bước tiến lên trước, song đồng nhìn xuống những cái kia sông lên yêu ma thú cùng nhân loại võ giả, một cỗ như thiên chi uy khí tức, theo nó cái kia long thân đầu người thân thể phía trên quần cuộn phóng xuất ra. Nghe nói, lôi trạch là thiên địa hỗn độn sơ khai lúc, liền đã tồn tại một loại nguyên thủy thần thú, thiên sinh liền có được khống chế lôi điện thiên phú, thần lực vô biên. Trước mắt đầu này lôi trạch mặc dù là cựu cung đồ đằng vòng mô phỏng ra, chỉ có được chân chính lôi trạch thần thú từng kia bi năng, nhưng cũng khủng bố vô biên. Huống chi, nơi này tồn tại đại lượng lôi điện năng lượng, đối với nó tới nói 10 điểm có lợi, đơn giản liền là chiến trường chính. Ầm ầm. Lôi trạch chân đạp hư không, quanh thân điện quang lấp lánh, há mồm phun một cái, từng đạo thô to đích lôi mang như hạt mưa không ngừng đánh xuống, đồng thời công kích cái kia năm đầu yêu ma thú, Nhật Nguyệt giáo đệ tử cùng võ tộc đệ tử. Tại phun ra lôi mang đồng thời, lôi trạch vẫn còn tại không ngừng hấp thu vùng thế giới này ở giữa lôi điện năng lượng. Đặc biệt là trên ngọn núi thấp không những cái kia ô trong đám mây không ngừng bổ xuống dưới đích lôi mang điện xả, có hơn phân nửa bị lôi trạch thân thể hấp thu hết. Đáng chết. Con xúc sinh này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có khả năng khống chế lôi điện. Những cái kia nhân loại võ giả đối mặt từng đạo bổ xuống dưới đích lôi mang, từng cái tức đến nổ phổi. Nó có phải hay không là trong truyền thuyết thần thú, lôi trạch? Có người suy đoán nói, không có khả năng. Nếu như nó thật chính là lôi trạch thần thú, chỉ sợ chỉ cần phóng xuất ra một tia uy năng, liền có thể đem chúng ta toàn bộ gạt bỏ. Truyền thuyết chân chính thần thú có thể tùy tiện hủy diệt một cái thế giới. Có người phản bác, giống giống. Cái kia năm đầu yêu ma thú đối mặt liên tục không ngừng bổ xuống dưới đích lôi mang, gầm thét liên tục, có thể là chúng nó trong lúc nhất thời vô pháp đột phá lôi trạch công kích. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới đỉnh núi, đứng tại hắc canh lôi một trước đó, đưa tay hướng hắc canh lôi một chụp tới. Giang giác giang giác. Cái kia gốc hắc canh lôi một giống như có linh tính, vậy mà biết có sinh linh muốn thu lấy nó. Cái kia cao nửa thước đen kịt thân cây, vậy mà bắn ra tới từng đạo cuồng bạo chói mắt lôi xả, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Còn có một đạo đạo trong suốt lôi điện phát tắc, như từng đầu vô hình thần liên, hướng Diệp Vân Phi bàn tay quấn quanh tới, muốn ngăn cản Diệp Vân Phi động tác. Ha ha, không quan trọng một cây cối mà thôi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Diệp Vân Phi không khỏi cười to. Vâng. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, chỉnh cánh tay trong nháy mắt phóng đại hơn trăm lần, như một đầu lớn nhân thủ, một trưởng liền tóm lấy cái kia gốc hắc canh lôi một. Hắc canh lôi một thả ra những cái kia lôi xả cùng lôi điện phát tắc, đối Diệp Vân Phi cánh tay, căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Bởi vì Diệp Vân Phi cùng đầu kia lôi trạch chẳng khác gì là một cái chỉ thể. Đầu kia lôi trạch là Diệp Vân Phi dụng công pháp mô phỏng ra, chẳng khác gì là Diệp Vân Phi một đạo phân thân. Lôi trạch có khả năng khống chế lôi điện, Diệp Vân Phi bản thể tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt lôi điện. Vâng. Cái kia gốc hắc canh lôi một phóng xuất ra quần quần lôi điện năng lượng, mong muốn đánh văng ra Diệp Vân Phi bàn tay. Đứng lên cho ta. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi thi triển đi ra tất cả lực lượng cơ thể, cùng tất cả linh lực năng lượng, trùng trùng điệp điệp năng lượng rót vào lòng bàn tay, năm cái kia gốc hắc canh lôi một dùng sức nổ lên. Dừng tay. Phía dưới, Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành thấy Diệp Vân Phi đưa tay đi bắt cái kia gốc hắc canh lôi một, vừa vội vừa giận, đồng thời giống to. Giống giống. Cái kia năm đầu yêu ma thú cũng là giận dữ hết lên, đứng vững liên tục không ngừng đánh xuống đích lôi mang, toàn lực hướng Diệp Vân Phi xông đụng tới. Lôi trạch một bước tiến lên trước, đang không ngừng phun ra ra từng đạo lôi mang đồng thời, cái kia thân thể khổng lồ cũng hướng những cái kia xông tới yêu ma thú cùng nhân loại võ giả và đập tới. Thần thú lôi trạch không chỉ am hiểu khống chế lôi điện, thân thể lực lượng cũng là cường hãn cực điểm. Chương 863, luyện hóa huyền tử sơn. Chương 863, luyện hóa huyền tử sơn. Mạnh mạnh. lôi trạch cái kia thân thể khổng lồ tuần tự phân biệt cùng cái kia năm đầu yêu ma thú bạo đụng vào nhau. Tại lôi điện năng lượng ra chỉ phía dưới, lôi trạch thế mà một bước không lùi, ngửa mặt lên trời mà giống, lộ ra uy thế mười phần. Xuất sinh, lan đi. Võ Dương giết tới, tay hắn nắm một đôi màu vàng kim chiến kích, toát ra quần cuộn ánh vàng, như bốc cháy lên đồng dạng, hướng lôi trạch vánh đến. Hợp lực trước hết giết con xuất sinh này, lại giết Diệp Vân Phi. Hàn Ngọc Thành cũng giết tới, trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, kiếm quang rét lạnh bức người. Đây là một kiện cao cấp tôn khí. Suy suy. Hàn Ngọc Thành trường kiếm trong tay chạm ra tới từng đạo kiếm quang, như từng đạo như sợi tơ cắt phá không gian, hướng lôi trạch chém đi. Theo Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành ra tay, còn lại mấy cái bên kia võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử cũng là dồn dập ra tay, bộc phát ra từng đạo công kích, hướng lôi trạch đánh tới. Cuối cùng, tại năm đầu yêu ma thú, võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử hợp lực công kích phía dưới, lôi trạch bắt đầu vô pháp ngăn cản, bị bức phải từng bước lui lại. Lúc này, tại Diệp Vân Phi toàn lực thi triển phía dưới, cái kia gốc hắc canh lôi một cuối cùng bị chậm rãi gọi ra tới. Ầm ầm. Cái kia gốc hắc canh lôi một liều mạng phóng xuất ra đại lượng lôi điện năng lượng, đánh phía Diệp Vân Phi. Thế nhưng, Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ sấm điện năng lượng. Lên. Diệp Vân Phi một tiếng quát lớn, trong cơ thể tất cả năng lượng đồng thời tán phát ra, tựa hồ một tòa trong nháy mắt núi lửa bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi áo bào bay lượn, tóc dài tung bay, phản phất vô cùng vô tận đủ loại năng lượng tại thân thể phía trên gào thét gầm thét. Cuối cùng, cái kia gốc hắc canh lôi một bị Diệp Vân Phi một thanh nổ lên. Khá lắm, nếu như lại để cho nó tại đây bên trong sinh trưởng hơn 1000 năm, khẳng định sẽ sinh ra linh trí trở thành tụ tinh, sau đó hành động tự do. Diệp Vân Phi đánh giá trong tay hắc canh lôi một, lắc đầu cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thi triển một loại bí thuật, đem này gốc hắc canh lôi một triệt để phong ấn chặt. Làm đan tôn, Diệp Vân Phi có thật nhiều bí thuật chuyên môn dùng để đối phó này chút cao giai thiên tài địa bảo. Không tốt. Cái kia gốc bảo thụ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Một cái võ tộc tử đệ kêu lớn lên. Đại gia hợp lực, trước giết chết con xuất sinh này, lại giết Diệp Vân Phi. Võ Dương hét lớn. Lúc này, lôi trạch tại năm đầu yêu ma thú cùng nhiều như vậy nhân loại võ giả hợp lực vây công phía dưới, đã rõ ràng chống đỡ không nổi, bị bức phải không ngừng lùi lại. Ông. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm theo trong cơ thể lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, cuồn cuộn cắn giết tới. Xoẹt. Ám thứ cũng liền xông ra ngoài, trốn vào không gian bên trong, sau một khắc, xuất hiện tại võ tộc một cái đệ tử trước người. Phù một tiếng liền đem cái này võ tộc tử đệ đầu đánh xuyên. Giống giống. Cùng một thời gian, một cái sáng chói chói mắt to lớn mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên, cái kia mâm tròn bên trong, tám đầu thần thú đồng thời dậm chân mà ra, gầm thét liên tục, cùng một chỗ hướng phía trước nhào rết ra ngoài, cùng lôi trạch sóng vai mà chiến. Ngũ hành chu tiên kiếm trận, ám thứ, hữu cung đồ đằng vọng, Diệp Vân Phi đồng thời thi triển đi ra ba loại lợi hại nhất tuyệt sát đại chiêu. Lập tức, những cái kia thực lực tương đối hơi yếu võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử, bắt đầu không ngừng tiêu thảm, tại chỗ chết thảm. Ám thứ có khả năng tùy thời trốn vào không gian bên trong. Xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, những cái kia thực lực nhỏ yếu võ giả, ở trong tối đâm trước mặt, chỉ có bị miểu sát phận. Cái kia năm đầu yêu ma thú, Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành này bảy đại cao thủ còn tốt một chút, hợp lực phía dưới, có thể ngăn cản Diệp Vân Phi thế công. Tốt, bắt đầu thu lấy này tòa huyền tử sơn đi. Diệp Vân Phi thu lấy hắc canh lôi một về sau, bắt đầu đánh giá đến dưới chân toàn thân màu bạc huyền tử sơn. Nay tòa huyền tử sơn đại khái hơn 50 mét, mặc dù không cao lắm, thế nhưng lộ ra dày chìm cực điểm, tỏa ra từng đạo ngân sắc quang mang. Muốn nhận lấy này tòa huyền tử sơn, so với thu lấy hắc canh lôi một, độ khó muốn lớn hơn nhiều. Diệp Vân Phi lộ ra cười khổ. Huyền Tử Sơn có được nồng đậm lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc, muốn nhận lấy Huyền Tử Sơn liền nhất định phải dẫn lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc tiến vào trong nội thể, tiến hành luyện hóa. Chỉ có đem lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc luyện hóa, cùng trong cơ thể máu thịt dung làm một thể, mới có thể điều khiển này tòa Huyền Tử Sơn. Quá trình này mười phần nguy hiểm, bởi vì lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc hết sức đặc thù, cũng có đáng sợ uy lực có thể tùy tiện hòa tan mất sinh linh thể xác. Tại trong quá trình luyện hóa, hơi không cẩn thận, sinh linh máu thịt liền sẽ bị hòa tan mất, bị Huyền Tử Sơn triệt để thôn vệ. Mặc dù gặp nguy hiểm, thế nhưng nếu gặp được dạng này bảo sơn, liền tuyệt không thể tay không mà về. Đỉnh núi phía trên, Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu cảm ứng dưới thân này tòa Huyền Tử Sơn bao hàm lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc. May mắn, ta đã từng đối với thiên hạ trồng sen loại năng lượng cùng pháp tắc cũng đã có đi sâu nghiên cứu. Lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc, ta vẫn là tương đối quen thuộc. Diệp Vân Phi cười nói. Quen thuộc lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc, là Diệp Vân Phi thu lấy này tòa huyền tử sơn lớn nhất lực lượng. Đổi còn lại mấy cái bên kia võ giả, coi như thực lực mạnh hơn Diệp Vân Phi, cũng chưa chắc có thể thành công thu lấy này tòa nguy hiểm huyền tử sơn. Tiếp theo, Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực cùng với linh lực, bắt đầu hướng dưới thân huyền tử sơn nội bộ thấm vào. Ông, nay tòa huyền tử sơn lập tức sinh ra phản ứng, tỏa ra từng đạo ngân sắc quang mang, sáng chói chói mắt, cuồn cuộn Diệp Vân Phi thân thể bao bầy tới. Diệp Vân Phi thần tâm run lên, này chút ngân sắc quang mang do lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc ngưng tụ mà thành, uy lực đáng sợ. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi lực chú ý độ cao tập trung, thi triển một loại cao minh luyện hóa bí thuật, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dẫn này chút hào quang màu bạc thâm nhập vào thân thể của mình bên trong, bắt đầu luyện hóa. Theo Diệp Vân Phi luyện hóa, này tòa huyền tử sơn sinh ra phản ứng càng lúc càng lớn, tỏa ra càng ngày càng nhiều hào quang màu bạc. Nắm chung quanh một phiến thiên địa, đều cảm nhiễm thành ánh bạc lập lòe, chói mắt cực điểm. Cùng một thời gian, bang bang, này chút ngân sắc quang mang vừa xuất hiện, núi thấp phía trên, võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo những đệ tử kia trong tay nắm binh khí cùng pháp bảo, liền bắt đầu cảm nhận được trận trận mạnh mẽ từ trường lực lượng hấp dẫn. Làm cong, một chút nhỏ yếu đệ tử, trong tay nắm binh khí, trực tiếp liền rời tay bay ra, bị một mực bám vào Huyền Tử Sơn phía trên. Chuyện gì xảy ra? Võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử, từng cái quá sợ hãi, kêu lên. Chuyện như vậy quá quỷ dị. Tất cả binh khí cùng pháp bảo đều đột nhiên biến đến nặng nề vô cùng. Mà lại, không chỉ binh khí cùng pháp bảo, liền thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu biến đến trở nên nặng nề. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành cũng là sắc mặt đại biến. Giống như là này tòa núi thấp phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hàn Ngọc Thành nói ra, cái kia năm đầu yêu ma thú càng thêm là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết, đối ở giữa thiên địa đủ loại biến hóa, thú loại thường thường so với nhân loại càng thêm mẫn cảm. Năm đầu yêu ma thú tầm mắt chừng mắt nhìn dưới thân núi thấp, thú đồng tử bên trong đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Chúng nó giống như phát hiện, dưới thân này tòa núi thấp biến đến càng ngày càng nguy hiểm. Diệp Vân Phi vây tay một cái, nắm năm chôi linh kiếm cùng ám thứ thu hồi lại, chỉ còn lại có cựu đầu thần thú đối địch. Bởi vì năm chôi linh kiếm cùng ám thứ cũng sẽ nhận Huyền Từ Sơn hấp thụ, tác chiến uy lực to lớn giảm xuống. Chỉ có cái kia cựu đầu thần thú, bởi vì là lợi dụng công pháp mô phỏng ra, cũng không là thực thể, cho nên không có nhận đến chút nào ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng. Đặc biệt là đầu kia lôi trạch, phun ra ra từng đạo lôi mang, lực sát thương 10 điểm đáng sợ. A, tại cựu đầu thần thú công kích phía dưới, võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo những đệ tử kia tiếng kêu rên liên hồi, thương vong càng ngày càng nhiều. Rút lui trước xuống. Võ Dương kêu lớn lên, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn mang tới này chút võ tộc tử đệ, liền muốn toàn bộ chết sạch. Rút lui. Hàn Ngọc Thành cũng là kêu to. Thế là, còn giữ lại những võ tộc đó cùng Nhật Nguyệt giáo đệ tử, từng cái lộn nào, rời đi Huyền Từ Sơn. Liền Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành cũng là theo Huyền Từ Sơn chi bỏ xuống dưới. Cái kia năm đầu yêu ma thú cũng chỉ đành đi theo rời đi Huyền Từ Sơn. Bởi vì chúng nó hiểu rõ, không có những cái kia nhân loại võ giả hợp lực bây công, chúng nó chỉ sợ không đối phó được Diệp Vân Phi. Thế là, Huyền Từ Sơn phía trên không có người nào, chỉ có Diệp Vân Phi quanh chân ngồi tại đỉnh núi phía trên, chuyên tâm luyện hóa lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử phát tác. Cựu đầu thần thú thủ hộ tại Diệp Vân Phi trung quanh. Bù bù. Nhưng vào lúc này, nơi xa từng đạo lăng lệ thân ảnh bay lượn tới. Một nhóm tuổi trẻ võ giả xuất hiện. Thương Viêm Thánh Địa người đến rồi. Một cái võ tộc đệ tử nhẹ giọng kêu lên. Xem, Cựu Lê Hoàng Triều người cũng tới. Chỉ gặp lại có một nhóm khác tuổi trẻ võ giả, cũng là xuất hiện trong tầm mắt, hướng phía bên này tốc độ cao chạy đến. Sau đó, lại có từng đám tuổi trẻ võ giả liên tục không ngừng xuất hiện, chẳng khác nào thủy triều, dồn dập hướng Huyền Từ Sơn vị trí, đứng đi qua. Hừ, tới nhiều người như vậy, Diệp Vân Phi, ngươi coi như tạm thời đạt được cái kia gốc bảo thụ, cũng không thoát thân được. Võ Dương không khỏi lạnh cười nói. Chương 864, cùng một chỗ vây công chương 864, cùng một chỗ vây công võ minh, Hàn Minh, chuyện gì xảy ra, không phải nói trong sơn cốc này có rất nhiều đạo dược sao? Chẳng lẽ đều để cho các ngươi thu lấy sao? Nếu như là dạng này, cái kia thu hoạch của các ngươi có thể coi như không tệ a, đáng tiếc à, chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều người tới chậm một bước. Một cái vóc người rất cao, trán cao ngất, mặc một bộ thêu lên kim long thanh niên, đối Võ Dương cùng Hàn Ngọc Thành nói ra: "Cửu hoàng tử, ngươi nghĩ sai, chúng ta chẳng đạt được gì. Những cái kia đạo dược toàn bộ đều bị Diệp Vân Phi cướp đi, mà lại, ngọn núi thấp kia phía trên còn có một gốc chân quý bảo thụ, cũng rơi vào Diệp Vân Phi trong tay." Võ Dương dùng ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm đang xếp bằng ở thấp đỉnh núi phía trên Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ồ, toàn bộ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay rồi." Cửu hoàng tử theo Võ Dương ánh mắt nhìn, hơi sững sờ. "Võ huynh, Hàn huynh, dùng các ngươi hai cái thực lực, cũng không tranh nổi Diệp Vân Phi sao?" Một cái khí tức lăng lệ tử sam thanh niên đi nhanh tới, mở lời hỏi: "Trình huynh, ngươi có chỗ không biết, ngươi tuyệt đối không nên xem thường Diệp Vân Phi, nếu như đơn đả độc đấu, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn." Hàn Ngọc Thành nói ra. "Cái gì? Hàn huynh, ngươi không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi?" Cái kia tử sam thanh niên lấy làm giật mình. Vị này tử sam thanh niên là Thương Viêm Thánh Địa một cái tuổi trẻ thiên tài, thực lực cùng Võ Dương, Hàn Ngọc Thành không sai biệt lắm. "Này chút trong dược điển đạo dược đâu? Làm sao một gốc cũng không có đâu? Có phải hay không các ngươi này chút Huyền Hoàng tinh vực ra hỏa, đem những này dược điển bên trong đạo dược toàn bộ lấy ánh sáng?" "Hừ, thiên tài địa bảo, người gặp có phần, lập tức đem các ngươi chỗ hái được đạo dược lấy ra, mọi người chia. Yêu cầu của ta không cao, ta chỉ cần một chút lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược là có thể. Chúng ta sừng túc tinh vực người, là rất dễ nói chuyện." Một cái vóc người cứng cắp giống như thiết tháp cự hán giống to nói ra. "Chúng ta quá hàng tinh vực cũng muốn cầu phân đạo dược. Các ngươi này chút Huyền Hoàng tinh vực ra hỏa, đừng nghĩ lấy có thể độc chiếm những cái kia lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược." Một cái vóc người cao gầy như cây trúc, mặc một bộ trường bào màu đen nam tử, lạnh cười nói: "Chúng ta Tử Vi tinh vực cũng muốn cầu phân một chút đạo dược." Một cái con mắt màu xanh lam, thân hình cao lớn cô gái cũng là mở lời nói ra. Cái này cô gái thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối, tỷ lệ 10 điểm cân đối, cho người ta một loại dị vực phong tình. "Chúng ta Thiên Mã tinh vực, tự nhiên cũng không thể tay không mà bề." Một cái bạch đi nam tử từ tốn nói: "Sương Túc tinh vực, Quá Hằng tinh vực, Tử Vi tinh vực, Thiên Mã tinh vực, bốn cái tinh vực đều là tới một nhóm nhân mã, từng cái tầm mắt bất thiện. Trong sơn cốc này tồn tại lục phẩm thất phẩm đạo dược tin tức truyền sau khi ra ngoài, từng cái thế lực nhân mã đều nghe theo gió mà đến, muốn đoạt chọn tuyến đường đi dược. Có thể là đi tới nơi này mà về sau lại nửa cây đạo dược cũng không có. Này chút tinh vực người đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Các vị, xin nghe ta một lời. Trong sơn cốc này xác thực tồn tại lục phẩm thất phẩm đạo dược, mà lại số lượng còn rất nhiều. các ngươi chỉ phải cẩn thận cảm giác một thoáng những cái kia trong dược điển còn sót lại xuống tới đạo dược khí hơi thở, là có thể biết. Chỉ bất quá, hiện tại những cái kia đạo dược toàn bộ đã rơi vào tay của một người bên trong. Võ Dương đột nhiên cao giọng nói ra. Đã rơi vào tay của một người bên trong. Ai? Sương Túc Tinh bực cái kia tráng hán tức giận hỏi. Hán? Diệp Vân Phi. Các ngươi xem cái kia năm đầu yêu ma thú, chính là bởi vì Diệp Vân Phi cướp đi toàn bộ đạo dược, này năm đầu yêu ma thú mới có thể để mắt tới hắn. Võ Dương chỉ xếp bằng ở thấp đỉnh núi bên trên Diệp Vân Phi, nói ra. Hán? Một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực tiểu gia hỏa. Hán nắm tất cả đạo dược, toàn bộ đều cướp đi. Cái kia tráng hán sững sờ, tầm mắt hướng Diệp Vân Phi nhìn lại, có chút không thể tin được. Vị huynh đài này, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường Diệp Vân Phi. Ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một cái chúng ta Huyền Hoàng tinh vực người tới hỏi một chút, liền biết thực lực của hắn như thế nào. Chết ở trên tay hắn tố thần cảnh cao thủ, coi như không có 100, cũng có 10 mấy cái. Võ Dương nói ra. Lợi hại như vậy? Cái kia tráng hán giật nảy mình. Tiểu tử này quả thật có chút cổ quái. Các ngươi xem chung quanh thân thể hắn cái kia cựu đầu quái thú, phát ra khí tức thập phần cường đại. Thế nhưng, những quái thú này thân thể đều là hư miễn bất định, tựa hồ không phải thực thể. Vô cùng có khả năng, nay cựu đầu quái thú là hắn dùng một loại nào đó công pháp mô phỏng ra. Tiểu tử này, xác thực không thể xem thường hắn. Thiên Mã Tinh Vực Bạch Y nam tử kia mở lời nói ra. Hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, có vẻ hơi ngưng trọng. Chỉ bất quá, hắn coi như mạnh hơn cũng là có hạn. Nếu như đại gia mong muốn đạo dược, ta kiến nghị đại gia hợp lại đối phó hắn. Chỉ cần giết hắn, liền có thể đạt được những cái kia lục phẩm thất phẩm đạo thuốc. Võ Dương nói ra. Võ Dương mục đích đúng là nghĩ cổ động mọi người cùng một chỗ vây công Diệp Vân Phi. Tốt. Mọi người cùng nhau động thủ, giết tiểu tử này. Sừng Túc Tinh Vực cái kia tráng hán vung tay lên, mang theo Sừng Túc Tinh Vực nhân mã, hướng ngọn núi thấp kia vây lại. Động thủ. Người của thế lực khác ngựa cũng là cùng nhau tiến lên. Cho vẹn có mấy ngàn người vây quanh ở núi thấp trung quanh. Lục phẩm thất phẩm đạo dược, đối với cái này tuổi trẻ võ giả tới nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chỉ cần có thể đạt được một gốc, liền là phát đại tài. Còn chờ cái gì, mọi người cùng một chỗ giết tới, đem tiểu tử này loạn đao phân thây. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sương Túc Tinh bực cái kia tráng hán giống to một tiếng, rút ra một thanh đại đao, có cánh cửa như vậy lớn, trên sống đao khảm 9 cái vòng đồng, đương đương rung động. Sau đó, cái này tráng hán nắm đại đao, nhanh chân như bay, đằng đằng sát khí, hướng núi thấp phía trên sùng phong đi lên. Giết. Sương Túc Tinh bực nhân mã, tất cả đều đi theo cái này tráng hán sau lưng, từng cái giống to sùng phong đi lên. Tử Vi Tinh bực người, cùng ta giết tới. Cái kia mắt xanh cô gái quát nói, vung tay lên, mang theo Tử Vi Tinh bực nhân mã, hướng núi thấp phía trên bay lượn đi lên. Cơ hồ cùng một thời gian, Quá Hàng Tinh bực, Thiên Mã Tinh bực nhân mã, cũng tranh nhau chen lần hướng núi thấp phía trên sông giết tới. Tất cả mọi người muốn cướp trước một bước đem Diệp Vân Phi giết chết, sau đó đem những cái kia lục phẩm thất phẩm đạo dược cướp đến tay. Nay loại trước mắt, người nào cũng không chịu lạc hậu. Cửu Lê Hoàng Triều, Thương Viêm Thánh Địa nhân mã cũng là dồn dập đạp vào núi thấp, hướng đỉnh núi phía trên sông đi lên. Chỉ có Võ tộc cùng Nhật Nguyệt giáo nhân mã rơi vào cuối cùng, ngược lại không đổi. Bởi vì, này hai cái thế lực người biết, trước mắt này tòa núi thấp ẩn chứa nguy hiểm, thủ hộ tại Diệp Vân Phi bên cạnh cái kia cựu đầu thần thú chiến lực cường đại, không dễ dàng đối phó. Đồng thời, cái kia năm đầu yêu ma thú cũng là rơi vào phía sau cùng. Chúng nó cũng là biết Diệp Vân Phi khó đối phó, chuẩn bị nhường những cái kia nhân loại võ giả đánh tiên phong. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn người xông lên núi thấp, tất cả đều đằng đằng sát khí, thả ra linh lực áp, chấn động đến cả vùng không gian đều tại lay động, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Giống giống, thủ hộ tại Diệp Vân Phi chung quanh thân thể cựu đầu thần thú, dồn dập ngửa mặt lên trời mà giống, chuẩn bị chém giết. Nhưng vào lúc này, binh khí của ta làm sao lại đột nhiên biến đến như thế trầm trọng? Ta đều nhanh muốn không cầm được. Pháp bảo của ta cũng là. Này chút vọt tới núi thấp phía trên mấy ngàn võ giả, đều là phát hiện binh khí của mình hoặc là pháp bảo, lập tức biến đến trở nên nặng nề. Làm cong. Một chút thực lực tương đối yếu đớt võ giả, binh khí trong tay cùng pháp bảo rời tay bay ra, bị bám vào ngọn núi phía trên. Không chỉ như thế, những võ giả này còn phát hiện, chính mình thân thể cũng bắt đầu biến đến trở nên nặng nề. Không tốt. Này tòa núi thấp có gì đó quái lạ. Chúng ta rút lui trước xuống lại nói. Rất nhanh, liền có thật nhiều võ giả dồn dập theo núi thấp phía trên lui xuống dưới. Trong chốc lát, mấy ngàn người liền có hơn phân nửa võ giả theo núi thấp chi bên trên xuống tới. Chỉ còn lại có những cái kia thực lực mạnh mẽ tố thần cảnh cao thủ, vẫn còn tiếp tục hướng đỉnh núi phía trên sông đi lên. Tiểu tử, lập tức nắm trên người ngươi tất cả đạo dược, toàn bộ giao ra. Bằng không, chết. Sương Túc Tinh bực cái kia tráng hán thực lực thập phần cường đại, đoạt trước một bước vọt tới đỉnh núi, cơ trong tay đại đao, hướng Diệp Vân Phi quát lên. Giang giác giang giác. Lôi Trạch há mồm phun một cái, từng đạo thô to đích lôi mang xé rách không gian, hướng cái này tráng hán nhanh tới. Giống. Cái này tráng hán cảm thụ được những cái kia ẩn chứa hủy diệt tính lôi điện khí tức đích lôi mang, kinh sợ phía dưới, cơ đại đao không ngừng ngăn cản. Rất nhanh, mặt khác những tố thần cảnh đó cao thủ cũng dồn dập xông lên đỉnh núi. Giống. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Thao Thiết, Chiếu Sáng, U Minh, tám đầu thần thú cùng một chỗ dậm chân mà ra, hướng những tố thần cảnh đó võ giả xung phong liều chết tới. Một trận đại chiến bạo phát. Cựu đầu thần thú đối chiến mấy trăm cái tố thần cảnh cao thủ. Cựu đầu thần thú bên trong, chiến lực cường đại nhất liền là Lôi Trạch. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đối với nó 10 điểm có lợi, thuộc về nó chiến trường chính. Nó phun ra từng đạo thô to lôi mang, nhường những tố thần cảnh đó cao thủ vô cùng kiêng kỵ. Chúng ta giết tới. Lúc này, cái kia năm đầu yêu ma thú cũng xông lên đến đỉnh núi, gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Chúng ta cũng đi lên. Ta cũng không tin, nhiều như vậy tố thần cảnh cao thủ, còn giết không được Diệp Vân Phi. Võ Dương mang theo võ tộc tố thần cảnh tử đệ, cũng xông lên núi thấp. Cùng một thời gian, Hàn Ngọc Thành mang theo Nhật Nguyệt giáo tố thần cảnh đệ tử, cũng hướng đỉnh núi phía trên sông đi lên. Ầm ầm. Mấy trăm cái tố thần cảnh cao thủ, năm đầu yêu ma thú, cùng một chỗ vây công cựu đầu thần thú. Ban đầu, bằng cựu cung đồ đằng vòng này cựu đầu thần thú thực lực bây giờ, khẳng định là đánh không lại mấy trăm tố thần cảnh cao thủ hợp lực vây công. Thế nhưng, bởi vì này tòa Huyền Từ Sơn không ngừng phóng xuất ra đại lượng lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc, ảnh hưởng đến này mấy trăm tố thần cảnh cao thủ binh khí pháp bảo, cùng thân thể của bọn hắn, làm đến sức chiến đấu của bọn họ vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Mà cựu đầu thần thú sức chiến đấu nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cho nên, trong lúc nhất thời, cựu đầu thần thú miễn cưỡng có thể chống đỡ. Chủ nhân, tình huống có chút nguy cấp. Có muốn không, ngươi trước tránh một chút đi. Hồ Diệu tại Viễn Ảnh Tháp bên trong, nắm tình huống bên ngoài cảm giác đến hết sức rõ ràng, có chút lo lắng. Vừa rồi, Diệp Vân Phi cùng võ tộc, Nhật Nguyệt giáo nhân mã động thủ đánh nhau thời điểm, liền đã nắm Hồ Diệu đám người toàn bộ truyền tống vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. Không cần, ta rất nhanh liền có thể đem này tòa Huyền Từ Sơn luyện hóa. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, lần này mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng chết chắc. Lúc này, Võ Dương tầm mắt tập trung vào Diệp Vân Phi, cười lạnh hét lớn. Giết a! Nắm tiểu tử này giết chết, chia cắt trên người hắn đạo dược. Sướng Túc Tinh bực cái kia tráng hán vung vẩy đại đao, một đao chém trúng thanh long, khiến cho thanh long thân thể trong nháy mắt biến đến ảm đạm mấy phần, khí tức cũng đường thẳng giảm xuống. Lúc này, cựu đầu thần thú tại mấy trăm tố thần cảnh cao thủ hợp lực vây công phía dưới, từng bước lui lại, một mực thối lui đến Diệp Vân Phi bên cạnh, đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải Lôi Trạch không ngừng phun ra từng đạo thô to đích lôi mang, chính diện ngăn cản những tố thần cảnh đó cao thủ tấn công chính diện, này cựu đầu thần thú đã sớm bại. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi nhất định phải chết. Võ Dương thoải mái cười to. Tiểu tử, đi chết đi. Sướng Túc Tinh bực cái kia tráng hán đột nhiên chạm ra một đạo thô to đao mang, theo một cái quỷ dị góc độ vòng qua cựu đầu thần thú, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Mắt thấy này đạo đao mang liền muốn chém trúng Diệp Vân Phi thân thể. Đột nhiên, ta cuối cùng thành công luyện hóa này tòa Huyền Từ Sơn. Một mực ngồi xếp bằng bất động Diệp Vân Phi, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 865, đến thiên ta chương 865, đến thiên ta sau một khắc, cả tòa Huyền Từ Sơn sáng rực lên, rung động kịch liệt. Diệp Vân Phi cảm giác được, chính mình cùng này tòa Huyền Từ Sơn có một loại liên hệ chặt chẽ, đã có khả năng điều khiển nó. Ông. Theo Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng vòng vầng sáng màu bạc, đột nhiên theo ngọn núi dập dờn mà ra. Một cỗ thần bí từ trường năng lượng đạn sinh ra, này chút từ trường năng lượng chỗ đến, tựa hồ đem nơi nào không gian ngưng kết, hết thảy đổ vỡ, giống như đều trong nháy mắt bị dừng lại. Vâng. Sương Túc Tinh bực cái kia tráng hán chém ra đao mang, đã đạt tới Diệp Vân Phi thân thể trước đó, khoảng cách Diệp Vân Phi thân thể chỉ có 3 tấc. Nhưng vào lúc này, đao mang kia lại đột nhiên dừng lại, bị Huyền Từ Sơn đạn sinh ra từ trường năng lượng mạnh mẽ định tại giữa không trung. Sau đó, tại từ trường năng lượng ảnh hưởng phía dưới, này đạo đao mang bắt đầu bặm mẹo, biến hình, phân giải, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Cái kia tráng hán vừa sợ vừa giận. Hắn chém ra này một đao, không có bao nhiêu cái cùng giai cao thủ dám đón đỡ, lại quỷ dị bị tan ra biến mất. Huyền Từ Trường uy lực quả nhiên không sai. Diệp Vân Phi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng. Huyền Từ Sơn có hai cái đặc tính, thứ nhất có thể phóng xuất ra Huyền Từ Quang. Huyền Từ ánh sáng liền là Huyền Từ Sơn phun ra những cái kia hào quang màu bạc, nếu như chân chính kích phát, có thể xuyên thủng không gian, lực sát thương to lớn. Cái thứ hai đặc tính, liền là Huyền Từ Trường. Huyền Từ Trường do lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc sen lẫn tổ hợp mà thành, một khi kích hoạt, tại từ trường năng lượng chỗ phạm vi bao phủ bên trong, có thể ngưng kết không gian, vặn vẹo không gian, hết thảy đồ vật đều chịu ảnh hưởng. Mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ, còn vô pháp chân chính nắm này tòa Huyền Từ Sơn uy lực phát huy ra, thế nhưng muốn đối phó trước mắt bọn gia hỏa này, dư xài. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, nay tòa Huyền Từ Sơn ẩn chứa lượng lớn lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử pháp tắc, thế nhưng dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể kích phát một phần nhỏ. Tiểu tử, trước thực lực tuyệt đối, ngươi giả thần giả quỷ là không có ích lợi gì. Cái kia tráng hán giơ lên trong tay đại đao, lần nữa hướng Diệp Vân Phi chém tới. Diệp Vân Phi, đi chết đi. Võ Dương cũng xông tới gần Diệp Vân Phi, hai tay nắm hai thanh màu vàng kim chiến kích, dùng lực bổ hoa sơn chi thế đánh tới. Lúc này, cựu cung đồ đằng vòng cựu đầu thần thú, tại mấy trăm tố thần cảnh cao thủ vây công phía dưới, đã vô lực ngăn cản. Cho nên, từng cái cao thủ tới gần Diệp Vân Phi. Suy. Hàn Ngọc Thành cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí như tơ, giả dích không dứt, cách không hướng Diệp Vân Phi quấn quanh cắt chém tới. Giống. Cái kia năm đầu yêu ma thú cũng vọt tới Diệp Vân Phi trước người, mỗi một đầu đều giống giận hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Diệp Vân Phi nắm hắc canh lôi một lấy đi, chúng nó đã coi Diệp Vân Phi là thành địch nhân lớn nhất. Cùng một thời gian, Cựu Lê Hoàng Triều cựu hoàng tử, Thương Viêm Thánh Địa tử Sam thanh niên, Quá Hàng Tinh Vực trường bảo màu đen nam tử, Tử Vi Tinh Vực mắt xanh cô gái, Thiên Mã Tinh Vực bạch tí nam tử, cũng tất cả đều xông tới gần Diệp Vân Phi, dồn dập ra chiêu hướng Diệp Vân Phi manh tới. Này chút cao thủ mạnh nhất đồng thời ra chiêu, sát ý kinh người. Thử một chút huyền từ ánh sáng uy lực. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, ông ngong. Diệp Vân Phi dưới chân Huyền Từ Sơn đột nhiên bắn ra tới từng đạo lóa mắt tới cực điểm ngân mang, này chút ngân mang mỗi một đạo đều uy lực đáng sợ. Suy suy. Tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, đại lượng ngân mang dùng Diệp Vân Phi thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bạo bắn đi ra. Phúc. Những cái kia đang ở ra chiêu công kích Diệp Vân Phi người, bất ngờ không đề phòng, thân thể dồn dập bị ngân mang đánh trúng, xuất hiện từng cái lỗ máu, máu tươi bắn lên mà ra. Ngân mang số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, rất khó né tránh. Võ Dương, Hàn Ngọc Thành, Cửu Hoàng Tử, Tử Sam thanh niên, còn có cái kia chẳng hán, trường bào màu đen thanh niên, mắt xanh cô gái, và đi nam tử toàn bộ đều trúng chiêu, thân thể phía trên bị ngân mang đánh ra tới một cái lỗ máu, toàn thân trên dưới đẫm máu một mảnh. Này chút ánh bạc là thứ quỷ gì? Những cao thủ này từng cái run sợ thất sắc, nào dám tiếp tục công kích Diệp Vân Phi, từng cái cực tốc lui lại, đồng thời liều mạng cơ binh khí trong tay hoặc pháp bảo, ngăn cản những cái kia không ngừng tận bắn tới ngân mang. Huyền Từ Sơn là một loại 10 điểm hiếm thấy bảo vật, cái này tuổi trẻ võ giả căn bản chưa từng nghe thấy. Huyền Từ Trường cùng Huyền Từ Ánh Sáng uy lực đều rất không tệ. Diệp Vân Phi hài lòng gật đầu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa kích phát Huyền Từ Trường. Ông, một cỗ cường đại từ trường năng lượng dập dờn mà ra, hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Lập tức, đứng tại Huyền Từ Sơn phía trên mấy trăm tố thần cảnh cao thủ, thân thể đồng thời chìm xuống, thật giống như trên vai khiêng một toàn núi lớn, hành động cách cư xử biến đến khó khăn dâng lên. Các ngươi vừa rồi đánh cho hết sức thoải mái đúng không? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng từng cái quét nhìn những tố thần cảnh đó cao thủ. Lúc này, tại mấy trăm tố thần cảnh cao thủ vây công phía dưới, cựu cung đồ đằng vòng cái kia cựu đầu thần thú thân thể đều đã biến đến ảm đạm tối tăm. Tiếp tục như vậy nữa, này cựu đầu thần thú cũng nhanh muốn bị đả diệt. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm cựu đầu thần thú toàn bộ thu hồi lại, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, đến phiên ta. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, đã đi tới sừng túc tinh vực cái kia tráng hán trước người. Vâng. Diệp Vân Phi nhấc tay một quyền đập tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia tráng hán giận dữ hét. Vâng. Hắn giơ lên đại đao, nở rộ quần cuộn đao mang, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Có thể là, một cỗ cường đại từ trường năng lượng lập tức đem trôi này đại đao bao trùm, dừng lại ở giữa không trung. Giống. Đây là có chuyện gì? Cái kia tráng hán chỉ chìm đến trong tay đại đao nặng nề vô cùng, rất khó xê dịch. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bị một cỗ đáng sợ từ trường năng lượng ngăn chặn. Vâng. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, sớm đã một quyền đánh tại tráng hán thân thể phía trên. Giống. Tráng hán kia giống giận, cuồn cuộn linh lực năng lượng theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra, hình thành một tầng năng lượng ô dù. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản nhiều ít quyền. Diệp Vân Phi cười lạnh. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi nắm đấm như chớp điện, nhanh đến cực điểm, như mưa rơi tập trung quanh tại tráng hán trên lồng ngực. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Diệp Vân Phi liền đánh ra trên trăm quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa nửa dao lực lượng. Phúc. Cuối cùng, tráng hán kia không chịu nổi, trong miệng bắn ra tốt mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tạm đạm, khí tức bề bài. Bộ ngực của hắn cũng thật sâu lom xuống, máu thịt bé bét. Ẩm. Diệp Vân Phi cuối cùng một quyền, chấn động đến cái này tráng hán thân thể ném bay ra ngoài, như diều đứt dây. Đến ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Võ Dương, cười lạnh. Rút lui. Võ Dương biến sắc, giống to một tiếng, quay người liền hướng phía dưới núi lao xuống đi. Không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái. Xuy suy. Ngàn ngàn vạn vạn đạo ngân mang, theo Huyền Từ Sơn bên trong phun ra, tập trung hướng Võ Dương bắn mạnh tới. Ta là võ tộc hạch tâm tử đệ, Diệp Vân Phi ngươi dám động thủ với ta, liền không sợ chọc giận chúng ta võ tộc sao? Võ Dương một bên trốn một bên giống to. Một đôi màu vàng kim chiến kích nở rộ quần quần ánh vàng, bảo hộ ở thân thể của hắn phía sau. Chỉ bất quá, tại Huyền Từ Trường phạm vi bên trong, hắn nhận từ trường năng lượng áp chế, tốc độ chỗ nào so đến được Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, thân hình như quỷ mị ngăn tại Võ Dương trước người. Ta đã giết các ngươi võ tộc nhiều như vậy đệ tử, còn có cái gì phải sợ? Diệp Vân Phi cười lạnh. Chết. Võ Dương kinh sợ phía dưới, toàn lực ra tay, một đôi màu vàng kim chiến kích bổ ra, đánh cho không gian chấn động. Diệp Vân Phi chen chân vào nhẹ nhàng dậm chân một cái xuống núi thể. Ông một cỗ cường đại từ trường năng lượng xuất hiện, nghiền ép tại Võ Dương trên thân thể. Sau đó, Diệp Vân Phi trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, nhất kiếm đâm ra đi. Một kiếm này, Diệp Vân Phi thi triển chính là Phi Tiên Nhất Kiếm. Chỉ thấy một đạo kinh tài tuyệt diễm kiếm quang, giống như từ thiên ngoại tới, nói không hết sáng chói rực rỡ. Không. Võ Dương cảm nhận được khí tức tử vong, hắn rất muốn tránh mở, có thể là tại từ trường năng lượng áp chế dưới, tốc độ thân pháp của hắn giảm bớt đi nhiều. Thậm chí trong tay một đôi chiến kích cũng nhận từ trường hấp dẫn, biến đến càng ngày càng nặng nặng. Hắn chỉ có một thân bản lĩnh, giờ phút này nhưng chính là không thi triển ra được. Suy. Diệp Vân Phi trong tay linh kiếm đâm vào Võ Dương trong mi tâm. Ngươi. Võ Dương thân thể cứng đờ, tầm mắt gắt gao trừng mắt Diệp Vân Phi, cảm giác biệt khuất cực điểm, không cam lòng cực điểm. Ngọn núi này nhất định có gì đó quái lạ, chẳng lẽ đây là một món pháp bảo? Thiên Tiên pháp bảo. Võ Dương hỏi. Đáp đúng. Diệp Vân Phi gật đầu đáp, sau đó thu hồi linh kiếm. Võ Dương hai mắt dần dần mất đi thần thái, thân thể mềm nhũn trượt xuống, ngẹo đầu, cứ thế mất mạng. Ngọn núi này có gì đó quái lạ, nhanh lên, rời đi nơi này. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra được, dưới chân này tòa núi thấp có gì đó quái lạ, từng cái lộn nhào liều mạng hướng phía dưới núi bỏ chạy. Hiện tại mới phát hiện à, đáng tiếc chế. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nay tòa Huyền Từ Sơn đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa, hoàn toàn chịu Diệp Vân Phi điều khiển, chẳng khác gì là Diệp Vân Phi chiến trường chính. Ở trên núi độc thủ, Diệp Vân Phi chiếm hết ưu thế về địa lý. Nay chút tố thần cảnh cao thủ nhân số mặc dù nhiều, nhưng căn bản không có khả năng là Diệp Vân Phi đối thủ. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng những tố thần cảnh đó cao thủ đuổi theo. Phốc phốc. Diệp Vân Phi hoặc quyền, hoặc trường, hoặc kiếm, như chém dưa thái rau, mỗi ra một chiều, liền chém giết một cái tố thần cảnh. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra ám thứ, hóa thành một đạo xuất quỷ nhập thần ánh đen, không ngừng thu hoạch những tố thần cảnh đó cao thủ tính mệnh. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cái kia mấy trăm tố thần cảnh cao thủ bị giết đến quỷ khóc sói gào, thây ná khắp nơi trên đất. Giết càng về sau, Diệp Vân Phi một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác ra chiêu giết người, nhanh chân mà đi, quần áo tần múa, tóc đen tung bay, sát ý kinh thiên, như một tôn sát thần buông xuống thế gian. Chương 866, giao ra tất cả tài vật. Chương 866, giao ra tất cả tài vật. Mấy trăm tố thần cảnh cao thủ, trong chốc lát đã bị Diệp Vân Phi chém giết hơn phân nửa, còn lại một bộ phận đã tất cả trốn ra Huyền Từ Sơn. Diệp Vân Phi đột nhiên vẫy tay, dưới chân Huyền Từ Sơn khẽ run lên, sau đó không ngừng thu nhỏ, trong chốc lát liền hóa thành một tòa chỉ có to như nắm tay núi nhỏ, rơi vào Diệp Vân Phi trên lòng bàn tay. Ngọn núi kia quả nhiên là một món pháp bảo. Xem ra, món pháp bảo này khẳng định đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa. Mọi người xem xét, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Theo món pháp bảo này uy lực đến xem, có thể là một kiện tiên tiên pháp bảo. Có người suy đoán nói ra. Tiên tiên pháp bảo. Tất cả mọi người là giật nảy mình. Sau một khắc, mau trốn. Tất cả mọi người là xoay người bỏ chạy. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, ban đầu liền đã hết sức kinh người, lại thêm một kiện tiên tiên pháp bảo, người nào cũng không có lòng tin đánh nữa. Ở lại chỗ này nữa, chỉ có thể chờ chết. Trốn được không? Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi tay nâng Huyền Từ Sơn, kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, nhanh chân mà đi. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thân pháp tốc độ lại gấp 10 lần gia tốc, tốc độ nhanh chóng, đáng sợ tới cực điểm. Trong chớp mắt, liền đã siêu việt hết thảy đang ở chạy trốn người. Ông. Diệp Vân Phi lòng bàn tay chấn động, Huyền Từ Sơn bay lên trên trời, lại hóa thành một tòa cao mấy chục mét núi thấp, phóng xuất ra một vòng lại một vòng Huyền Từ Trường, không ngừng quyết tán. Trong nháy mắt, này một vùng thế giới nhỏ toàn bộ đều bị mạnh mẽ từ trường năng lượng bao phủ. Tất cả mọi người là thân thể chìm xuống. Những tố thần cảnh đó cao thủ còn tốt một chút có thể chịu được. Những nguyên hồn cảnh đó trở xuống thực lực võ giả, từng cái chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như núi, cất bước gian nan, trong tay nắm binh khí cùng pháp bảo, cũng là dồn dập rời tay bay ra, bị hút tới giữa không trung Huyền Từ Sơn phía trên. Võ tộc người, đi chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt, để mắt tới võ tộc tử đệ. Suy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám thứ bay ra ngoài. Hiện tại, nay tòa Huyền Từ Sơn đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa có thể tùy ý điều khiển, cho nên, Diệp Vân Phi phát ra binh khí cùng pháp bảo, sẽ không nhận Huyền Từ Sơn từ trường năng lượng ảnh hưởng. Phốc phốc. Những võ tộc đó tử đệ bị từ trường năng lượng áp chế, căn bản là vô pháp né tránh, từng cái bị ám thứ xuyên thủng đầu, trong chốc lát liền bị giết đến sạch sành sanh. Toàn bộ quá trình không đến thời gian một hơi thở. Vừa rồi tại Huyền Từ Sơn phía trên một trận đại chiến, này một nhóm võ tộc tử đệ mạnh nhất mấy người cao thủ đã bị Diệp Vân Phi giết chết, còn lại đây đều là đối lập nhỏ yếu. Các ngươi hẳn là Nhật Nguyệt Giáo a, nếu dám đến trêu chọc ta, vậy liền đi chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt lại nhìn phía những cái kia mặc trên người hắc bạch cách xa nhau trường bảo Nhật Nguyệt Giáo đệ tử, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, chúng ta trêu chọc ngươi, đúng là chúng ta không đúng. Chỉ bất quá, chúng ta Nhật Nguyệt Giáo cùng ngươi cũng không có lớn thù hận. Mời ngươi thả chúng ta rời đi. Hàn Ngọc Thành khẽ cắn răng, nói ra. Ta vì sao muốn thả các ngươi rời đi? Cho ta một cái lý do. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Nếu như ngươi chịu buông tha chúng ta, ta nguyện ý dâng lên thủ lao. Hàn Ngọc Thành lấy ra mấy mai không gian giới chỉ, vung tay lên, đưa đến Diệp Vân Phi trước người, nói ra. Diệp Vân Phi, chỉ muốn các ngươi buông tha ta, ta cũng nguyện ý dâng lên thủ lao. Vị huynh đài này, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết ta, chỉ cần ngươi chịu lượn quanh ta một mạng, những lễ vật này xin hãy nhận lấy. Diệp đại hiệp, mời ngươi nể tình ta là lần đầu tiên va chạm ngươi, liền bỏ qua ta đầu cầu mệnh này đi. Còn lại mấy cái bên kia võ giả thấy thế, cũng là lập tức mô phỏng, dồn dập lấy ra một viên mai không gian giới chỉ, đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Vừa rồi một trận chiến, Diệp Vân Phi đã đem những người này tất cả đều đánh sợ. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như Diệp Vân Phi lại động thủ giết người, ai cũng trốn không thoát. Như vậy đi, đem các ngươi trên thân tất cả tài vật, toàn bộ lấy ra, miễn cho khỏi chết. Bằng không, chết. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi cũng không phải tàn nhẫn người hiếu sát, nếu có người lấn đến trên đầu đến, mới có thể đại khai sát giới. Những người trước mắt này từng cái đang cầu khẩn, tiêu mất rất nhiều Diệp Vân Phi sát ý cái gì? Xuất ra toàn bộ tài vật. Mọi người nghe xong, đều là có chút trợn tròn mắt. Diệp Vân Phi, ngươi thật quá mức đi. Một võ giả kêu lên. Phúc. Cái võ giả này thanh âm vừa dứt, một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện, xuyên thủng đầu của hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt mất mạng. Không nguyện ý. Cái kia toàn bộ đều đi chết đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ông ngong. Từng vòng mạnh mẽ Huyền Từ Trường theo Huyền Từ Sơn phía trên chấn động ra tới. Ta cho. Đừng có giết ta. Ta toàn bộ đều cho ngươi. Cuối cùng, có người không chịu nổi, móc ra trên thân tất cả tài vật đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Ta cũng cho. Có người dẫn đầu, lập tức liền có thật nhiều người mô phỏng. Thế là, từng cái võ giả dồn dập móc ra trên thân tất cả tài vật, tranh nhau chen lấn, đưa cho Diệp Vân Phi. Cuối cùng, liền Hàn Ngọc Thành, Cửu Hoàng Tử, Tử Sam thanh niên trở này chút cao thủ mạnh nhất, cũng đem trên thân tất cả tài vật lấy ra, đưa cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi triển hiện ra sát phạt quả đoán, để cho bọn họ hiểu rõ, nếu như không theo yêu cầu đi làm, Diệp Vân Phi chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Cuối cùng, tất cả mọi người giao ra trên người tài vật, sau đó, từng cái quay người tốc độ cao rời đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đi được sạch sành sanh, chỉ còn lại có một thi thể. Chủ nhân, nay tòa Huyền Từ Sơn uy lực quá mạnh. Hồ Diệu theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, nhìn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong Huyền Từ Sơn, kích động nói ra: "Nay tòa Huyền Từ Sơn uy lực chân chính, còn không có phát huy ra đây này." Diệp Vân Phi cười nói, vung tay lên, tòa kia Huyền Từ Sơn cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt lại hóa thành to như nắm tay, rơi vào Diệp Vân Phi trên bàn tay. Diệp Vân Phi thu hồi Huyền Từ Sơn. "Đi, chúng ta tiếp tục đi thám hiểm tầm bảo đi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm máy bảng, cùng cái kia 5 cái học viên cũng toàn bộ chuyển tống ra tới, mang theo đại gia, rời đi sơn cốc này. Thiên đạo tháp đến cùng phải hay không tại Thần Vẫn Địa bên trong, hay hoặc là chân huyền tử nắm thiên đạo tháp giấu ở thiên hoàng sao trời phía trên một nơi khác, mà không phải giấu ở Thần Vẫn Địa bên trong. Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến thiên đạo tháp. Diệp Vân Phi lấy ra chân huyền tử lưu lại ngọc giản, dùng hồn lực tiến hành cảm giác. Lập tức, một bức bản đồ xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Này bức trên bản đồ có núi non sông ngòi các loại kỹ càng địa hình địa vật, mà lại còn đánh dấu có một cái chấm đỏ. Cái này chấm đỏ hẳn là thiên đạo tháp cất giấu vị trí. Diệp Vân Phi nắm này bức bản đồ lặp đi lặp lại nghiên cứu mười mấy lần, đồng thời một mực nhớ kỹ. Một khi gặp được này bức bản đồ bên trên địa hình, Diệp Vân Phi tin tưởng mình lập tức là có thể nhận ra tới. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực có một cái truyền thuyết, người nào đạt được Thiên Đạo Tháp là có thể xưng bá Huyền Hoàng tinh vực, thậm chí xưng bá toàn bộ vũ trụ tinh không. Cho nên, Diệp Vân Phi đối Thiên Đạo Tháp cũng là so sánh cảm thấy hứng thú, rất muốn nhìn một chút, cái này Thiên Đạo Tháp đến cùng có cái gì chỗ chân quý. Chương 867, cực phẩm tinh thạch chương 867, cực phẩm tinh thạch sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, tiếp tục tiến lên, trên đường đi lại thu hoạch không ít bảo vật. Thu hoạch bảo vật bao quát thảo dược, tinh thạch cùng với đủ loại thiên tài địa bảo. Nhưng Diệp Vân Phi vui mừng chính là tìm được không ít ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo. Chỉ muốn thu thập đến số lượng đầy đủ một thuộc tính thiên tài địa bảo, ta là có thể tu luyện giáp một thanh đế thể. Nếu như nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới viên mãn trạng thái, như vậy thân thể của ta chất lượng chính là một lần bay bọn. Viên mãn trạng thái giáp một thanh đế thể, làm thể sát thụ thương thời điểm, chỉ cần chung quanh tồn tại hoa có cây cối chờ ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thực vật, là có thể trực tiếp hấp thu, nhường thể xác khôi phục nhanh chóng. Mà lại còn sẽ sinh ra càng nhiều hơn thể xác thần thông. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, tại bên trong thung lũng kia, thế mà nhường cái kia năm đầu yêu ma thu trốn, bằng không có thể rút ra huyết mạch của bọn nó tinh hoa chữa tổn, về sau dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Diệp Vân Phi nhớ tới trong sơn cốc cái kia năm đầu yêu ma thú, cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc đó, tại Huyền Từ Sơn phía trên Diệp Vân Phi đại khai sát giới, chém giết những tố thần cảnh đó cao thủ thời điểm, cái kia năm đầu yêu ma thú thế mà thành công trốn. Ngay tại Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người tiếp tục tiến lên, khắp nơi tầm bảo thời điểm, Thần Vẫn Địa bên trong, cơ hồ khắp nơi đều có nhân loại võ giả tại hoạt động. Ha ha. 30 viên lục phẩm đạo đan. Nghĩ không ra à, cái này tàn phá trong sơn động thế mà cất giấu này loại chân giá trị liên thành bảo vật. 10 cái tuổi trẻ võ giả đứng tại một cái tàn phá trong sơn động, thoải mái cười to. T. Một đầu cỡ lớn thượng phẩm mỏ tinh thạch mạch, phát tài. Đạo A. Một cái nào đó thế lực lớn đệ tử, đứng tại một đầu tinh quáng mạch bên cạnh, mừng như điên kêu lên. Một gốc thất phẩm đạo dược. Giống như là trong truyền thuyết bách thủ quan đấm quả. Phát đạt. Ha ha. Căn này không đáng chú ý trong túc đều, thế mà cất giấu 50 kiện cao cấp tôn khí. Thần Vẫn Địa bên trong, thỉnh thoảng vang lên nói đạo mừng như điên tiếng cười to. Không thể không nói, Thần Vẫn Địa bên trong khắp nơi đều có bảo. Có rất nhiều võ giả đều thu hoạch rất tốt. Đương nhiên, Thần Vẫn Địa bên trong cũng khắp nơi hung hiểm, có rất nhiều võ giả chết thẳng tại thám hiểm tầm bảo quá trình bên trong. Nhanh, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Nghe nói, đằng trước bên trong dãy núi phát hiện một đầu cực phẩm tinh quái mạch, ẩn chứa rất nhiều cực phẩm tinh thạch. Diệp Vân Phi đoàn người đang ở trước vào bên trong, đột nhiên, nơi xa có một nhánh mười mấy người đội ngũ đang ở dương ra thân pháp, hướng về phía trước một vùng núi phóng đi. Cực phẩm tinh thạch. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, cái kia mười mấy người mặc dù khoảng cách Diệp Vân Phi rất xa, nhưng Diệp Vân Phi nghe được rõ ràng. Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu mấy người, cũng là tăng thêm tốc độ, xa xa đi theo cái kia mười mấy người. Cực phẩm tinh thạch giá trị quá lớn. Một khối cực phẩm tinh thạch tương đương 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Cho nên, liền Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm tâm động. Một lát sau, đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Một nhóm lớn võ giả tụ tập ở chỗ này, tầm mắt đều là nhìn chằm chằm trong dãy núi một vùng bình địa. Cái kia mảnh đất bằng có từng đạo chói mắt bảo quang lộ ra mặt đất, vừa nhìn liền biết dưới nền đất khẳng định ẩn chứa mỏ tinh thạch mạch. Đồng thời, còn có một nhóm lớn thân hình như chó đất kích cỡ tương đương ma chuột thủ ở mảnh này đất bằng phía trên, hướng về phía nhân loại trung quanh võ giả nhe răng niết miệng, lộ ra hung mãnh cực điểm. Này chút ma chuột số lượng 10 điểm nhiều, tối thiểu nhất có hơn ngàn con. Đất bằng trung quanh tụ tập 200-300 người loại võ giả, từng cái tay cầm binh khí pháp bảo. Diệp Vân Phi đoàn người đi vào trong đám người, không có người nào chú ý tới. Các vị, hiện tại chúng ta đã tụ tập hơn 300 người, mọi người cùng nhau động thủ giết chết những ma đó chuột. Sau đó, chúng ta là có thể đào móc đầu này mỏ tinh thạch mạch. Đại gia xem, khối này cực phẩm tinh thạch, liền là tại chỗ kia đất bằng phía trên tìm tới. Một cái vóc người cứng cáp nam tử cao giọng nói ra, đồng thời đem một khối lập lòe lóa mắt tinh quang tinh thạch giơ lên cao cao. Cực phẩm tinh thạch. Nhìn chằm chằm khối kia tinh thạch, tất cả mọi người là lộ ra vẻ tham lam. Cho nên, đây nhất định là một đầu cực phẩm tinh thạch quái mạch, giá trị đến cùng cao bao nhiêu, tin tưởng không cần ta nói, đại gia cũng đều rõ ràng đi. Nam tử kia tiếp tục nói, "Tốt, mọi người cùng một chỗ động thủ, giết chết những ma đó chuột." Sau đó chia cắt đầu này cực phẩm tinh quái mạch. Bớt nói nhiều lời, đậu thủ đi. Những võ giả khác đều là dồn dập kêu lớn lên. Cho nên người đều là hận không thể lập tức xông đi lên đào móc đầu kia cực phẩm tinh quái mạch. Đã như vậy, vậy chúng ta đậu thủ. Cái kia cứng cắp nam tử vung tay lên, dẫn đầu hướng những ma đó chuột sùng phong liều chết tới. Giống giống. Những ma đó chuột cũng là dồn dập nộ giống lên. Phía khu vực này là bọn chúng cư trú chỗ, đột nhiên tới nhiều người như vậy loại võ giả, chỉ để đem bọn nó chọc giận. Ầm ầm. Đại chiến bắt đầu bùng nổ. Những ma đó chuột chiến lược ước chừng tương đương với nhân loại võ giả nguyên hồn trung kỳ. Mà hơn 300 người loại võ giả bên trong, có một phần là tố thần cảnh cao thủ. Cho nên, luận số lượng, ma chuột chiếm ưu thế, luận chiến lược, nhân loại võ giả chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh cho 10 điểm kịch liệt. Một lát sau, cuối cùng, tại những cái kia nhân loại tố thần cảnh cao thủ toàn lực công kích phía dưới, giết chết đại lượng ma chuột. Cuối cùng, đi qua một phiên đại chiến, hơn 1000 đầu ma chuột bị giết chết hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ ma chuột xoay người bỏ chạy. Đạo thủ đào quáng. Tất cả võ giả đều là xúc động cực điểm, bắt đầu động thủ đào quáng. Ầm ầm. 200-300 võ giả cùng một chỗ động thủ, trong chớp mắt đã đào móc xuống mười mấy thước hố sâu, lộ ra một đầu tinh quái mạch, từng khối sáng loá tinh thạch xuất hiện tại trước mắt mọi người. Quả nhiên là cực phẩm tinh quái mạch. Giờ khắc này, tất cả võ giả đều là điên cuồng, cùng nhau tiến lên, xông vào trong hố sâu, bắt đầu cướp đoạt cực phẩm tinh thạch. Lan đi nơi khác đi. Nơi này trong vòng 10 trượng cực phẩm tinh thạch đều là ta. Dám bước vào người, chết. Không muốn chết, liền chớ tới gần thân thể ta 5 trượng bên trong, bằng không, ta sẽ giết người. Tinh thạch của ta, ngươi cũng dám đoạt, đi chết đi. Rất nhanh, tại cướp đoạt cực phẩm tinh thạch quá trình bên trong, liền phát sinh xung đột, bắt đầu đánh đấu. Thậm chí vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người bị giết chết. Đặc biệt là những tố thần cảnh đó cao thủ, từng cái cực kỳ bá đạo, vừa nhìn thấy có nguyên hồn cảnh võ giả dám tới gần, liền trực tiếp giết người. Cực phẩm tinh thạch giá trị quá lớn, nhường những nhân loại này võ giả đều đoạt đỏ mắt. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng, còn có 5 cái học viên cũng là xông vào trong hố sâu, bắt đầu đào móc cực phẩm tinh thạch. Không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ, cũng dám đoạt tinh thạch của ta, đi chết đi. Đột nhiên, một ánh mắt âm tiêu nam tử, một quyền đánh về phía Diệp Vân Phi bên cạnh cách đó không xa, một cái thiên đạo học viện học viên. Thực lực của người đàn ông này là tố thần cảnh thực kỳ. Diệp sư minh cứu ta. Cái kia học viên bị đối phương quyền phong chấn áp đến xít sao, vô pháp động đậy, hoảng sợ kêu to. Dù sao, song phương cảnh giới kém đến quá xa. Chương 868, bằng hữu của ngươi tin tức chương 868, bằng hữu của ngươi tin tức hữu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, trong nháy mắt liền cản tại cái kia học viên trước người. Xuy. Diệp Vân Phi trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, thi triển ra phi tiên nhất kiếm, hướng nam tử kia đâm tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Nam tử kia cười lạnh, hắn oanh ra năm đấm hướng Diệp Vân Phi đập tới. Phúc. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi trường kiếm đã vạch ra một đạo kinh diễm kiếm quang, đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Ngươi. Nam tử kia dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó ngẩng đầu, liền khí tuyệt bỏ mình. Hắn cũng không là huyền hoàng tinh vực người, không biết Diệp Vân Phi nơi nào sẽ liệu đến, chính mình sẽ bị một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ sâu kiến nhất kiếm đâm chết. Ngươi thật to gan. Chúng ta sừng túc tinh vực địa sát giáo người, ngươi cũng dám giết. Ngươi gây ra đại họa. Bên cạnh, một cái khác nam tử áo bào xanh mặt mũi tràn đầy lửa giật quát. Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt vô cùng kiên kỵ, không dám chủ động ra tay. Bởi vì, hắn cũng là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, cùng vừa mới bị Diệp Vân Phi giết người chết kia nam tử thực lực trên lệch không nhiều. Diệp Vân Phi căn bản cũng không còn hắn, thu hồi trường kiếm, tiếp tục đào móc cực phẩm tinh thạch. Sau đó, đang đào móc cực phẩm tinh thạch quá trình bên trong, không ngừng xung đột phát sinh, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đặc biệt là những tố thần cảnh đó cao thủ, 10 điểm bá đạo, hận không thể đem cái này tình trong mỏ quặng tất cả cực phẩm tinh thạch toàn bộ chiếm thành của mình. Rất nhanh, liền không sai biệt lắm có hơn 100 cái nguyên hồn cảnh võ giả, tại cướp đoạt tinh thạch quá trình bên trong bị giết chết. Liền tố thần cảnh cao thủ cũng đã chết không ít. Không có cách, cực phẩm tinh thạch giá trị quá cao, tại ích lợi thật lớn trước mặt, những võ giả này đều là triệt để đoạt bỏ mắt. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đại đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp tới, có tới vài trăm người. Tiêu sư minh, ở chỗ này. Ha ha, quá tốt rồi, chúng ta địa sát giáo đại bộ đội rốt cuộc đã đến. Một cái nam tử áo bào xanh lập tức theo tinh quáng mạch hố bên trong nhảy ra ngoài, cười to kêu lên. Địa sát giáo người. Tinh trong mỏ quặng, những cái kia đang đào móc cướp đoạt cực phẩm tinh thạch người, thấy tới nhiều như vậy địa sát giáo người, không khỏi tối cảm giác không ổn. Trong chớp mắt, đội nhân mã kia liền đi tới tinh quáng mạch bảng một bên. Đội nhân mã này, từng cái khí tức đều rất cường thịnh, khí thế bức người. Tiêu sư minh, cái này tinh trong mỏ quặng, toàn bộ đều là cực phẩm tinh thạch. Cái kia nam tử áo bào xanh chạy đến một cái thân hình thẳng tắp như thường, tầm mắt sắc bén nam tử trước người, nói ra: "Cực phẩm tinh thạch." Cái kia Tiêu sư minh nghe vậy, không khỏi tầm mắt sáng lên. Toàn bộ tất cả dừng tay. "Ta hiện tại tuyên bố, cái này tinh quáng mạch là thuộc tại chúng ta địa sát giáo. Hết thảy mọi người, đem các ngươi vừa rồi chỗ đào móc đến cực phẩm tinh thạch, toàn bộ giao ra, sau đó cút." Tiêu sư minh quát to: "Cái này tinh quáng mạch là vật vô chủ, đều bằng bản sự đào móc, các ngươi mong muốn độc chiếm, tuyệt đối không thể." Một cái tố thần cảnh cao thủ lạnh cười nói: "Không sai, nơi này là thần bất địa, lại không phải là các ngươi địa sát giáo tổng bộ, dựa vào cái gì nói cái này tinh quáng mạch là của các ngươi? Đại gia không cần sợ bọn chúng ta tiếp tục đào móc tinh thạch." Lập tức, liền có không ít người đi theo kêu lên. Đối mặt nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch, không có người nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Vâng anh, Tiêu sư minh trong tay xuất hiện một cây trường thương, vừa xài bước ra, trường thương trong tay đâm ra, thân pháp tốc độ nhanh đến dọa người. Suy suy, từng đạo sắc bén tới cực điểm mũi thương không ngừng sinh ra, lít nha lít nhít, trong nháy mắt liền che kín vùng không gian này. Quần quần mũi thương, như thủy triều, phô thiên cái địa hướng cái kia tố thần cảnh cao thủ bảo phủ tới. A a a, vừa mới lên tiếng biểu thị không phục những người kia, từng cái né tránh không kịp, dồn dập bị giải thương xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết thảm. Lập tức ở giữa, liền có hơn 20 người chết tại Tiêu sư Minh thương hạ. Trong đó, bao quát mấy cái tố thần cảnh cao thủ. Cái này Tiêu sư Minh là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, thương pháp càng thêm là cao minh cực điểm, bình thường tố thần cảnh căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Còn có ai không phục? Cái kia Tiêu sư Minh thu hồi trường thương, lạnh lùng quát. Ầm ầm. 35 tố thần cảnh cao thủ đồng thời tiến lên trước một bước, phân loại tại Tiêu sư Minh tả hữu, phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, cuồn cuộn như nước thủy triều. Ầm ầm. Còn có hơn 300 cái nguyên hồn cảnh thực lực địa sát giáo đệ tử, cũng là đồng thời tiến lên trước một bước, tất cả đều phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp, hướng về phía trước nghiền ép. Trong lúc nhất thời, vùng này cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Cái này, lúc này, tinh trong mỏ quặng những cái kia võ giả, từng cái vẻ mặt trắng bệnh, run như cầy sấy. Mới vừa rồi cùng ma chuột trong chiến đấu, chết không ít người, đang đào móc cực phẩm tinh thạch quá trình bên trong, bởi vì xung đột càng thêm là chết hơn 100 người. Cho nên, bây giờ đang ở tinh trong mỏ quặng đào móc tinh thạch, chỉ còn lại có hơn 100 người. Đối mặt mấy trăm địa sát giáo đệ tử, căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống chi, Tiêu sư Minh vừa mới chỗ hiện ra chiến lực, sinh ra to lớn lực uy hiếp. Ta chỉ đến 3 tiếng, đem các ngươi chỗ đào móc cực phẩm tinh thạch toàn bộ giao ra, sau đó lăn, bằng không, chết. Tiêu sư Minh lạnh lùng nói ra, trường thương trong tay bạo phóng xuất quần quần mũi thương, đem không gian chúng quanh cắt chém đến suy suy rung động. Một. Tiêu sư Minh bắt đầu đếm xem. Địa sát giáo đệ tử toàn bộ lấy ra binh khí pháp bảo, từng cái đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, làm Tiêu sư Minh đếm tới 2 thời điểm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ta cho, có người không chịu nổi, nắm vừa rồi chỗ đào móc đến hết thảy cực phẩm tinh thạch lấy ra, thả trên mặt đất, sau đó không cam lòng rời đi. Cực phẩm tinh thạch mặc dù chân quý, thế nhưng tính mệnh càng thêm quý giá. Cuối cùng, những võ giả khác cũng là dồn dập giao ra chỗ đào móc đến cực phẩm tinh thạch, sau đó rời đi. Cuối cùng, cơ hồ tất cả võ giả đều rời đi. Tiêu sư Minh trên mặt đất, chất đống lấy từng đống núi nhỏ giống như cực phẩm tinh thạch, liên miên bất tuyệt, liếc mắt tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Ha ha, đại thu hồi ta. Tiêu sư Minh nhịn không được cười ha hả. Phát tài. Còn lại mấy cái bên kia địa sát giáo đệ tử, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Idi. Tiêu sư Minh, xem, tinh trong mỏ quặng còn có 8 người. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục đào móc cực phẩm tinh thạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, có một cái địa sát giáo đệ tử chỉ tinh quáng mạch hố bên trong, kêu lên. Là hắn. Tiêu sư Minh, liền là cái tên kia, vừa rồi giết cắt sư đệ. Cái kia nam tử áo bào xanh chỉ Diệp Vân Phi hét lớn. Lúc này, tinh quáng mạch hố bên trong, còn thừa lại Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng cùng 5 cái học viên. Những người khác sợ này chút địa sát giáo đệ tử, Diệp Vân Phi lại không sợ. Đại gia tăng thêm tốc độ đào móc. Những chuyện khác, các ngươi không cần phải để ý đến, để ta tới xử lý. Diệp Vân Phi cũng không nhìn những cái kia địa sát giáo đệ tử liếc mắt, đối Hồ Diệu đám người nói: "Kì hỉ, có chủ nhân tại, chúng ta dĩ nhiên chuyện gì cũng không cần quản." Hồ Diệu cười nói: "Cái kia Tiêu sư Minh trông thấy Diệp Vân Phi đám người thế mà hoàn toàn không nhìn bọn hắn, không khỏi sầm mặt lại, tầm mắt băng hàn. Tiêu sư Minh, tiểu tử kia có chút cổ quái, các sư đệ bị hắn nhất kiếm giết chết." Nam tử áo bào xanh chỉ Diệp Vân Phi nói với Tiêu sư Minh: "Hừ, không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ, sâu kiến đồng dạng thực lực, mạnh hơn cũng là có hạn." Tiêu sư Minh lạnh cười nói: "Tiểu tử, ngươi lăn tới đây cho ta." Tiêu sư Minh đối Diệp Vân Phi quát lên: "Các ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất đừng chọc ta." Diệp Vân Phi cũng không quay đầu lại, một bên đào móc tinh thạch, một bên tử tốn nói: "Muốn chết? Bên trên, đem bọn hắn toàn giết." Tiêu sư Minh đột nhiên giận dữ, lập tức liền có mấy cái tố thần cảnh cao thủ xông tới. "Được a, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toán các ngươi." Diệp Vân Phi chậm rãi xoay người, tầm mắt nhìn chằm chằm những cái kia địa sát giáo đệ tử, lạnh lùng nói ra: "Tiêu sư Minh, hắn giống như liền là huyền hoàng tinh vực Diệp Vân Phi." Đột nhiên, Tiêu sư Minh bên cạnh, một cái đệ tử móc ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Lập tức, cái kia cái ngọc giản phía trên nổi lên một bức tranh chân dung, chính là Diệp Vân Phi chân dung. Không sai, hắn liền là Diệp Vân Phi. Bắt sống, dẫn hắn đi nhận lấy treo giải thưởng tiền thù lao. Tiêu sư Minh nói ra: "Treo giải thưởng tiền thù lao? Xem ra có người đang ở đối ta treo giải thưởng." Diệp Vân Phi đầu tiên là sửng sở, sau đó cười lạnh: "Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Lúc này, ba cái địa sát giáo tố thần cảnh cao thủ đã xông tới gần Diệp Vân Phi, lạnh cười nói: "Ba cái đều là tố thần cảnh sơ kỳ." Hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A a a. Lập tức, ba cái kia tố thần cảnh đồng thời kêu thảm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, dưới sự kinh hãi vội vàng lui lại. Xuy. Ám thứ theo Diệp Vân Phi trước ngực lao ra. Phốc phốc phốc. Cơ hồ cùng một thời gian, này ba cái tố thần cảnh lông mày bị xuyên thủng. Ba cái tố thần cảnh thân thể bay rất ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất lúc, đã là ba bộ thi thể. T. Một màn này, nhường những cái kia địa sát giáo đệ tử, từng cái vừa sợ vừa giận. Một chiêu miểu sát ba cái tố thần cảnh. Chiến lược như vậy, hết sức kinh người. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám giết ta địa sát giáo người. Tiêu sư Minh nộ tới cực điểm. Phải biết, Địa Sát giáo là sừng túc trong tinh vực, thực lực cường đại nhất siêu cấp thế lực một trong, không ai dám trêu chọc. Ta cảm thấy, lớn mật chính là bọn ngươi, dám đến chọc ta." Diệp Vân Phi từ tổ nói. Vừa mới nói xong, "Oanh!" To như nắm tay Huyền Từ Sơn bay ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. "Ông." Huyền Từ Sơn nhẹ nhàng chấn động, từng vòng mạnh mẽ từ trường năng lượng không ngừng quét tán, hướng những cái kia Địa Sát giáo đệ tử bao phủ tới. Lập tức, những cái kia Địa Sát giáo đệ tử, từng cái thân thể biến đến nặng nề vô cùng. Làm cong, những cái kia thực lực đối lập nhỏ yếu đệ tử, binh khí trong tay pháp bảo cũng là dồn dập rời khỏi tay, bị hút tới Huyền Từ Sơn ngọn núi phía trên, đường đường rung động. Đây là cái gì pháp bảo? Tiêu sư huynh nhìn chằm chằm giữa không trung Huyền Từ Sơn, sắc mặt nghiêm túc. "Đi chết đi." Diệp Vân Phi từ tổ nói. Vừa mới nói xong, suy suy, Huyền Từ Sơn tỏa ra ngàn ngàn vạn vạn đạo huyền từ quang, hướng cái kia mấy trăm Địa Sát giáo đệ tử bắn mạnh tới. "A a." Lập tức, từng cái Địa Sát giáo đệ tử dồn dập kêu thảm lên. Đặc biệt là những nguyên hồn cảnh đó thực lực đệ tử, căn bản là vô pháp ngăn cản nhiều như vậy số lượng huyền từ quang, thân thể bị bắn ra từng cái lỗ máu. Rất nhanh, liền có không ít Địa Sát giáo đệ tử không ngừng chết đi. "Đáng chết." Tiêu sư huynh cuồng nộ phía dưới, giơ lên trường thương trong tay, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn ầm ầm mà ra, một thương đánh phía giữa không trung Huyền Từ Sơn. Cong. Trường thương cùng Huyền Từ Sơn đụng vào nhau. Giang giác. Tiêu sư huynh trường thương trong tay tại chỗ bẻ gãy, hóa thành hai đoạn. Nói đùa, Huyền Từ Sơn có thể là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, tiêu sư huynh trường thương chẳng qua là một kiện cao cấp tôn khí, cả hai chất lượng kém đến thực sự quá xa. Đây nhất định là một kiện tiên tiên pháp bảo. Tiêu sư huynh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dừng tay. Diệp Vân Phi, đây là một cái hiểu lầm. Nhanh lên dừng tay. Tiêu sư huynh kêu lớn lên. Một kiện tiên thiên pháp bảo, lực uy hiếp quá lớn. Liên hắn cũng không có lòng tin đối chiến một kiện tiên thiên pháp bảo. Không có có hiểu lầm. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ông. Huyền Từ Sơn không ngừng chấn động ra từng vòng huyền từ trường, nhường những cái kia Địa Sát giáo đệ tử, từng cái cảm giác thân thể càng ngày càng nặng nặng, cách cư xử gian nan. Ông. Vũ hành chu tiên kiếm trận giáo giết ra ngoài. Xuy. Ám thư tật bắn đi ra. A a. Địa Sát giáo đệ tử, từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Vân Phi, mau dừng tay, ta có quan hệ với ngươi cùng bằng hữu của ngươi tin tức, ta hiện tại nói cho ngươi. Tiêu sư Minh đột nhiên kêu lên. Ồ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tiêu sư Minh. Chương 869, phong phú treo giải thưởng thủ lao. Chương 869, phong phú treo giải thưởng thủ lao. Tin tức gì? Nói. Diệp Vân Phi tạm thời dừng lại giết người, lạnh lùng hỏi. Ta nói, ngươi sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tiêu sư Minh hỏi. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Nói đi. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Tốt, ta nói. Các ngươi Huyền Hoàng tinh vực võ tộc cùng cổ yêu tộc đều đã đối ngươi ban bố lệnh treo giải thưởng. Phàm là phát hiện tung tích của ngươi, cũng hướng võ tộc cùng cổ yêu tộc cung cấp tin tức, ban thưởng 100 gốc tứ phẩm đạo dược, 50 gốc ngũ phẩm đạo dược, 5 cây lục phẩm đạo dược, 50 viên tứ phẩm đạo đan, 5 viên ngũ phẩm đạo đan, một khỏa lục phẩm đạo đan, còn có 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Phàm là có thể đưa ngươi chém giết, ban thưởng 500 gốc tứ phẩm đạo dược, 100 gốc ngũ phẩm đạo dược, 10 cây lục phẩm đạo dược, 200 viên tứ phẩm đạo đan, 30 viên ngũ phẩm đạo đan, 5 viên lục phẩm đạo đan, còn có 500 vạn khối thượng phẩm linh tinh thạch. Dạng này phong phú thù lao, nhưng rất nhiều người đều là độc tâm, đang tại tìm ngươi khắp nơi. Đây là tin tức liên quan tới ngươi. Tiêu sư Minh nói ra. Xem ra, võ tộc cùng cổ yêu tộc người, tại đây cái thần vẫn địa bên trong thu hoạch rất không tệ nha, thế mà đối ta mở ra cao như vậy treo giải thưởng thủ lao. Diệp Vân Phi nghe xong, không khỏi cười lạnh. Võ tộc cùng cổ yêu tộc đối với mình tiến hành treo giải thưởng, Diệp Vân Phi không có gì lạ. Chẳng qua là, dạng này treo giải thưởng thủ lao, đích thật là quá phong phú. Điều này nói rõ, võ tộc cùng cổ yêu tộc thành viên, tại thần vẫn địa bên trong nhất định thu hoạch 10 điểm phong phú. Ta thật rất chờ mong có thể gặp được đến võ tộc cùng cổ yêu tộc thành viên. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Còn có, võ tộc cùng cổ yêu tộc đang khắp nơi truy giết Thiên Đạo học viện người. Đã có không ít Thiên Đạo học viện học viên bị giết chết. Nghe nói, có một cái gọi là Đỗ Phàm người là bằng hữu của ngươi, bị võ tộc tử đệ đánh thành trọng thương, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Tiêu sư Minh tiếp tục nói. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi vẻ mặt phát lạnh, một cỗ quần quận sát khí trong nháy mắt bùng nổ. Lập tức, vùng không gian này nhiệt độ không khí cũng là giảm xuống mười mấy độ. Cảm thụ được Diệp Vân Phi thả ra đáng sợ sát khí, Tiêu sư Minh không khỏi giật nảy mình. Gia hỏa này thật là đáng sợ, không thể trêu chọc a. Tiêu sư Minh có chút run như cầy sấy. Ta đã nắm tin tức nói cho ngươi, hiện tại ngươi có khả năng buông tha chúng ta đi. Tiêu sư Minh nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vân Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Ngươi có biết hay không võ tộc cùng cổ yêu tộc người tại vị trí nào? Diệp Vân Phi lại hỏi. Ta không biết. Bất quá, ta còn có một tin tức. Tiêu sư Minh khẽ cắn răng, nói ra. Nói. Diệp Vân Phi nói ra. Có người tại thần vẫn địa bên trong phát hiện một mảnh thần bí dãy núi khu vực, dãy núi kia trong khu vực có rất nhiều cung điện, mà lại có người xa xa nhìn ra xa, thấy được dãy núi kia trong khu vực có một cái cao một thước tinh xảo bé trai, cưới một đầu tuyết trắng trường xà đang chơi đùa, cứ có thể là một gốc bán thần dược. Chỉ bất quá dãy núi kia khu vực mười phần nguy hiểm, xông vào mấy đám người, chết hơn phân nửa, còn lại cũng trốn ra được. Hiện tại, thần vẫn địa bên trong cơ hồ hết thể nhận được tin tức người, đều tại hướng dãy núi kia khu vực tiến đến. Ta đoán chừng, võ tộc cùng cổ yêu tộc thành viên cũng khẳng định sẽ đi. Ta nắm dãy núi kia khu vực đại khái hướng đi, nói cho ngươi đi. Tiểu sư Minh nói ra. Nói chuyện đồng thời, Tiêu sư huynh chỉ hướng một cái phương hướng. Bán thần dược. Diệp Vân Phi nghe, không khỏi trong lòng hơi động. Diệp Vân Phi, ta biết, đều nói cho ngươi biết, ngươi có khả năng buông tha chúng ta sao? Tiêu sư huynh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn biết, chính mình này một nhóm địa sát giáo đệ tử tính mệnh, tại Diệp Vân Phi một ý niệm, cho nên, lộ ra 10 điểm ăn nói khép nép. Cút đi. Lần sau còn dám chọc ta, định giết không được lựa quanh. Diệp Vân Phi vây tay, giữa không trung tỏa kia huyền từ sơn không ngừng thu nhỏ, bay trở về trên lòng bàn tay. Đi. Tiêu sư huynh nơi nào còn dám lại lưu, mang theo địa sát giáo đệ tử chật vật rời đi. Những cái kia chất đống trên mặt đất cực phẩm tinh thạch, này chút địa sát giáo đệ tử cũng căn bản không dám cầm, toàn lưu lại. Cứ như vậy, đầu này cực phẩm tinh trong mỏ quặng tất cả cực phẩm tinh thạch, tất cả thuộc về Diệp Vân Phi hết thảy. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm những cái kia chất đống trên mặt đất cực phẩm tinh thạch, toàn bộ thu vào, chất đầy thành trăm cái không gian giới chỉ. Chủ nhân, đầu này tinh quáng mạch đã toàn bộ đào móc hoàn tất. Thu hoạch quá phong phú. Lúc này, Hồ Diệu đám người, dồn dập theo tinh trong hầm mỏ nhảy ra ngoài, mỗi một cái đều là biểu lộ xúc động. Hồ Diệu, váy vàng cùng 5 cái học viên, đều là lấy ra đại lượng không gian giới chỉ, đưa đến Diệp Vân Phi trước người, tiếp cận 200 mai không gian giới chỉ, lít nha lít nhít, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mỗi một miếng trong không gian giới chỉ, cực phẩm tinh thạch đều nhét tràn đầy. Này chút là của các ngươi. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, đem mấy chục mai không gian giới chỉ phân biệt đưa đến 5 cái học viên trước người. Diệp sư minh, này chút tinh thạch quá chân quý. Cái kia 5 cái học viên chỗ nào chịu tiếp? Phải biết, này chút trong không gian giới chỉ chứa, toàn bộ đều là cực phẩm tinh thạch, giá trị to lớn, 10 điểm giò người. Thu cất đi. Diệp Vân Phi nói ra. Tiểu tử, này chút tinh thạch 10 điểm mỹ vị, ta cũng muốn. Lúc này, Kim Giác Long Tầm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi phải trên bờ bay, nói với Diệp Vân Phi. Kim Giác Long Tầm thích ăn đủ loại chân quý bảo vật, mà lại tầm mắt cực cao, bình thường linh tinh thạch căn bản cũng không vào pháp nhãn của nó. Chỉ có cực phẩm tinh thạch mới có thể để cho nó động tâm. Được a. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, mười mấy miếng đổ đầy cực phẩm tinh thạch không gian giới chỉ bay đến Kim Giác Long Tầm trước người. Kim Giác Long Tầm tán phát ra trận trận ánh vàng, đem này mười mấy mai không gian giới chỉ thu vào trong cơ thể của nó. Kim Giác Long Tầm một khi trưởng thành, nhất định là một cái cường giả tuyệt thế. Có một cường giả như vậy cùng ở bên cạnh, đối Diệp Vân Phi trợ giúp đem sẽ rất lớn. Cho nên, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không đối với nó keo kiệt. Nhường Thao Thiết cũng hấp thu một bộ phận đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thao Thiết bỏ ra. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy chục mai không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi tại Thao Thiết trước người. Ào ào ào. Những cái kia trong không gian giới chỉ chứa lấy cực phẩm tinh thạch, liên tục không ngừng bị đổ ra. Thao Thiết kéo ra miệng rộng, bộc phát ra một cỗ hấp lực, bắt đầu nuốt ăn cực phẩm tinh thạch. Cực phẩm tinh thạch ẩn chứa linh khí số lượng 10 điểm nhiều, mà lại chất lượng cũng là cực cao. Theo nuốt ăn cực phẩm tinh thạch càng ngày càng nhiều, Thao Thiết thân thể phía trên thả ra khí tức càng ngày càng cường thịnh. Diệp sư minh tu luyện công pháp thật là đáng sợ. Cái kia 5 cái học viên ở một bên thấy 10 điểm kinh ngạc. Số lượng nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch, ẩn chứa linh khí số lượng là 10 điểm kinh khủng, coi như là một cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ hút vào trong cơ thể, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị nứt vỡ thể xác, biến thành cho bụi. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng, Thao Thiết nắm mấy chục mai không gian giới chỉ bên trong chứa lấy cực phẩm tinh thạch, toàn bộ nuốt vào. Rõ ràng có khả năng cảm thụ được, Thao Thiết khí tức cường thịnh một đoạn dài. Tựa hồ vô cùng vô tận linh lực năng lượng, tại thân thể nó chung quanh gầm thét, cuồn cuộn như nước thủy triều. "Tốt, chúng ta đi thôi." Diệp Vân Phi thu hồi Thao Thiết, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, hướng về vừa rồi cái kia Tiêu sư minh nói tới cái kia mảnh thần bí dãy núi khu vực mà đi. Chương 870, cứu người chương 870, cứu người. Trên đường đi Diệp Vân Phi không nữa thám hiểm tầm bảo, mà dương ra thân pháp, hối hả bay lượn. Bởi vì, Tiêu sư minh nói tới cái kia mảnh thần bí dãy núi trong khu vực nếu quả thật có bán thần dược, cái kia chính là thuộc về thần vẫn địa bên trong, lớn nhất cơ duyên. Nay thần vẫn địa bên trong, thật có bán thần dược sao? Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật, Diệp Vân Phi một mực không quá tin tưởng, Huyền Hoàng tinh vực bên trong một cái bí cảnh sẽ có bán thần dược tồn tại. Bởi vì bán thần dược thực sự quá chân quý. Nhưng một phần bạn thật sự có đâu, cho nên Diệp Vân Phi vẫn là muốn đi khiến cho cái hiểu rõ. Các ngươi quá chậm. Ta mang các ngươi đi. Diệp Vân Phi phát hiện, 5 cái học viên tốc độ quá chậm, nói ra. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, phát ra một cỗ linh lực cuốn lên 5 cái học viên. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, như phủ quang lược ảnh đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái kia 5 cái học viên cảm thụ được bên người quần quần tật phong gào thét mà qua, trong nháy mắt liền nhảy vọt một đoạn lớn cực khoảng cách xa, thậm chí bọn hắn đều không thể thấy rõ dọc đường cảnh vật, không khỏi trong lòng run sợ. Dần dần, trên đường gặp được võ giả bắt đầu nhiều hơn. Đại bộ phận võ giả đều là hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Rõ ràng, những võ giả này cũng là hướng về phía cái kia mảnh thần bí dãy núi khu vực mà đi. Dừng lại, người chạy không thoát. Quá, tiểu tử này thật đúng là có thể trốn, hại cho chúng ta truy đã hơn nửa ngày. Diệp Vân Phi đang ở tốc độ cao hành tiến bên trong, đột nhiên hồn lực cảm giác được, nơi xa có 10 cái võ giả kêu gào ầm ĩ, đang tại truy giết người nào. Ta cùng các ngươi không cựu không đoán, vì sao muốn truy sát ta? Phía trước, một cái tuổi trẻ võ giả đang ở chật vật chạy trốn, một bên quay đầu phẫn nộ quát hỏi. Này cái trẻ tuổi võ giả trên thân đã là vết máu loang lổ, rõ ràng đã bị thương, tốc độ chạy trốn càng ngày càng chậm. Ha ha, người cùng chúng ta đích thật là không cựu không đoán, thế nhưng võ tộc cùng cổ yêu tộc đều ra giá tiền rất lớn, đối với các ngươi này chút thiên đạo học viện học viên tiến hành treo giải thưởng, chỉ cần có thể bắt lấy hoặc là giết chết một cái Thiên Đạo Học Viện học viên, là có thể thu hoạch được một số lớn có giá trị không nhỏ tiền thưởng. Các ngươi này chút Thiên Đạo Học Viện học viên, thực lực mặc dù rất nhỏ yếu, thế nhưng còn rất đáng tiền. Nếu gặp được, liền không thể bỏ qua. Dạng này tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm a? Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng đừng chạy trốn, ngươi trốn không thoát đi, hà tất lãng phí sức lực đây? Phía sau 10 cái võ giả, một bên toàn lực đuổi theo, một bên lên tiếng chế giễu. Thiên Đạo Học Viện học viên. Diệp Vân Phi hồn lực hướng đang tại phía trước chạy trốn cái kia trẻ tuổi võ giả cảm giác mà đi, phát hiện quả nhiên là Thiên Đạo Học Viện một người học viên. Muốn chết. Diệp Vân Phi không khỏi vẻ mặt phát lạnh. Ha ha, ngươi trốn không thoát đi á? Một lát sau, cuối cùng tại Thiên Đạo Học Viện cái kia học viên bị đuổi kịp, bị 10 cái võ giả cùng nhau tiến lên, bao bọc vây quanh. Cái này học viên toàn thân vết máu, vẻ mặt tảm đạm, khí tức bề ngoài, rõ ràng đã vô lực lại trốn. Hắn bản đã bị thương, lại liều mạng chạy trốn thời gian lâu như vậy, thể nội linh lực đã sắp muốn hao hết. Ta và các ngươi liều mạng. Cái này học viên trong tuyệt vọng, giơ lên một thanh trường kiếm, hướng cái kia 10 cái võ giả vồ giết tới. Hừ, ngươi chẳng qua là nguyên hồn cảnh trung kỳ, coi như ngươi không có thụ thường, ta cũng có thể một tay giết ngươi, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta liều? Đi chết đi. Một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực nam tử cười lạnh, một bước lao ra, một trường vỗ ra. Ầm ầm. Một đầu trường ấn theo lòng bàn tay của hắn bay ra, lớn lên theo gió, hóa thành một đầu mẫu đất lớn trường ấn, hướng phía trước đánh tới. Các ngươi chờ lấy, Diệp sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ta. Cái này Thiên Đạo Học Viện học viên nhìn xem cái kia ầm ầm mà đến cự đại trường ấn, biết mình khẳng định ngăn cản không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới Diệp Vân Phi, nghiêm nghị kêu lên. Bởi vì, tại Thiên Đạo Học Viện những học viên này trong suy nghĩ, Diệp Vân Phi liền là một cái to lớn chỗ dựa. Ha ha, như lời ngươi nói Diệp sư huynh, hẳn là Diệp Vân Phi đi. Hiện tại võ tộc cùng cổ yêu tộc đang khắp nơi treo giải thưởng truy sát Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi hắn tự thân khó đảm bảo, còn thế nào báo thù cho ngươi đây? Đơn giản ý nghĩ hao huyền. Đi chết đi. Cái kia ra tay nam tử cười to nói. Vâng. Tại trong tiếng cười lớn, cái kia to lớn trưởng ấn mang theo năng lượng cường đại, đã vênh đến cái kia học viên trước người, mắt thấy là phải đánh trúng thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hưu, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, đột ngột xuất hiện tại cái kia học viên bên cạnh, ống tay áo phật ra. Phu một tiếng, cái kia có tới mâu đất lớn trưởng ấn, giống như một cái bọt khí một dạng, trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành hư không. Là ai? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, tầm mắt tất cả đều hướng cái kia đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh nhìn lại. Diệp sư minh. Cái kia học viên lập tức liền nhận ra Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, hét lớn. Đồng thời, cái này học viên trong lòng bùng lòng, thân thể lung la lung lay, bước chân lảo đảo, kém chút đứng thẳng không ở vừa rồi đối mặt cường địch, hắn một mực tại dáng chống đỡ lấy. Bây giờ thấy Diệp Vân Phi, hắn lập tức biết, chính mình an toàn, thể xác tinh thần bùng lòng phía dưới, vô cùng suy yếu cảm giác chính là dâng lên. Nghiêm Thiên sư đệ, là ngươi. Cách đó không xa, năm cái học viên lao đến, đỡ cái này học viên. Lưu sư minh, là các ngươi. Cái này gọi Nghiêm Thiên học viên, thấy này năm cái học viên càng thêm kinh hỉ. Viên này chữa thương đạo đan, ngươi trước uống vào đi. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một quả đạo đan bay đến Nghiêm Thiên trước người. Đà tạ Diệp sư minh. Nghiêm Thiên nói ra, lập tức uống vào đạo đan. Lập tức, một cố cường đại dược lực tại hắn trong cơ thể bùng nổ. Nghiêm Thiên thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại tốc độ cao khỏi hẳn. A, thương thế của ta tốt hơn phân nửa, nhanh không sao. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Nghiêm Thiên liền phát hiện, thương thế của mình đã tốt hơn nửa, trên nhục thể vết thương bằng tốc độ kinh người tại khép lại. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Lúc này, cái kia 10 cái võ giả đang dùng nghi hoặc không chừng tầm mắt, đánh giá Diệp Vân Phi. Nay 10 cái võ giả cũng không là huyền hoàng tinh bậc người, đối Diệp Vân Phi biết được không nhiều, thế nhưng, vừa rồi Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, liền đỡ được một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ công kích. Loại thực lực này, để cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Nghiêm sư đệ, là bọn hắn đã thương ngươi hả? Diệp Vân Phi hướng Nghiêm Thiên hỏi. Không sai, liền là bọn hắn. Nghiêm Thiên gật đầu, trợn mắt trừng mắt nhìn cái kia 10 cái võ giả. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện người không thiệt thòi. Hiện tại, đến phiên ngươi đánh bọn hắn. Đi thôi, đem bọn hắn tất cả đều giết. Diệp Vân Phi nói ra. Ta đi đem bọn hắn giết. Nghiêm Thiên không khỏi sửng sở. Cái kia 10 cái võ giả bên trong, có 4 cái là nguyên hồn cảnh hậu kỳ, mà Nghiêm Thiên thực lực chẳng qua là nguyên hồn cảnh trung kỳ. Đi thôi, có ta ở đây, không cần lo lắng. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Nghiêm Thiên khẽ cắn răng, trực tiếp liền xông ra ngoài, hướng vừa rồi cái kia ra tay nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực nam tử bỏ tới. Muốn chết. Nam tử kia giận dữ. Nhưng mà, đang lúc nam tử này nghĩ ra chiêu thời điểm, Diệp Vân Phi đã thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào hắn hồn hải bên trong. A. Nam tử này một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hai tay ôm đầu kêu thảm. Đi chết đi. Nghiêm Thiên vọt tới nam tử này trước người, tay cầm trường kiếm, nhất kiếm đâm tới. Phúc. Nam tử kia đã không có lực phản kháng chút nào, bị Nghiêm Thiên trường kiếm đâm xuyên trái tim, thân thể cứng đờ, ngã xuống đất bỏ mình. Mau trốn a. Còn lại mấy cái bên kia võ giả thấy thế, quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Có thể là Diệp Vân Phi nơi nào sẽ buông tha bọn hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn Kiếm kia chớp đánh ra đi. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm có thể đối phó tố thần cảnh sau cảnh cao thủ, đối phó trước mắt này chút nguyên hồn cảnh, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Lập tức, cái kia 10 cái võ giả toàn bộ đều ngã xuống đất kêu thảm. Chúng ta là Thiên Mã Tinh vực thần sư giáo đệ tử, Diệp Vân Phi, ngươi dám giết chúng ta, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Cái kia 10 cái võ giả dồn dập kêu lên. Toàn giết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. đúng. Nghiêm Thiên nắm trường kiếm tiến lên, nhất kiếm một cái, trong chớp mắt toàn bộ giết sạch. Diệp sư minh, phu cận còn có chúng ta Thiên Đạo học viện học viên bị đuổi giết, nhanh đi cứu bọn họ. Nghiêm Thiên giết người xong về sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói với Diệp Vân Phi, ta cũng biết Đỗ Phàm hạ lạc, hắn bị trọng thương, giống như đang bị võ tộc người truy sát. Nghiêm Thiên bổ sung nói ra, đi, chúng ta đi cứu người. Diệp Vân Phi nghe vậy, lập tức ống tay áo phất một cái, đem Nghiêm Thiên cùng 5 người ngát học viên toàn bộ cuốn lên, nói ra. Chương 871, một cây cờ lớn. Chương 871, một cây cờ lớn. Diệp sư minh, cái hướng kia. Vừa rồi ta chính là theo cái hướng kia trốn tới. Nghiêm Thiên chỉ một cái phương hướng nói với Diệp Vân Phi. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, phủ quang lược ảnh đồng dạng, tốc độ nhanh đến kinh người. Võ tộc, cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi trong lòng sát ý như nước thủy triều. Hiu. Diệp Vân Phi tốc độ càng tăng nhanh hơn. Ý ý. Ta vừa mới cảm giác được, giống như có người theo bên cạnh ta đi qua. Thế nhưng, thịt của ta mắt nhìn không thấy, ta hồn lực cũng không cách nào cảm giác được. Chẳng lẽ, cảm giác ta bị sai sao? Căn bản cũng không có người theo bên cạnh của chúng ta đi qua, đây nhất định là ảo giác của ngươi. Bởi vì Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, dọc theo đường cùng một số võ giả gặp qua, mà những cái kia võ giả căn bản là vô pháp cảm giác được Diệp Vân Phi đi ngang qua. Một lát sau, ha ha, Thiên Đạo học viện mấy tên, các ngươi không cần trốn á. Lại trốn cũng là uổng phí sức lực, chẳng thà nhường đại gia cho các ngươi thống thống khoái khoái một đao, sau đó dẫn theo đầu của các ngươi đi lĩnh thưởng, như vậy mọi người đều tiết kiệm rất nhiều thời gian, chẳng phải là càng tốt hơn. Phía trước đột nhiên vang lên một đạo trêu tức tiếng cười to. Diệp sư minh, là học viện chúng ta học viên. Nghiêm Thiên hét lớn. Diệp Vân Phi hồn lực hướng về phía trước cảm giác mà đi, phát hiện có 10 cái võ giả đang đuổi giết 3 cái Thiên Đạo học viện học viên. Những truy binh kia bên trong, còn có một cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, vừa mới phát ra trêu tức tiếng cười chính là hắn. Ba cái kia học viên trên thân đều là đẫm máu một mảnh, rõ ràng thụ thương. Xoẹt. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám thứ đánh ra ngoài. Ám thứ đã bị Diệp Vân Phi luyện thành phi kiếm, Diệp Vân Phi hồn lực chỗ có thể đến tới phạm vi, liền lại ám thứ chỗ có thể đến tới phạm vi. Hắc hắc, các ngươi này 7 người, thật sự cho rằng tại trước mặt của ta có thể trốn được không? Dừng lại. Lúc này, cái kia tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ đột nhiên ra tốc, trong chốc lát liền đuổi kịp 3 cái học viên, cùng tiếu lên. Nhưng vào lúc này, phốc, đầu của hắn phía sau, một đạo hắc mang đột ngột theo không gian bên trong lao ra, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng đầu. Cái này tố thần cảnh sơ kỳ mặc dù cảm giác được nguy hiểm, mong muốn tránh né, thế nhưng không còn kịp rồi. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, chỗ thi triển ra ám thứ, coi như là tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có khả năng trúng chiêu, huống chi là một cái tố thần cảnh sơ kỳ. Tiếp lấy, ám thứ hóa thành một đạo hắc mang, hướng còn lại mấy cái bên kia đảo binh đánh tới. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không đến thời gian một hơi thở, 10 cái truy binh toàn bộ bị ám thứ đánh giết. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo học viện 3 cái kia học viên thấy cảnh này, lập tức liền bối rối. Bọn hắn vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, nghĩ không ra, trong chớp mắt, tất cả truy binh quỷ dị bị giết. Lỗ Sư Minh, Nghiêm Thiên cùng 5 cái học viên vọt tới. Nghiêm Thiên, là các ngươi? 3 cái kia học viên mừng rỡ. Diệp Sư Minh tới, các ngươi không sao? Nghiêm Thiên hét lớn. Diệp Sư Minh. 3 cái kia học viên thấy được Diệp Vân Phi, cực kỳ mừng rỡ. Diệp Vân Phi không có quá nhiều nói nhảm, giao phó vài câu, trực tiếp liền nắm những học viên này toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Chúng ta tiếp tục đi cứu người. Diệp Vân Phi ống tay áo bung ra, cuốn lên Nghiêm Thiên, nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, trong nháy mắt đi xa. Theo Nghiêm Thiên nói, lúc trước hắn cùng lớn nhất đội Thiên Đạo học viện học viên tụ tập cùng một chỗ, sau này bị đuổi giết, rơi vào đường cùng đại gia chia ra chạy trốn. Sau đó mấy canh giờ, Diệp Vân Phi lại liên tục cứu được 2-3 phê đang bị truy sát Thiên Đạo học viện học viên. Cũng có một chút học viên đã bị giết chết. Hơn nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi tổng cộng cứu được 13 cái học viên. Lại thêm trước đó cứu học viên, hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh học viên, tổng cộng đã có 22. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn gặp 4 cỗ Thiên Đạo học viện học viên thi thể, này 4 cái học viên đầu đều bị cắt đi, đoán chừng là cầm lấy đi nhận lấy tiền thưởng. Diệp Vân Phi nắm này 4 cái học viên thi thể, đều thu vào, chuẩn bị mang về Thiên Đạo học viện an táng. Nhìn xem này 4 cái học viên thi thể không đầu, Diệp Vân Phi trong lòng sát ý sôi trào. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Phàm là cùng việc này có liên quan người, một cái cũng trốn không thoát. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Sau đó, Nghiêm Thiên mang theo Diệp Vân Phi hướng phía một chỗ khu vực mà đi, tìm kiếm Đại Địa Đạo Trưởng. Theo Nghiêm Thiên nói, hắn nghe nói Đại Địa Đạo Trưởng tại mỗi một chỗ khu vực bị đuổi giết. Chỉ bất quá, làm Diệp Vân Phi mang theo Nghiêm Thiên chạy tới một khu vực như vậy cẩn thận tìm tòi một phiên về sau, cũng không có phát hiện Đỗ Phàm hạ lạc. Các ngươi có ai biết Đỗ Phàm hạ lạc? Diệp Vân Phi hỏi. Lúc này, 22 học viên đều đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp sư minh, ta trước đó đã từng cùng Đỗ Phàm, còn có mấy cái khác học viên cùng một chỗ. Bất quá về sau đột nhiên lọt vào võ tộc đệ tử truy sát, vì giảm bất thương vong, chúng ta bị ép chia ra mà chạy. Sau này, ta liền không có gặp lại qua Đỗ Phàm, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Một người học viên nói ra. Xem ra, chỉ có thể chậm rãi tìm. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Đại Địa Đạo Trưởng bị đuổi giết, khẳng định khắp nơi chạy trốn, trong lúc nhất thời, còn thật có chút khó tìm. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo 22 học viên, hướng về truyền thuyết có bán thần dược cái kia mảnh thần bí dãy núi khu vực mà đi. Diệp sư minh, chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Võ tộc cùng cổ yêu tộc người đều tại tìm chúng ta khắp nơi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà lại, võ tộc cùng cổ yêu tộc đệ tử đều đã đối với chúng ta Thiên Đạo Học Viện học viên ban bố lệnh treo giải thưởng, đặc biệt là đối Diệp sư huynh ngươi, càng thêm là mở ra 10 điểm cao số tiền thưởng. Có rất nhiều người muốn kiếm lấy tiền thưởng, đang tìm chúng ta Thiên Đạo Học Viện học viên cùng Diệp sư huynh ngươi. Có một người học viên nói với Diệp Vân Phi. Không sai. Diệp sư huynh, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hành động của chúng ta tốt nhất ẩn nấp một chút, tận lực tránh đi người khác hai mắt. Khác một người học viên cũng là nói. Những học viên này trước đó bị đuổi giết, hoặc nhiều hoặc ít có một chút bóng ma tâm lý. Chúng ta không cần thiết tránh đi người khác hai mắt, tương phản, chúng ta còn muốn gióng trống thua chiêng. Như vậy đi, lập tức chế tác một cây cờ lớn, phía trên viết lên Hộ Đạo Học Viện 4 chữ lớn, sau đó dùng này lá cờ lớn mở đường. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Những học viên kia nghe Diệp Vân Phi, đều là giật nảy cả mình. Diệp sư minh, nếu như vậy làm, chỉ sợ, không bao lâu, liền sẽ có đại lượng người, hướng về phía chúng ta tới. Một người học viên cẩn thận từng ly từng tí nói với Diệp Vân Phi. Ta muốn chính là cái này hiệu quả. Tránh khỏi ta tốn thời gian đi tìm bọn họ. Theo ta đi làm đi, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Là thời điểm để cho bọn họ biết, chúng ta Thiên Đạo Học Viện không phải dễ chê ở. Diệp Vân Phi nói ra. Các vị, chúng ta theo Diệp sư huynh lời đi làm. Có Diệp sư huynh tại, chúng ta không có gì phải sợ. Lại nói, chúng ta làm Thiên Đạo Học Viện học viên, tuyệt không thể tham sống sợ chết, ai dám tới chọc chúng ta, liền cùng bọn hắn liều mạng. Nghiêm Thiên đột nhiên hét lớn. Tốt. Mặt khác học viên cũng đều là gật đầu. Rất nhanh, một cây cờ lớn bị làm ra tới, cờ lớn phía trên viết Thiên Đạo Học Viện 4 chữ lớn. Một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực học viên khiêng cái này cờ lớn, đi tại phía trước nhất, cờ lớn bay múa theo gió, bay phất phới, như thiên phong tại phồng lên. Diệp Vân Phi cùng học viên khác nhanh chân đi ở phía sau. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, như có người dám phạm chúng ta Thiên Đạo Học Viện, giết không tha. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chúng ta hiểu rõ. Giờ khắc này, tất cả học viên mỗi một cái đều là có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chương 872, không thể trêu chọc chương 872, không thể trêu chọc cờ lớn tung bay, Diệp Vân Phi đoàn người nên ngang, hướng phía cái kia mảnh thần bí dãy núi khu vực mà đi. Lúc này, còn có đại lượng võ giả cũng tại chiều lấy cái kia mảnh thần bí núi lãnh địa mang mà đi. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đoàn người này liền bị chú ý tới. Xem, cái kia cán cờ viết Thiên Đạo Học Viện 4 chữ lớn. Chẳng lẽ, bọn họ đều là Thiên Đạo Học Viện học viên? Cũng quá lớn mật đi. Lại dám như thế gióng trống thua chiêng, chẳng lẽ bọn hắn không biết chính mình đang bị treo giải thưởng sao? Kỳ quái, ta nghe nói, mấy ngày nay thời gian, có rất nhiều Thiên Đạo Học Viện học viên bị đuổi giết đạt được chỗ đảm mệnh. Vì sao đột nhiên như thế cao điệu đây? Có rất nhiều võ giả, mỗi một cái đều là dùng nghi hoặc không chừng tầm mắt, đánh giá Diệp Vân Phi đoàn người, nghị luận ầm ĩ nghe nói, võ tộc đối với mấy cái này Thiên Đạo Học Viện học viên, mở ra rất cao số tiền thưởng. Nếu như có thể đem những này người toàn bộ giết chết, mang theo đầu đi hướng võ tộc đệ tử nhận lấy tiền thưởng, đoán chừng có thể kiếm một bút. Bọn hắn tổng cộng mới hơn 20 người, mà lại mạnh nhất cũng chẳng qua là nguyên hồn cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy, nghị đối phó bọn hắn cũng không khó. Không lâu sau đó, liền có không ít võ giả để mắt tới Diệp Vân Phi đoàn người này, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn lại. Động thủ. Cuối cùng, có người hành động. Dừng lại. Các ngươi có phải hay không Thiên Đạo Học Viện học viên? Một cái eo gấu lưng hổ đại hán mang theo hơn 20 người bật lên, cản tại phía trước, ngăn trở Diệp Vân Phi một nhóm đường đi. Đại hán này là Tố Thần cảnh sơ kỳ thực lực. Không sai, chúng ta là Thiên Đạo Học Viện học viên. Ở phía trước khiêng cờ cái kia học viên cao giọng trả lời. Ha ha, vậy thì tốt. Hiện tại, ta muốn cầm đầu lâu của các ngươi đi lĩnh thưởng. Ta khuyên các ngươi không cần phản kháng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đại hán kia cất tiếng cười to. Phúc. Tiếng cười của hắn chưa xong, một đạo hắc mang đột ngột theo trước người hắn không gian bên trong lao ra, bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt xuyên thủng lông mày của hắn. Đại hán này tại chỗ bỏ mình. Chuyện gì xảy ra? Cùng sau lưng đại hán những người kia, từng cái quá sợ hãi. Động thủ, toàn giết. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Giết. Nghiêm Thiên một ngựa đi đầu, dẫn đầu xung phong đi lên. Hắn biết, có Diệp Vân Phi tại, căn bản cũng không cần sợ. Mặt khác những học viên kia cũng là dồn dập xung phong liều chết tới. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh tới. A a. Lập tức, những cái kia đi theo đại hán mà đến võ giả, từng cái ôm đầu kêu thảm lên. Tiếp theo, những võ giả này bị Thiên Đạo Học Viện học viên, từng cái tùy tiện chém giết. Chủ nhân, ta tới thu thập chiến lợi phẩm. Hồ Diệu xuất hiện, tràn đầy phấn khởi tiến lên, thu thập những cái kia bị giết chết võ giả tài vật. Phải biết, thần vấn địa bên trong khắp nơi đều có bảo, những võ giả này tiến vào thần vấn địa đã có một quãng thời gian, chỉ cần có thể sống đến bây giờ người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Đây là có chuyện gì? Nơi xa không ít người vây xem, từng cái thấy thầm giật mình. Quá sung sướng. Giết người xong về sau, này chút Thiên Đạo học viện, đều là cảm giác thoải mái tràn trề. Phải biết, bọn hắn trước đó có thể là bị đuổi giết đến như chó nhà có tang. Hiện tại, thì là có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Tiếp tục đi tới. Diệp Vân Phi nói ra. Đoàn người tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó. Dừng lại. Không lâu sau đó, lại có một nhóm võ giả xông về phía trước, ngăn lại đường đi. Giết. Diệp Vân Phi trực tiếp hạ mệnh lệnh. Giết. Hơn 20 cái học viên, từng cái như lang như hổ xông giết tới. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, phối hợp những học viên này. Những cái kia đi lên cản đường võ giả bị Thiên Hồn Kiếm công kích, từng cái ôm đầu kêu thảm, nơi nào còn có cái gì sức phản kháng, trong chốc lát bị toàn bộ giết sạch. T. Nơi xa xem náo nhiệt võ giả, thấy cảnh này, từng cái nổ ra khí lạnh. Này chút Thiên Đạo Học Viện học viên thật là đáng sợ, không thể tùy tiện trêu chọc a. Có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, mang theo chúng học viên tiếp tục lúc trước. Sau đó, trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có một ít muốn kiếm lấy tiền thưởng võ giả xông về phía trước cản đường, muốn động thủ. Có thể là có Diệp Vân Phi tại, không đến chính là nguyên hồn cảnh vẫn là tố thần cảnh, mặc kệ nhân số nhiều ít, đều không đủ xem. Trong đó có một nhóm võ giả, nhân số đi đến hơn 100 cái, trong đó còn có 10 cái tố thần cảnh cao thủ, thấy Diệp Vân Phi đoàn người này, lập tức liền bao xuống tới. Dừng lại. Chúng ta là Quá Hàng Tinh vực Bái Hỏa giáo đệ tử. Cầm đầu một cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực hồng bảo nam tử uy phong lẫm liệt, quát lớn. Hắn thấy trước mắt này hơn 20 cái Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh thực lực, nơi nào sẽ để vào trong mắt một bộ cao cao tại thượng thần thái. Có thể là tên hồng bào nam tử này lời nói vẫn chưa nói xong. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Bành. Huyền Tử Sơn theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao mấy chục mét mỏng núi, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp từ trường năng lượng, hướng những Bái Hỏa giáo đó đệ tử bao phủ tới. Suy suy. Đầy trời màu bạc huyền tử quang, như một trận màu bạc mưa to, mãnh liệt bắn xuống tới. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những Bái Hỏa giáo đó đệ tử bị huyền tử quang bắn ra trên thân thể xuất hiện từng cái lỗ máu. Bên trên, đem bọn hắn toàn giết chết. Diệp Vân Phi vung tay lên, giết. Hơn 20 cái học viên xông giết tới. Tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, huyền tử trường cùng huyền tử quang đối những học viên này không có nửa điểm ảnh hưởng. Những Bái Hỏa giáo đó đệ tử tại huyền tử trường cùng huyền tử quang áp chế dưới, căn bản cũng không có nhiều ít sức hoàn thủ. Cái kia 10 cái tố thần cảnh cao thủ, bị Diệp Vân Phi thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, trong chớp mắt giết đến sạch sành sanh. Chủ nhân, bọn gia hỏa này thu hoạch rất tốt a. Hồ Diệu tiến lên, thu thập lên một viên mai không gian giới chỉ, cười đến không ngậm miệng được. Trời ạ, thật là đáng sợ. Này chút Thiên Đạo Học Viện học viên chiến lược quá kinh khủng, mỗi một cái đều là giết người tiểu ma vương a. Nơi xa có không ít đi ngang qua xem náo nhiệt võ giả, từng cái xem run như tẩy sấy. Nhóm này Bái Hỏa giáo đệ tử, tổng cộng có hơn 100 người, mà lại trong đó có 10 cái tố thần cảnh cao thủ, thế mà trong chốc lát liền toàn bộ bị giết chết. Từ giờ trở đi, tuyệt đối không thể lại trêu chọc Thiên Đạo Học Viện học viên. Rất nhiều mắt thấy một màn này võ giả, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Thậm chí, có không ít võ giả còn móc ra truyền tin ngọc giản, hướng đồng môn của bọn hắn hoặc là bằng hữu gửi đi tin tức, khuyên bảo tuyệt đối không nên lại trêu chọc Thiên Đạo Học Viện người. Diệp Vân Phi mang theo hơn 20 cái học viên, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, đi tới một mảnh bát ngát dãy núi khu vực trước đó. Lúc này, tại đây một vùng núi non khu vực trước đó, đã tụ tập đại lượng võ giả, liếc nhìn lại, bóng người đông đảo, lít nha lít nhít, tiếp cận trên bọn người. Mọi người tầm mắt đều là hướng về phía trước cái kia mảnh bát ngát dãy núi khu vực nhìn ra xa. Chỉ bất quá, tạm thời không có người xung vào. Chương 873, người nào muốn lĩnh tiền thưởng chương 873, người nào muốn lĩnh tiền thưởng dãy núi này khu vực 10 điểm quỷ dị, đã có mười mấy tốt người xung vào, chỉ bất quá thương vong hơn phân nửa, không chết cũng toàn bộ trốn thoát. Theo những cái kia may mắn trốn tới người nói, dãy núi này khu vực là chân chính từng bước hung hiểm, không chỉ tồn tại một chút 10 điểm đáng sợ yêu ma thú, còn có đủ loại cổ trận, hung địa, cùng rất nhiều vô pháp dự đoán nguy hiểm. Không sai, giống như trong đó có một cái tố thần cảnh trung kỳ cao thủ, gặp một cô gió đen gió lốc, kết quả bị thổi không có nửa cái mạng, thể xác cũng bị hủy một nửa, hiện tại còn nửa chết nửa sống. Có không ít võ giả đang nghị luận. Người chung quanh nghe, đều là thấy sợ mất mật, dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn phía trước cái kia mảnh bát ngát dãy núi khu vực. Bất quá, rất nhiều từ bên trong trốn tới người đều nói, bọn hắn lại thấy được một cái đẹp đẽ bé trai, cưới một đầu tuyết trắng trường xà đang chơi bùa, cái kia bé trai đại khái cao một thước, có thể là bán thần dược. Có người nói, "T." Mọi người vừa nghe đến bán thần dược, đều là tầm mắt phát sáng, lộ ra tham lam biểu lộ. Lần này tiến vào thần vấn địa tuổi trẻ võ giả, trước khi lên đường, trưởng bối đều đã từng nhiều lần căn dặn, tiến vào thần vấn địa về sau, muốn tận lực tranh đoạt bán thần dược. Dãy núi này khu vực không đơn giản. Diệp Vân Phi mang theo hơn 20 cái học viên, còn có Hồ Diệu cùng Máy Vàng, leo lên một tòa tiểu phong phía trên, nhìn ra xa phía trước dãy núi kia khu vực, không khỏi nhíu mày. Đồng thời Diệp Vân Phi hồn lực cũng là hướng dãy núi kia khu vực cảm giác đi vào. Có thể là, rất nhanh Diệp Vân Phi liền phát hiện, tại bên trong dãy núi này hồn lực cảm giác năng lượng nhận cực lớn hạn chế. Dù Diệp Vân Phi hồn lực trình độ, thế mà nhiều nhất chỉ có thể cảm giác mấy ngàn mét. Có hai loại khả năng, thứ nhất, bên trong dãy núi này tồn tại đặc thù nào đó có thể hạn chế hồn lực cảm giác phát tác, thứ hai, có thể là bên trong bố trí có thật nhiều ngăn cách trận pháp, hay hoặc là, này hai loại khả năng đều có. Điều này nói rõ, bên trong dãy núi này nhất định là nguy hiểm tầng tầng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, bên trong thỉnh thoảng có bảo quang phóng lên tận trời, sáng lóa, nói rõ có không ít bảo vật đáng giá tìm tòi. Diệp Vân Phi kỹ càng nhìn ra xa một phiên. Chúng ta chuẩn bị đi vào. Diệp Vân Phi đối những người khác nói ra. Nhưng vào lúc này, chủ nhân, xem, cổ yêu tộc người đến rồi. Hồ Diệu đột nhiên nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn, chỉ gặp hơn 100 cái cổ yêu tộc xa xa tới, đáp xuống phụ cận. Ban đầu, cổ yêu tộc làm Huyền Hoàng Tinh vực một cái nhị lưu thế lực, là không có tư cách phái ra nhiều như vậy thành viên tới. Chỉ bất quá, cổ yêu tộc cùng thánh vực mấy cái cổ lão đại giáo quan hệ đều so sánh mật thiết, cho nên thu hoạch được cho phép, phái mấy trăm tuổi trẻ cổ yêu tộc đến đây. Thiên Đạo Học Viện người. Lập tức, những cổ yêu đó tộc nhân mã liền phát hiện Diệp Vân Phi một nhóm. Bởi vì một người học viên thủy trung khiêng cái kia lá cờ lớn, cờ trên mặt Thiên Đạo Học Viện bốn chữ lớn, vô cùng chói mắt. Diệp sư minh, xem, võ tộc người cũng tới. Một người học viên nhẹ giọng kêu lên. Chỉ gặp một phương hướng khác, lớn nhất đội tuổi trẻ võ giả quần của tới, khí thế bức người. Một người cầm đầu chính là võ tộc tuổi trẻ thiên tài Võ Côn. Hắn cũng là lần này võ tộc nhân mã thủ lĩnh, Thiên Đạo học viện người. Võ Côn mới vừa tới đến, thứ liếc mắt liền thấy Thiên Đạo học viện cờ lớn, không khỏi vẻ mặt phát lạnh. Diệp Vân Phi. Tiếp theo, Võ Côn tầm mắt rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Hắn liền là Diệp Vân Phi. Những cổ yêu đó tộc thành viên cũng là kêu lớn lên. Lập tức, vô số ánh mắt đều hướng Diệp Vân Phi trông lại. Trong khoảng thời gian này, võ tộc cùng cổ yêu tộc đối Diệp Vân Phi cùng Thiên Đạo học viện học viên tiến hành treo giải thưởng, mở ra tiền thưởng 10 điểm cao. Đặc biệt là đối Diệp Vân Phi treo giải thưởng kim ngạch, càng thêm là kinh người. Tin tức truyền ra về sau, không chỉ Huyền Hoàng tinh vực võ giả, liền mấy cái khác tinh vực võ giả cũng lưu ý lên Diệp Vân Phi. Cho nên, giờ phút này vừa nghe đến Diệp Vân Phi cái tên này, chung quanh võ giả tất cả đều nhìn sang. Hắn liền là Diệp Vân Phi sao? Chẳng qua là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, cũng quá yếu đi. Vì sao đối với hắn số tiền thưởng sẽ cao như thế? Không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ, ta nhấc tay có thể đánh chết, đáng tiếc một mực không có gặp được hắn. Không ít võ giả thấy rõ Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới về sau, không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt tràn đầy khinh thường. Bây giờ không phải là thấy hắn sao? Hiện tại động thủ cũng không muộn, a chúng ta tốc độ nhanh một chút, trực tiếp xông lên đi giết đi hắn, sau đó hướng võ tộc cùng cổ yêu tộc đòi lấy thưởng, đoán chừng bọn hắn sẽ không dựng nợ chứ. Thậm chí, có không ít võ giả bắt đầu động nổi lên tâm tư, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Dù sao, chém giết một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ, liền có thể cầm tới một số lớn rất có sức hấp dẫn tiền thưởng, chuyện như vậy quá có lời. Đương nhiên, này chút mong muốn đối Diệp Vân Phi động thủ võ giả, đại bộ phận đều không phải là Huyền Hoàng tinh vực người, mà là xung quanh mấy cái khác tinh vực người. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, Diệp Vân Phi đại náo cổ yêu giới, chém giết cổ yêu tộc một nửa tố thần cảnh cao thủ sự tình, đã sớm truyền đi xôn xao. Huyền Hoàng trong tinh vực tuổi trẻ võ giả, có thể không có bao nhiêu cái dám tùy tiện trêu chọc Diệp Vân Phi. Đại gia tuyệt đối không nên trêu chọc này chút Thiên Đạo học viện học viên a. Chớ nhìn bọn họ toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh thực lực, mỗi một cái đều là giết người tiểu ma vương. Ta hôm qua còn xem gặp bọn họ trong chốc lát liền giết chết quá hàng tinh vực bái hỏa giáo hơn 100 cái đệ tử, trong đó còn bao gồm 10 cái tố thần cảnh cao thủ. Cũng không ít võ giả âm thầm khuyên bảo bản thế lực đồng bạn, không nên trêu chọc Thiên Đạo học viện người. Bởi vì, những võ giả này từng tận mắt nhìn thấy Thiên Đạo học viện những học viên này giết người tràn diện, lòng còn sợ hãi. Diệp Vân Phi, ta Đường Đệ Võ Dương có phải hay không bị ngươi hại chết? Đột nhiên, Võ Côn cách không hướng Diệp Vân Phi hét lớn. Không sai, hắn không biết tự lượng sức mình, chạy tới trêu chọc ta, ta một quyền đưa hắn oanh sát. Mà lại, ngoại trừ Võ Dương, ta còn giết rất nhiều các ngươi võ tộc người. Diệp Vân Phi đón Võ Côn tầm mắt, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi, ngươi đáng chết." Võ Côn nộ tới cực điểm. "Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra, lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Ầm ầm. Võ Côn thân thể phía trên, một cỗ kinh khủng linh lực uy áp phóng lên tận trời, chấn động đến đất rung núi chuyển. "Ha ha, võ tộc các bằng hữu, này chút Thiên Đạo học viện ra hỏa, để cho chúng ta tới giết đi." Đột nhiên, hơn 100 võ giả cấp tốc hướng Diệp Vân Phi đoàn người này chỗ mỏm núi lao đến. Này hơn 100 võ giả đều là xúc thế mà động, tốc độ 10 điểm nhanh, trong chớp mắt liền xông lên Diệp Vân Phi đoàn người này chỗ ngọn núi bên trên. "Ha ha, các ngươi này chút Thiên Đạo học viện ra hỏa nhớ kỹ, chúng ta là Tử Vi tinh vực Huyền Sơ giáo đệ tử, các ngươi ngoan ngoãn để cho chúng ta giết chết, sau đó chúng ta xong đi nhận lấy tiền thưởng." Cầm đầu một cái áo trắng nam tử cười lớn nói, trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu xanh, nở rộ quần quần kiếm khí màu xanh, rõ ràng tại kiếm đạo chi thượng có cực cao tu vi. Cái này áo trắng nam tử là tố thần cảnh trung kỳ thực lực. Huyền Sơ giáo tại Tử Vi trong tinh vực không tính là đứng đầu nhất thế lực, nhưng cũng không yếu, thực lực tổng hợp so với Thiên Đạo học viện mạnh hơn rất nhiều. "Võ Côn Đường ca, xem ra chúng ta căn bản cũng không cần động thủ. Ngươi xem, phu cận có thật nhiều võ giả đều tại kích động, chuẩn bị đối Thiên Đạo học viện người động thủ." "Hắc hắc, từ xưa tiền tài động nhân tâm a, vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi." Võ Côn cười lạnh. "Các ngươi đi chết đi, không cần lãng phí tinh lực phản kháng, vô dụng." Lúc này, cái kia áo trắng nam tử mang theo Huyền Sơ giáo đệ tử đã vọt tới đỉnh núi phía trên, lộ ra uy phong lẫm liệt, giống to quát. "Hưu." Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp liền thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào cái này áo trắng nam tử hồn hải bên trong. Đồng thời chỉ một ngón tay, ngũ hành chu tiên kiếm trận kéo lấy một mảng lớn trắng xóa kiếm khí, xoắn giết đi qua. "Xuy." Ám thứ cũng là bỏ ra, trực tiếp xuất hiện tại đây cái áo trắng sọ đầu của nam tử phía sau. "Giống." Thao thiết cũng xuất hiện tại đây cái áo trắng nam tử hướng trên đỉnh đầu, kéo ra miệng lớn, cắn xuống dưới. "Làm sao có thể?" Cái này áo trắng nam tử ban đầu coi là, trước mắt này chút Thiên Đạo học viện học viên, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh thực lực, hẳn là rất dễ dàng đối phó, chỗ nào liệu đến, Diệp Vân Phi chiến lực sẽ đáng sợ như thế, bất ngờ không đề phòng, dọa đến hồn bay lên trời. "A." Một chiêu không đến, cái này áo trắng nam tử bị thao thiết cắn một cái vào, sau đó trực tiếp nuốt vào. Sau đó, ngũ hành chu tiên kiếm trận, ám thứ, còn có thao thiết hướng còn lại mấy cái bên kia Huyền Sơ giáo đệ tử công tới. "A a a." Vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, hơn 100 cái Huyền Sơ giáo đệ tử toàn bộ chết sạch. Trong đó, ám thứ tập kích giết người uy lực đáng sợ nhất, những Huyền Sơ đó giáo đệ tử căn bản vô lực tránh né. "T." Một màn này, nhường trung quanh vô số võ giả nổ ra khí lạnh. "Còn có ai mong muốn nhận lấy tiền thưởng, nắm chặt thời gian đến đây đi." Diệp Vân Phi đứng ở đỉnh núi phía trên, tầm mắt nhìn khắp bốn phía, từ tốn nói. Tại linh lực gia trì phía dưới, Diệp Vân Phi thanh âm rõ ràng truyền khắp vùng này. Giờ khắc này, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian 3 hơi thở, giết chết hơn 100 cái trẻ tuổi võ giả, chiến lược như vậy, thật là đáng sợ. Chương 874, cứu đại địa đạo trưởng chương 874, cứu đại địa đạo trưởng có trách, Diệp Vân Phi dám đại náo cổ yêu giới. Chiến lược như vậy, thật là đáng sợ. Huyền Hoàng tinh vực võ giả, từng cái nhỏ giọng nghị luận. Làm sao có thể, hắn chẳng qua là nguyên hồn cảnh sơ kỳ, vì sao chiến lược mạnh như thế? Những tinh vực khác võ giả thì là từng cái lại kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, căn bản không có người dám tiến lên nữa khiêu khích. Hừ, khó trách hắn có khả năng giết được Võ Dương, đúng là có chút cổ quái. Võ Côn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, bao hàm đầy sát ý, nhưng vào lúc này, ha ha, võ tộc bằng hữu, tin tức tốt a, chúng ta bắt được mấy cái thiên đạo học viện người, mà lại là bắt sống nha. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn tiếng cười vang lên. Sau đó, đã nhìn thấy lớn nhất đội tuổi trẻ võ giả, trùng trùng điệp điệp tới, cầm đầu một người mặc màu đỏ thâm chiến giáp rất cao nam tử. Nói chuyện, chính là nam tử này. Diệp Vân Phi nghe lời của người đàn ông này, không khỏi sầm mặt lại, tầm mắt lập tức nhìn tới. Quả nhiên, chỉ thấy này một nhánh trong đội ngũ, có mấy người bị trói gô. Đại địa đạo trưởng. Nhưng Diệp Vân Phi vui mừng chính là, bên trong một cái bị trói người, liền là đại địa đạo trưởng. Lúc này, đại địa đạo trưởng trên thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức bề ngoài, đầu rủ xuống trước ngực, thân thể phía trên có mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, rõ ràng bị thương rất nặng. Mặt khác mấy cái bị trói, cũng toàn bộ đều là Thiên Đạo Học Viện học viên. Các ngươi ở chỗ này, ta đi cứu người. Diệp Vân Phi lập tức đối bên cạnh hơn 20 cái học viên nói ra. Hồ Diệu, Hoàng Lão, các ngươi phụ trách bảo hộ những học viên này. Hoàng Lão, thời điểm nguy cấp, ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, dẫn bọn hắn rời đi. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng váy vàng nói ra. Được rồi. Hồ Diệu cùng váy vàng đều là gật đầu. Hiu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, thi triển ra không gian năng lượng, xuyên qua không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nơi xa, cái kia màu đỏ thống chiến giáp nam tử mang theo cái kia đội tuổi trẻ võ giả, hướng phía võ tộc đệ tử vị trí bỏ tới. Ha ha, võ tộc bằng hữu, này 6 cái thiên đạo học viện người, chúng ta có thể là hao tốn một phen công phu, thật vất vả mới vây bắt thành công. Mà lại, toàn bộ đều là bắt sống. Tiền thù lao có hay không có thể thích hợp để cao một chút đây? Đương nhiên, chúng ta sở dĩ ra tay bắt lấy này chút thiên đạo học viện người, cũng không hoàn toàn là vì tiền thưởng, còn muốn thừa cơ hội này cùng các ngươi võ tộc tuổi trẻ thiên tài, thật tốt kết giao một phiên. Ta biết, các ngươi võ tộc là huyền hoàng trong tinh vực đứng đầu nhất thế lực lớn một trong, mà chúng ta Thông Thiên giáo tại Thiên Mã tinh vực bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu nhất thế lực một trong. Về sau, chúng ta này hai thế lực lớn có thể thật tốt thân cận một chút. Cái kia màu đỏ thâm chiến giáp nam tử lớn cười nói, nguyên lai là Thiên Mã tinh vực Thông Thiên giáo bằng hữu, đã như vậy, mấy cái này Thiên Đạo học viện học viên tiền thưởng, liền đề cao gấp đôi đi. Võ Côn cao giọng nói ra. Thông Thiên giáo tại Thiên Mã tinh vực bên trong, thuộc về đứng đầu nhất thế lực một trong, Võ Côn cũng muốn nhân cơ hội này, thật tốt kết giao một thoáng này chút Thông Thiên giáo đệ tử. Ha ha. Võ tộc bằng hữu, quả nhiên sảng khoái. Tốt, các ngươi này chút võ tộc bằng hữu, ta giao định. Cái kia màu đỏ thâm chiến giáp nam tử lớn cười nói. Trong lúc nói chuyện, này chút Thông Thiên giáo đệ tử, khoảng cách võ tộc nhân mã càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Võ Côn tầm mắt đột nhiên hướng Thiên Đạo học viện nhân mã chỗ mỏm núi nhìn sang. A, Diệp Vân Phi đâu, làm sao không thấy? Võ Côn phát hiện, Diệp Vân Phi không thấy. Sau một khắc, không tốt. Võ Côn vội vàng quay đầu, tầm mắt nhìn về phía Thông Thiên giáo đệ tử đội ngũ. Sau đó, hắn liền thấy, tại Thông Thiên giáo đệ tử đội ngũ phía sau, một đạo thân ảnh đột ngột theo không gian bên trong xuyên qua ra tới, chính là Diệp Vân Phi. Thông Thiên giáo bằng hữu cẩn thận. Võ Côn lập tức hét lớn. Chuyện gì? Cái kia màu đỏ thâm chiến giáp nam tử không khỏi sửng sở. Ầm ầm. Còn không có đợi nam tử này hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Diệp Vân Phi vung tay lên, huyền từ sơn bật ra, lớn lên theo gió, bạo phát đi ra từng vòng từ trường năng lượng, hướng những thông thiên đó giáo đệ tử bao phủ tới. Suy suy. Đồng thời, còn có ngàn ngàn vạn vạn đạo huyền từ quang, cuồn cuộn tỏa ra, thật giống như lít nha lít nhít ngân châm, hướng những thông thiên đó giáo đệ tử bạo bắn xuyên qua. Xa xa nhìn lại, thật giống như rơi ra một trận màu bạc mưa xa. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên. Tội nghiệp những thông thiên đó giáo đệ tử căn bản cũng không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Từ trường năng lượng cùng huyền từ quang đã là từ trên trời giáng xuống. A a. Lập tức, từng cái thông thiên giáo đệ tử kêu thảm lên, thân thể của bọn hắn bị huyền từ quang bắn ra từng cái lỗ máu, máu tươi bắn lên mà ra. Ông. Năm chuôi linh kiếm theo Diệp Vân Phi trên thân thể lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, rào giết ra ngoài. Xuy. Ám thứ cũng là đánh ra ngoài, trốn vào không gian bên trong, xuất quỷ nhập thần, không ngừng đối những thông thiên đó giáo đệ tử tiến hành đánh lén. Vâng. Một cái to lớn mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên phát, cửu đầu thần thú đồng thời bật ra, gầm thét liên tục, hướng những thông thiên đó giáo xông tới giết. Trong đó, chiến lược mạnh nhất liền là Thao Thiết, sau đó là Lôi Trạch cùng Côn Bằng. A a, từng cái thông thiên giáo đệ tử không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hoặc chết hoặc bị thương. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước liền đi tới đại địa đạo trưởng bên cạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Theo Diệp Vân Phi xuất hiện, đến phóng xuất ra Huyền Từ Sơn, lại đến thi triển ra đủ loại công kích, toàn bộ quá trình, kỳ thật 10 điểm ngắn ngủi, cũng chính là thời gian một hơi thở. Diệp Vân Phi xuyên qua không gian tới, xuất hiện đến thật sự là quá quỷ dị, quá đột ngột. Những thông tin đó giáo đệ tử căn bản là không kịp phản ứng. Diệp Vân Phi, là ngươi. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Lúc này, đại địa đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Diệp Vân Phi, vui mừng nói. Hắn mặc dù cực độ suy yếu, có thể là kinh hỉ phía dưới, tinh thần tỉnh lại. Không sai, ta tới cứu ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi là ai? Phụ trách tạm giam đại địa đạo trưởng, là một cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực đệ tử, trong tay của hắn nắm một thanh đại đao, nghiêm nghị quát. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển thiên hồn kiếm đánh vào cái này thông thiên giáo đệ tử hồn hải bên trong. Phúc. Ám thứ hóa thành một đạo hắc mang, chợt lóe lên, kích mặc cái này đệ tử đầu. Tại thiên hồn kiếm cùng ám thứ hợp công phía dưới, cái này tố thần cảnh trung kỳ đệ tử bị miểu sát. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm đại địa đạo trưởng kéo đến bên cạnh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp ra tay, không đến thời gian một hơi thở, liền đem thiên đạo học viện 6 cái học viên toàn bộ cứu ra. Ngươi là ai? Dám tàn sát chúng ta thông thiên giáo đệ tử, muốn chết? Lúc này, cái kia màu đỏ thâm chiến giáp quay người thấy cảnh này, lập tức lửa giận ngút trời. Hắn liền là Diệp Vân Phi. Lúc này, võ côn đã là dương ra thân pháp, toàn lực lao đến. Tòa kia ngân sơn có thể là một kiện tiên thiên pháp bảo. Chúng ta toàn lực đối phó hắn. Võ côn một bên nhanh chóng lao tới, một bên hét lớn. Tiên thiên pháp bảo. Cái kia màu đỏ thâm chiến giáp nam tử tầm mắt nhìn về phía treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong Huyền Từ Sơn, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Tiên thiên pháp bảo thì thế nào? Dám tàn hại chúng ta thông thiên giáo đệ tử, đây là tội chết. Màu đỏ thâm chiến giáp nam tử giận dữ hét. Sau một khắc, một tòa ba tầng màu đen tiểu tháp theo bên trong thân thể của hắn lao ra, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, chấn động đến thiên địa thất sắc. Một kiện tiên thiên pháp bảo. Diệp Vân Phi, thật không nghĩ tới, ngươi lại có một kiện tiên thiên pháp bảo. Chỉ bất quá, không chỉ là ngươi mới có. Lúc này, võ côn cũng đi tới. Vâng, một cái màu trắng vòng tròn theo ống tay áo của hắn chi bên trong bay ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một cái lớn vòng, chấn động đến vùng thế giới này lung la lung lay. Lại là một kiện tiên thiên pháp bảo. Võ tộc làm thánh vực cổ lão đại thế lực một trong, sắp thực có được tiên thiên pháp bảo. Thế nhưng võ tộc cao tầng thế mà nắm một kiện tiên thiên pháp bảo giao cho võ côn, mang vào thần vấn địa. Rõ ràng võ tộc đối lần này thần vấn địa thám hiểm tầm bảo 10 điểm coi trọng. Thông thiên giáo là thiên mã tinh vực đứng đầu nhất thế lực một trong, cùng võ tộc thực lực tương đương, cũng có được tiên thiên pháp bảo. Cho nên cái này thâm hồng chiến giáp nam tử có thể lấy ra một kiện tiên thiên pháp bảo cũng không kỳ quái. Ầm ầm, màu đỏ thâm chiến giáp nam tử cùng võ côn đồng thời thôi động hai kiện tiên thiên pháp bảo hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Hai kiện hạ phẩm tiên thiên pháp bảo. Diệp Vân Phi không khỏi khẽ cau mày. Mặc dù Huyền Từ Sơn đẳng cấp so này trước mắt này hai kiện hạ phẩm tiên thiên pháp bảo muốn cao hơn nhiều, có thể là dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Huyền Từ Sơn một phần nhỏ uy lực, đồng thời đối kháng hai kiện hạ phẩm tiên thiên pháp bảo có một ít áp lực, cho nên Diệp Vân Phi cũng không có ham chiến, vung tay lên nắm Huyền Từ Sơn triệu đến trong lòng bàn tay, sau đó thi triển ra không gian năng lượng trực tiếp liền xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi thân pháp có thể xưng xuất quỷ nhập thần, võ côn cùng cái kiếm màu đỏ chiến giáp nam tử căn bản là không kịp ngăn cản Diệp Vân Phi rời đi. Diệp Vân Phi, ngươi đáng chết! Cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử nhìn xem đầy thi thể, lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gào to. Tại vừa rồi ngắn ngủi trong chốc lát, thông thiên giáo đệ tử cơ hồ bị Diệp Vân Phi giết chết một nửa. Chương 875, xông vào dãy núi khu vực. Chương 875, xông vào dãy núi khu vực. Diệp Vân Phi, ngươi cút ra đây cho ta! Màu đỏ chiến giáp nam tử hồn lực thả ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Có thể là giờ phút này Diệp Vân Phi đang tại không gian chỗ sâu, hắn chỗ nào tìm được? Chúng ta đối những thiên đạo học viện đó học viên độc thủ. Võ côn tầm mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, thiên đạo học viện học viên chỗ này tòa đỉnh núi, hướng cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử truyền âm nói ra. Không sai, chúng ta đối phó những thiên đạo học viện đó học viên, bước Diệp Vân Phi ra tới. Màu đỏ chiến giáp nam tử lập tức liền lĩnh hội võ côn ý tứ. Thế là, bù bù, võ côn cùng màu đỏ chiến giáp nam tử đồng thời dương ra thân pháp, lao đến. Hoàng lão, lập tức mang mọi người rời đi. Diệp Vân Phi mặc dù tại không gian chỗ sâu, thế nhưng hồn lực nắm võ côn cùng cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử cử động, cảm giác đến rõ ràng, lập tức hướng váy vàng truyền âm nói ra. Được rồi. Váy vàng gật đầu. Thế là váy vàng lập tức đem những học viên kia toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó hóa thành một đạo như có như không vị ảnh, lộn xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, võ côn cùng màu đỏ chiến giáp nam tử như hai cái đạn tháo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới thiên đạo học viện học viên chỗ ngọn núi bên trên. Bọn hắn thân hình mang theo linh lực áp, nhường cả ngọn núi đều lung la lung lay, cắt bay đá chạy. Có thể là làm võ côn cùng màu đỏ chiến giáp nam tử đáp xuống ngọn núi bên trên lúc, tất cả học viên đã sớm biến mất không thấy. Người đâu? Chẳng lẽ thiên đạo học viện hết thảy học viên đều am hiểu không gian năng lượng, đều có thể xuyên qua không gian? Cái kia trải qua sát chiến giáp nam tử vừa sợ vừa giận nói ra. Không có khả năng. Theo ta được biết, chỉ có Diệp Vân Phi có thể xuyên qua không gian. Thiên đạo học viện những học viên kia tuyệt đối không có năng lực xuyên qua không gian. Võ côn nói ra. Lúc này, các ngươi lập tức ăn này chút chữa thương đạo đan. Diệp Vân Phi xuất hiện tại viễn ảnh tháp bên trong, nắm đại địa đạo trưởng chờ 6 người buông xuống, lấy ra 6 viên đạo đan, phân biệt đưa cho hắn nhóm. 6 người này thụ thương mặc dù rất nặng thế nhưng còn có ý thức, thế là tiếp nhận đạo đan an bảo. Rất nhanh chữa thương đạo đan bắt đầu phát sinh tác dụng, 6 người thương thế cấp tốc hồi phục. Này chút chữa thương đạo đan đều là Diệp Vân Phi tự mình luyện chế, hiệu quả dĩ nhiên rất tốt. Thế nào, không sao chứ? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía đại địa đạo trưởng, nói ra. Tốt hơn rất nhiều. đại địa đạo trưởng khí sắc bắt đầu dần dần biến tốt, cả người tinh thần rất nhiều. Đa tạ Diệp sư huynh nhân cứu mạng. Năm người ngát học viên cũng là cảm giác thân thể thương thế đang ở tốc độ cao khỏi hẳn, kinh hỉ phía dưới hướng Diệp Vân Phi nói lời cảm tạ. Tốt, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh học viên, bao quát đại địa đạo trưởng ở bên trong, đã đạt đến 28 cái. Lại thêm trước đó bị giết chết 4 cái, Diệp Vân Phi tìm tới học viên đã có 32 cái. Lần này, Thiên Đạo học viện phái tới Thần Vấn Địa học viên, bao quát Diệp Vân Phi ở bên trong, tổng cộng có 50 cái. Nói cách khác, còn có 17 cái học viên tung tích không rõ. Không biết những học viên kia bây giờ ở nơi nào. Hy vọng bọn họ không có sao chứ? Diệp Vân Phi tự nói ra. Trước khi lên đường, Tư Mã viện trưởng từng để cho Diệp Vân Phi chiếu cố những học viên này, dùng Diệp Vân Phi tính cách, nếu đáp ứng, tự nhiên là sẽ lưu ý các vị, tiếp xuống ta chuẩn bị tiến vào phía trước dãy núi kia khu vực. Bên trong dãy núi kia khẳng định nguy cơ trùng trùng. Nếu như các ngươi không muốn cùng ta đi vào chung có thể trước tìm một chỗ trốn đi chờ ta ra tới, hoặc là rời đi nơi này, đi địa phương khác thám hiểm tầm bảo, bất quá phải tận lực điệu thấp một chút. Diệp Vân Phi cao giọng đối những học viên kia nói ra. Lúc này tất cả học viên đều đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp sư minh, ta cùng ngươi đi vào chung. Chúng ta lần này đến, vốn chính là vì thám hiểm tầm bảo, cho dù có nguy hiểm chúng ta cũng không sợ. Không sai, Diệp sư minh, ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Đạo học viện người không phải là hạng người ham sống sợ chết. Tất cả học viên đều là dồn dập mở lời, yêu cầu đi theo Diệp Vân Phi đi vào chung. Vậy thì tốt, đã như vậy, mọi người chúng ta đi vào chung đi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi cho ta lăn ra. Lúc này, bên ngoài cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử đang gào thét, hắn còn đang khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi. Ta tại đây bên trong. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa, cười lạnh nhìn màu đỏ chiến giáp nam tử. Tiểu tử, đi chết. Cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử lập tức thôi động tòa kia ba tầng màu đen tiểu tháp, đánh tới, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Vâng. Một phương hướng khác, Võ Quân cũng là thôi động cái kia màu trắng vòng tròn, quần của tới. Diệp Vân Phi một bước lui lại, xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, lần nữa biến mất không thấy. Diệp Vân Phi, có bản lĩnh cũng đừng tránh, thông thông khoái khoái cùng ta đánh một trận. Cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử giận dữ hét. Chờ xem, sẽ có cơ hội. Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện ở phía xa, lạnh lùng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, nhanh chân hướng về phía trước dãy núi kia địa mang đi vào. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào tốc độ cao, mấy bước ở giữa liền vào. Diệp Vân Phi tiến vào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là 10 điểm chấn kinh. Cho tới bây giờ, tối thiểu nhất đã có hơn 1 vạn tên võ giả tụ tập đến khu này dãy núi khu vực trước đó. Trước đó mấy đám xông vào võ giả, thương vong hơn phân nửa, không chết cũng toàn bộ trốn thoát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cho nên, đại gia đều đang đợi lấy. Hiện tại, cuối cùng lại có người tiến vào. Võ tộc các bằng hữu, không bằng chúng ta hợp lại xông vào. Cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, đột nhiên nói với Võ Côn. "Tốt, chúng ta hợp lại xông vào." Võ Côn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hai bên đều có một kiện tiên thiên pháp bảo, nếu như có thể hợp lại, thực lực càng mạnh. "Chúng ta đi vào." Võ Côn cùng màu đỏ chiến giáp nam tử đồng thời vung tay lên, mang theo võ tộc cùng thông thiên giáo nhân mã, cùng hướng về phía trước dãy núi khu vực phóng đi. Ầm ầm. Một tòa ba tầng màu đen tiểu tháp cùng một cái màu trắng vòng tròn đồng thời bay lên, tại phía trước mở đường, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, chỗ đến, mảnh lớn mảnh nhỏ rừng cây bị chấn thành bột. Võ Côn cùng màu đỏ chiến giáp nam tử đều là biết, phía trước dãy núi này mười phần nguy hiểm, cho nên bọn hắn trực tiếp dùng tiên tiên pháp bảo mở đường. "Võ Côn đại nhân, mang ta lên nhóm. Chúng ta cổ yêu tộc nguyện vì Võ Côn đại nhân ra sức châu ngựa." Nơi xa vang lên một đạo tiếng kêu, là một cái cổ yêu tộc. "Đến đây đi." Võ Côn suy nghĩ một chút, nói ra. Cho tới nay, cổ yêu tộc đều sẽ định thời gian hướng võ tộc tiến cống, túi đầu xưng thần, mà võ tộc cũng biết cổ yêu tộc sau lưng lai lịch rất lớn, cho nên hai cái này thế lực luôn luôn quan hệ không tệ. "Đa tạ Võ Côn đại nhân." Những cổ yêu đó tộc nghe vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức tập thể lao đến, đi theo võ tộc nhân mã phía sau. Trong chớp mắt, võ tộc cùng thông thiên giáo nhân mã liền vọt vào phía trước dãy núi kia trong khu vực. "Oanh!" Nhưng vào lúc này, một thanh màu đen tiểu đao phóng lên tận trời, toát ra thao thiên màu đen bao mang, như từng mảnh nước thủy triều đen kịt, tràn ngập đầy một mảng lớn bầu trời. "Lại một kiện tiên tiên pháp bảo, chúng ta đi vào." Tại cái kia nắm tiểu đao màu đen phía dưới, một người mặc màu đen áo choàng, phía trên treo lên một đầu quỷ dị con rơi yêu dị nam tử mang theo một đội võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước dãy núi khu vực phóng đi. Là quá hàng tinh vực Hắc Sơn giáo người. Có người thấp giọng kêu sợ hãi. "Chúng ta cũng đi vào." Một cái thiếu niên áo trắng vung tay lên, một khỏa nắm đấm lớn kim sắc bảo châu phóng lên tận trời, uy năng như biển, chấn động đến thiên địa thất sắc. Lại là một kiện tiên thiên pháp bảo. Thiếu niên mặc áo trắng này thôi động kim sắc bảo châu, mang theo một đội người ngựa, hướng về phía trước dãy núi khu vực phóng đi. Là Sừng Túc tinh vực chạy nguyện giáo đệ tử. Có người nhận ra này một đội người ngựa lai lịch, thấp giọng nói ra. Sau đó, ầm ầm, một kiện lại một kiện tiên thiên pháp bảo không ngừng bị phóng xuất ra, toát ra quần quần năng lượng uy áp, nhường vùng thế giới này một mực tại lung la lung lay, chung quanh rất nhiều mỏm núi cùng rừng rậm đều bị hủy đến không còn hình dáng. Một đội lại một đội người ngựa lợi dụng tiên thiên pháp bảo mở đường, xông vào phía trước dãy núi địa phương. Đương nhiên có thể cầm ra được tiên thiên pháp bảo, toàn bộ đều là từng cái trong tinh vực cao cấp nhất thế lực đệ tử. Chương 876, một đường gặp nạn. Chương 876, một đường gặp nạn. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, váy vàng cùng hơn 20 cái học viên, đang đi xuyên qua rậm rạp dãy núi bên trong. Này một vùng núi non khu vực cổ thụ che trời, thảm thực vật xanh ngát, thế nhưng tràn ngập một loại 10 điểm khí tức quỷ dị, hành tẩu ở trong đó, tựa hồ không có một chút âm thanh. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành cảm giác, nhưng là bất kể Diệp Vân Phi cố gắng như thế nào, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác mấy ngàn mét khoảng cách. Thậm chí, theo không ngừng đi sâu, Diệp Vân Phi giật mình phát hiện, hồn lực của mình có khả năng cảm giác lấy được khoảng cách, còn tại không ngừng thu nhỏ. Xem, rất nhiều đạo dược. Đột nhiên, một người học viên chỉ xa xa một vùng bình địa, kinh hỉ kêu lên. Mọi người tầm mắt nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy cái kia mảnh đất bằng phía trên, mọc đầy xanh um tươi tốt đạo dược. Toàn bộ đều là thất phẩm đạo dược. Hồ Diệu kêu lên, tối thiểu nhất có mấy trăm gốc thất phẩm đạo dược. Váy vàng cũng là chấn kinh cực điểm. Liên Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là biến đến nóng bỏng lên. Mấy trăm gốc thất phẩm đạo dược, giá trị quá lớn. Dãy núi này quả nhiên không đơn giản à, chúng ta vừa mới tiến đến, liền gặp được nhiều như vậy thất phẩm đạo dược. Chủ nhân, chúng ta lập tức đi qua ngắt lấy đi. Hồ Diệu nói ra. Không. Diệp Vân Phi vừa mới nghĩ cất bước đi qua, đột nhiên biến sắc, ngừng lại, lắc đầu nói ra. Diệp Vân Phi cảm giác được, có một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm theo cái hướng kia tràn ngập tới. Chủ nhân, làm sao vậy? Hồ Diệu trông thấy Diệp Vân Phi biểu lộ khác thường, không khỏi sửng sở, hỏi. Gặp nguy hiểm, chúng ta lui xa một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem Hồ Diệu, vây bằng, còn có cái kia hơn 20 cái học viên cuốn lên, cực tốc lui lại. Vâng. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đám người vừa mới đứng yên vị trí cách đó không xa, mặt đất đột nhiên nổ tung, nổ ra một cái hố sâu to lớn, đất đá văng khắp nơi. Bỏ họ. Một tiếng chấn động trên trời dưới đất châu tiếng giống phát ra, một đầu kim nhưu theo cái kia trong hố sâu bò ra. Đầu này kim nhưu chỉ có cao một thước, toàn thân nở rộ quần quần ánh vàng, toàn thân như vàng nóng đúc thành, đâm vào mắt người thấy đau. Một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp từ nơi này đầu kim nhưu thân thể phía trên phóng xuất ra, chấn động đến chúng quanh cắt bay đá chạy, cỏ cây hóa thành bột. Đây là cái gì yêu ma thú? Hồ Diệu thất kinh hỏi. Nó không phải yêu ma thú, mà là do hoàng đạo chân kim biến ảo mà thành. Hoàng đạo chân kim là một loại 10 điểm hiếm hoi chân quý kim loại, sẽ chủ động hấp thu thiên địa vạn vật tinh hoa, trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, liền sẽ hóa hình, biến hóa ra nhân loại hoặc là đủ loại yêu ma thú hình dạng. Đầu này kim nhưu chính là do hoàng đạo chân kim biến ảo mà thành. Diệp Vân Phi nói ra. Kim loại cũng có thể thành tinh. Hồ Diệu, váy vàng cùng những học viên kia nghe Diệp Vân Phi, 10 điểm giật mình. Dĩ nhiên có khả năng. Vạn vật có linh nha. Một chút cao giai pháp bảo cũng sẽ sinh ra khí linh, thế gian có không ít đặc thù kim loại cũng sẽ thành tinh, đạo lý là giống nhau. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Bỏ họ. Lúc này, đầu kia kim nhưu nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi đoàn người, lộ ra 10 điểm phẫn nộ, bởi vì nơi này là địa bàn của nó, không cho phép cái khác sinh linh xuống tới. Vâng. Sau một khắc, đầu kia kim nhưu đột nhiên xông về phía trước, phát ra đáng sợ sắc ý, thân thể nó những nơi đi qua, vô luận có cây, thạch đầu, cắt đất, hết thể đều hóa thành bột, trực tiếp tiến lên diện. Thân thể nó chỉ có cao một thước, thế nhưng bốn vó đạp trên mặt đất, nặng nề như núi, mỗi bước ra một bước, đều chấn động đến đất rung núi chuyển, bụi bặm ngập trời. Chúng ta đi thôi. Không đáng cùng nó liều mạng. Diệp Vân Phi cảm thụ được đầu kia kim nhưu phát ra năng lượng khí tức, không khỏi khẽ to mày, ống tay áo cuốn lên Hồ Diệu đám người, cực tốc rời đi. Những cái kia thất phẩm đạo dược mặc dù chân quý, thế nhưng đầu này kim nhưu thực lực 10 điểm cứng hãn. Mà lại, Diệp Vân Phi biết, đầu này kim nhưu bản thể là hoàng đạo chân kim cứng rắn vô cùng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ căn bản là đánh không vỡ một khối hoàng đạo chân kim. Cho nên, cùng đầu này kim nhưu đánh cũng là bị đánh. Ầm ầm. Đằng sau, nổ vang thao thiên, đầu kia kim nhưu không ngừng đuổi theo, liên miên rừng rậm không ngừng vỡ nát, núi đá bị đụng thành bột. Đại địa cũng nứt ra, lưu lại một đi rõ ràng móng châu ấn. Gia đình này băng thật sự là đáng sợ. Nếu như ta thực lực đầy đủ, đem nó bắt tới luyện vào ngũ hành linh kiếm bên trong, nhất định có thể làm cho ngũ hành linh kiếm uy lực đại tăng. Diệp Vân Phi cảm giác sau lưng quần quật đuổi theo Kim Nhu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái kia hơn 20 cái học viên từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như không phải cùng với Diệp Vân Phi, chỉ bằng bọn hắn những học viên này thực lực, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đầu này Kim Nhu giết sạch. Cuối cùng, một lát sau, Diệp Vân Phi lao ra đầu này Kim Nhu phạm vi. Đầu kia kim nhưu dừng bước lại, không nữa truy sát. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo mọi người, tiếp tục thâm nhập sâu dãy núi này khu vực. Sau nửa canh giờ, gặp một mảnh cỏ xanh như tấm đệm bãi cỏ, xanh biết rậm rạp bụi cỏ, có tới thành mét cao. Suy suy, Diệp Vân Phi đoàn người theo bên cạnh sân cỏ đi qua lúc, đột nhiên từng đầu to bằng cánh tay lục đẳng, không ngừng xuất hiện, liên tục không ngừng lao đến. A, một người học viên bất ngờ không đề phòng, bị một đầu lục đẳng quân chúng thân thể, lăng không nhấc lên. Cái kia lục đẳng phía trên bài tiết ra tới đại lượng màu xanh lá chất lỏng, phun ra tại đây cái học viên trên thân thể. Lập tức, cái này học viên thể xác liền bắt đầu hư thối hòa tan, lộ ra bạch cốt âm u cẩn thận, đây là ăn thịt người dây leo. Diệp Vân Phi hét lớn. Ầm ầm. Huyền Từ Sơn bay ra, phóng xuất ra từng vòng từ trường năng lượng, cùng ngàn ngàn vạn vạn đạo huyền từ quang, hướng đầu kia lục đẳng chấn áp tới. Đồng thời, ngũ hành linh kiếm cũng là chạm tới, trong nháy mắt đem đầu kia lục đẳng đầu chặt đứt. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đã đem cái kia học viên cứu được trở về. Cái này học viên đã hấp hối, may mắn còn chưa chết. Cùng một chỗ đậu thủ, chúng ta giết đi qua. Diệp Vân Phi kêu lên. Ầm ầm. Huyền Từ Sơn tại phía trước mở đường, Diệp Vân Phi bọn người ở tại phía sau hợp lực ra tay, đánh phía những cái kia ăn thịt người dây leo. Cuối cùng mở ra một con đường máu, xông qua này mảnh bãi cỏ. Lại qua mấy canh giờ, dần dần phía trước xuất hiện rất nhiều màu đen núi thấp, mặc dù không cao, thế nhưng thế núi nguy nga mênh mông, ngọn núi phía trên có khí tức quỷ dị đang lưu động, khiến người ta run sợ. Khắc khắc. Đột nhiên, giữa thiên địa cuốn lên trận trận màu đen cuồng phong, theo bốn phương tám hướng của tới, màu đen trong cuồng phong truyền xuất ra đạo đạo tiếng cười quái dị. Cẩn thận. Diệp Vân Phi trong lòng biết khác thường, lập tức nhắc nhở. Sau đó, Diệp Vân Phi dứt khoát nắm Hồ Diệu đám người, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau một khắc, trận trận màu đen cuồng phong cuốn tới. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác, có từng đạo hắc ảnh dấu ở hắc phong bên trong, là từng con hắc điểu. Này chút hắc điểu có trường trưởng thành bàn tay lớn, toàn thân đen kịt, mọc ra một tấm nhân loại gương mặt, tầm mắt âm độc. Mỗi một cái hắc điểu đều bừng bừng bốc lên âm khí nồng nặc, nhường vùng thế giới này nhiệt độ đều giảm xuống mười mấy độ. Khắc khắc. Đại lượng hắc điểu theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi bộ giết tới. Nguyên lai là sát thối chim. Diệp Vân Phi liếc mắt một cái liền nhận ra này chút hắc điểu lai lịch. Sát thối chim chuyên môn nuốt sinh linh hư thối thi thể, yêu thích quần cư, chuyên môn nơi dừng chân tại một chút âm hàn hoàn cảnh bên trong. Này chút sát thối chim thuộc về âm hàn loại sinh linh, dùng lôi điện năng lượng đối phó chúng nó, hiệu quả phải rất khá. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, lôi trạch theo Diệp Vân Phi phía sau lưng lao ra, há mồm phun ra ra từng đạo lôi mang, hướng những cái kia sát thối chim đánh tới. Hoa hoa. Những cái kia sát thối chim bị lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt liền nổ nát vụn, hóa thành đầy trời màu đen âm hàn sương mù. Dùng lôi điện năng lượng tới đối phó này chút sát thối chim quả nhiên hiệu quả rất không tệ. Một lát sau, lôi trạch liền oanh sát mấy ngàn con sát thối chim. Còn lại mấy cái bên kia sát thối chim dồn dập thoát đi. Thế là, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng, Diệp Vân Phi lại là cảm giác giống như có đồ vật gì đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Vân Phi một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một bên phóng xuất ra hồn lực, đối chung quanh tiến hành cảm giác. Hắc hắc. Đột nhiên, một đạo âm hàn quái tiếng cười vang lên, tựa hồ là đang khiêu khích. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức bắt được, tại cách đó không xa một tòa màu đen núi thấp phía trên, ẩn nút một sinh vật hình người, khắp cả người sinh ra màu đen lông dài. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển thiên hồn kiếm, hướng cái kia nhân hình sinh vật đánh tới. Xuy. Ám thứ cũng là vào tới, nhắm ngay cái kia nhân hình sinh vật đầu đánh tới. Hưu. Cái kia màu đen sinh vật hình người tốc độ cực nhanh, lóe lên tức không, liền không thấy bóng dáng. Gia hỏa này đến cùng là sinh linh gì? Diệp Vân Phi căn bản là thấy không rõ cái kia màu đen sinh vật hình người, đến cùng là thuộc tại sinh linh gì. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục đi tới. Diệp Vân Phi đem Hồ Diệu, váy vàng, cùng cái kia hơn 20 cái học viên, theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Dãy núi này khu vực mặc dù nguy cơ trùng trùng, thế nhưng, để cho bọn họ cảm thụ một thoáng hoàn cảnh nơi này bầu không khí, cũng là một loại kinh nghiệm có được. A a a. Nơi xa, mơ hồ truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thực lực không đủ, tiến vào dãy núi này, thuần túy là muốn chết. Diệp Vân Phi quay đầu quan sát, lắc đầu nói ra. Giờ phút này, đã có đại lượng võ giả xông vào này mảnh thần bí mà nguy hiểm dãy núi khu vực, không ngừng gặp được đủ loại nguy hiểm, không ngừng có người chết đi. Hoàng đạo chân kim thành tinh, ăn thịt người dây leo, sát thối chim, còn có một cái nhân vật thần bí sinh linh, dãy núi này khu vực không đơn giản à. Diệp Vân Phi nhớ tới dọc theo con đường này tao ngộ, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chương 877, Táng tộc chương 877, Táng tộc Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, tiếp tục tiến lên. Có trước đó trải qua, Hồ Diệu đám người đều là chặt chẽ cùng sau lưng Diệp Vân Phi, đặc biệt là cái kia hơn 20 cái học viên, từng cái hết sức chăm chú, không dám rời xa Diệp Vân Phi nửa bước. Diệp Vân Phi cũng không dám kinh thường, hồn lực thả ra ngoài, thời khắc cảm giác hoàn cảnh xung quanh. A, đó là. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thân hình dừng lại, ngừng lại, tầm mắt nghi ngờ không thôi đánh giá phía trước một khu vực. Chỉ gặp phía trước tổng cộng có 9 tòa hình dạng quỷ dị huyết sắc mỏng núi, thoạt nhìn lại có chút giống 9 quả to lớn đầu, cẩn thận xem phía dưới có thể thấy rõ ràng thái mắt mũi miệng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 9 đầu huyết địa? Diệp Vân Phi nhớ tới trong truyền thuyết một loại 10 điểm hung hiểm địa hình. Loại địa hình này là tướng địa học trong sách quý, từng đơn giản nâng lên một loại hiểm địa. Chủ nhân, này 9 ngọn núi quá quỷ dị, chúng ta đường vòng đi thôi. Hồ Diệu nói ra. Được rồi, chúng ta đường vòng đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tướng địa học bên trong đối 9 đầu huyết địa ghi chép mặc dù 10 điểm đơn giản, nhưng xưng là tuyệt thế hung địa, một khi rơi vào đi, từng bước hung hiểm, cựu tử vô sinh. Cho nên, Diệp Vân Phi cũng không muốn đi trêu chọc. Mặc dù, rất nhiều tình huống phía dưới, dạng này tuyệt thế hung địa bên trong, thường thường cũng có dấu vô cùng chân quý bảo vật hoặc là đại cơ duyên. Thế nhưng, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, không có lòng tin đi sông. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, hướng về một phương hướng khác mà đi, chuẩn bị vòng qua trước mắt cái này 9 đầu huyết địa. Có thể là, nhưng vào lúc này, đại lượng màu xám sương mù đột nhiên sinh ra, trong trước mắt liền phong tỏa vùng này. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là quỷ dị sương mù. Những sương mù này, không chỉ mắt trần vô pháp xem đấu, liền hồn lực cũng rất khó cảm giác. Đừng nói Hồ Diệu, váy vàng cùng những học viên kia, liền Diệp Vân Phi cũng phát hiện mình giống như thành một cái mù lòa, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được chung quanh chừng 100 mét cảnh vật. Chủ nhân, những sương mù này có mê miễn tác dụng. Hồ Diệu nhẹ giọng kêu lên. Thái cổ thiên hồ nhất tộc tinh thông miễn thuật, cho nên Hồ Diệu đối thế gian hết thể có được mê miễn tác dụng sự vật đều 10 điểm mất cảm. Không sai. Nơi này khả năng bố trí có cao minh huyễn trận. Đại gia theo sát ta. Diệp Vân Phi nhẹ giọng quát. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm huyền từ sơn phóng xuất ra, tỏa ra quần quần huyền từ quang. Đồng thời, từng vòng từ trường năng lượng bao phủ một mảnh nhỏ không gian. Tại đây nhỏ phiến không gian bên trong, Diệp Vân Phi có khả năng rõ ràng cảm giác được hết thảy sự tình. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi có khả năng cảm giác được khoảng cách, cuối cùng khuyết trương lớn thêm không ít, có hơn mấy trăm mét. Ý ý. Chủ nhân, ngươi xem, phía trước giống như có người. Hồ Diệu đột nhiên chỉ về đằng trước, cả kinh kêu lên. Chỉ gặp, phía trước trên đường núi quả nhiên xuất hiện mấy bóng người. Không giống như là người sống. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, phát hiện là vài cái nhân loại lão giả, đều mặc lấy cổ lão quần áo và trang sức, giống như là từ viễn cổ tuế nguyệt trước đó đi tới. Mấy cái này lão giả tuổi tác tựa hồ cũng rất lớn, thân thể phía trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhìn qua âm u đầy tử khí. Thế nhưng, mỗi một cái thân thể của lão giả đều phát ra bức nhân khí tức. Bọn họ là ai? Thật đáng sợ a." Hồ Diệu nói ra. Tại đây trong màn sương mù, ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, Hồ Diệu có khả năng cảm giác lấy được khoảng cách là xa nhất, cho nên Hồ Diệu cũng có thể thấy rõ mấy cái kia lão giả. "Chúng ta quay đầu, đổi một cái phương hướng đi thôi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Nơi này là chín đầu huyết địa, mấy cái kia lão giả lại cực kỳ quỷ dị, Diệp Vân Phi không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, dứt khoát quay người quay đầu, dọc theo đường về đi trở về đi. Có thể là một lát sau, chủ nhân, xem, bọn hắn lại ở phía trước. Hồ Diệu cả kinh kêu lên. Chỉ gặp vừa rồi mấy cái kia lão giả lại cản tại phía trước. Chủ nhân, tốc độ của bọn hắn thật nhanh a, lại chạy đến chúng ta trước mặt. Hồ Diệu nói ra. Váy vàng cùng những học viên kia cũng là từng cái 10 điểm chấn kinh. Không phải thân pháp của bọn hắn tốc độ nhanh, vùng này bố trí có thật nhiều cổ trận, bọn hắn là lợi dụng truyền tống trận pháp di chuyển nhanh chóng thân hình. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi là bực nào ánh mắt lập tức liền nhìn ra. Nguyên lai dạng này. Chủ nhân, trận pháp là ngươi cường hạng à, ngươi cũng bố trí một cái truyền tống trận pháp, đem chúng ta truyền tống rời đi nơi này. Hồ Diệu nói ra. Bố trí truyền tống trận pháp không khó, thế nhưng nhất định phải có đầy đủ trận pháp tài liệu mới được. Trên người của ta căn bản cũng không có này chút tiến hành không gian truyền tống trận pháp tài liệu. Diệp Vân Phi nói ra. Chúng ta đổi lại một cái phương hướng đi thôi. Hồ Diệu nói ra. Vô dụng. Vùng này khắp nơi đều là cổ trận, chúng ta mặc kệ hướng phương hướng nào đi, bọn hắn đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại tiền phương của chúng ta, ngăn trở đường đi của chúng ta. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Không thể nào, vậy làm sao bây giờ tốt? Hồ Diệu ngây ngẩn cả người. Diệp Vân Phi không nói lời nào, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước mấy cái kia lão giả. Chỉ gặp mấy cái kia lão giả tại khói xám bên trong như hóa thạch, không nhúc nhích tí nào, quần áo bị sơn phong thổi đến bay phất phới. Có điểm giống là trong truyền thuyết cái kia chủng tộc. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm mấy cái kia lão giả xem trong chốc lát, đột nhiên trong lòng hơi động. Ta đi cùng bọn hắn tâm sự. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Tâm sự? Hồ Diệu đám người nghe, giật nảy mình. Mấy cái kia lão giả nhìn qua âm u đầy tử khí, không có một tia sinh khí, mà lại phát ra khí tức 10 điểm bức nhân. Vừa nhìn liền biết nguy hiểm vô cùng. Các ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Diệp Vân Phi nói ra, vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền nhích tới gần. Mấy cái kia lão giả tại trong sương mù dày đặc, dùng con ngươi băng lãnh nhìn Diệp Vân Phi, cái kia cổ lão quần áo và trang sức để cho bọn họ lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là táng tộc a. Diệp Vân Phi trực tiếp mở lời nói ra. Mấy cái kia lão giả ban đầu như một loại pho tượng, đồ sộ bất động, có thể là nghe Diệp Vân Phi, rõ ràng tầm mắt khẽ động. Nghĩ không ra à, táng tộc thế gian thưa thớt, nghĩ không ra cái này tiểu giới bên trong lại có táng tộc tồn tại. Diệp Vân Phi còn nói thêm, ngươi thế mà biết táng tộc, ngươi trẻ tuổi, ngươi nhất định có lai lịch cực kỳ lớn. Cuối cùng, có một cái lão giả nói chuyện. Lão giả kia một đôi mắt màu xanh nhìn về phía Diệp Vân Phi, trong mắt của hắn không có tròng trắng mắt cùng con ngươi, tựa như hai ngọn màu xanh đèn tại trong sương mù dày đặc lóe lên. Các ngươi đang bảo vệ người nào? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Ngươi trẻ tuổi, không nên biết sự tình, tốt nhất đừng biết, bằng không hậu hoạn vô tận. Lão giả kia nói ra. Hắn lúc nói chuyện, miệng cũng không có động, mà là lợi dụng nguồn lực mô phỏng xuất ra thanh âm. Cho nên, lời của hắn là từ đầu sọ bên trong phát ra tới. Vậy thì tốt, ta không hỏi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cũng đừng cản đường của chúng ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ngươi trẻ tuổi, đây là một vùng cấm địa, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Lão giả kia bình tĩnh nói. Thử. Nói như vậy, ngươi muốn làm khó ta? Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất yếu, khẩu khí lại không nhỏ. Lão giả kia từ tốn nói. Vừa mới nói xong. Vâng. Lão giả kia đột nhiên đưa tay hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Ầm ầm. Lão giả duỗi ra tay không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một cái cự trường, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Thực lực của người này cao hơn hoàng cảnh tay còn mạnh hơn nhiều. Diệp Vân Phi sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, Diệp Vân Phi biết táng tộc nhược điểm là cái gì. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, bay thẳng đến lão giả kia hồn hải đánh tới. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng hồn lực theo Diệp Vân Phi đầu bên trong phóng xuất ra, cuồn cuộn hướng lão giả kia đánh tới. Cái gì? Lão giả kia giật nảy mình, cùng mấy cái khác lão giả cùng một chỗ, đều là cực tốc lui lại, trong nháy mắt rời xa Diệp Vân Phi. Người trẻ tuổi, vừa rồi cái kia cỗ hồn lực mặc dù chỉ là một cỗ tàn hồn, thế nhưng mạnh mẽ vô biên, chủ nhân của nó nhất định là một cái 10 điểm kinh khủng đại năng. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng có lai lịch ra sao? Vừa rồi cái kia cỗ tàn hồn chủ nhân, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lão giả kia dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Không nên biết sự tình, tốt nhất đừng biết, bằng không hậu hoạn vô tận. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa rồi Diệp Vân Phi thả ra cái kia cỗ hồn lực chính là một tia thiên đế hồn lực. Mặc dù chỉ có một kia, thế nhưng đối tại thế gian đại bộ phận sinh linh tới nói, có cực lớn lực uy hiếp. Có thể nói, càng là cao thủ cường đại thì càng có thể cảm thụ được Diệp Vân Phi này một tia thiên đế hồn lực khí tức khủng bố. "Được a, người trẻ tuổi, các ngươi đi thôi. Ta không làm khó dễ ngươi. Bằng không, phía sau ngươi cái kia kinh khủng tồn tại sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Bất quá, này chín ngọn núi bên trong phạm vi thuộc về cấm địa, ngươi không cần xông vào." Lão giả kia trầm mặc một lát sau, nói ra, "Cái kia tốt." Diệp Vân Phi cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. "Chúng ta đi thôi." Diệp Vân Phi trở lại Hồ Diệu đám người trước mặt, mang theo bọn hắn rời đi. "Người trẻ tuổi chờ một chút." Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. "Ồ." Diệp Vân Phi quay người, phát hiện có một cái lão giả đi vào sau lưng cách đó không xa, không vừa rồi cái kia, mà là một cái khác lão giả. Lão giả này cũng là tăng tộc. "Người trẻ tuổi, chủ nhân nhà ta có lệnh, cùng ngươi kết một cái thiện duyên. Những bảo vật này là chủ nhân nhà ta đưa cho ngươi." Lão giả kia con ngón đúng ra, một cái không gian chiếc nhẫn bay đến Diệp Vân Phi trước người. Chương 878, hoàn toàn phục chương 878, hoàn toàn phục chủ nhân nhà ngươi. "Chủ nhân nhà ngươi cũng là tăng tộc sao?" Diệp Vân Phi sững sờ, hỏi. Đồng thời, Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng lão giả đưa tới không gian giới chỉ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa lấy tài tiền giá trị hết sức kinh người. Kỳ thật có một ít thiên tài địa bảo nhường Diệp Vân Phi âm thầm kinh ngạc tán thán. "Chủ nhân nhà ta không phải tăng tộc. Chủ nhân thân phận là một cái cấm kỵ, ta không thể nói." Chủ nhân nói, "Ngươi nhất định có kinh người lai lịch, cho nên hắn muốn cùng ngươi kết một cái thiện duyên. Ngày nào đó như lại gặp lại, còn xin ngươi nhớ kỹ này phần thiện duyên." Lão giả kia nói ra. "Ta liền chủ nhân nhà ngươi là ai cũng không biết, ngày nào đó còn như thế nào gặp lại?" Diệp Vân Phi nói ra. "Theo sư gia nói, tương lai ngươi nhất định là một cái có thể đi ra vùng tinh không vũ trụ này, tại chư thiên vạn giới quấy phong vân đại nhân vật, đến lúc đó, chủ nhân nhà ta cùng ngươi một khi gặp nhau, ngươi khẳng định sẽ biết." Lão giả kia nói ra. "Nói như vậy, các ngươi sư gia am hiểu thôi diễn chi thuật?" Diệp Vân Phi nói ra. "Đúng thế, ta gia sư gia thôi diễn chi thuật huyền diệu vô cùng." Lão giả kia gật đầu nói. "Nguyên lai dạng này. Vậy thì tốt, những bảo vật này ta hiện tại cần, ta liền nhận." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Đưa đến tay bảo vật, không cần thì phí." "Tốt, người trẻ tuổi, ngươi có khả năng đi." Lão giả kia nói với Diệp Vân Phi. "Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi cái này thần vấn địa tình huống?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. "Thần vấn địa? Ngươi là chỉ cái này tiểu giới sao?" Lão giả kia sững sờ, nói ra. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Thần vấn địa chỉ là các ngươi gọi pháp. Đối với chúng ta mà nói, cái này tiểu giới chẳng qua là một khối tàn khuyết không gian mảnh vỡ. Nói như vậy, khối này không gian mảnh vỡ kỳ thật cũng không là thuộc cho các ngươi cái vũ trụ này, mà là đến từ một thế giới khác. Khối này không gian mảnh vỡ là chúng ta thế giới kia một cái tiếng tăm lừng lẫy cấm địa một cái góc. Tại một trận đáng sợ đại chiến bên trong, khối này cấm địa một góc bị đánh nát, chóc ra tới, tại hư không thời không bên trong khắp nơi đi khắp, sau đó va vào các ngươi cái vũ trụ này tinh không, trở thành một cái tiểu thế giới." Lão giả kia nói ra. "Thì ra là thế. Khó trách ta luôn cảm giác cái này thần vẫn địa thời không phát tác, cùng huyền hoàng tinh vực thời không pháp tắc hoàn toàn không hợp. Nguyên lai, cái này thần vẫn địa căn bản cũng không phải là thuộc về vùng tinh không vũ trụ này, khác là đến từ thế giới khác một khối không gian mạnh mẽ." Diệp Vân Phi nghe lão giả kia, không khỏi giật mình. "Đến mức cái này tiểu giới tình huống, nói thực ra, ta cũng không rõ ràng. Năm đó, chủ nhân nhà ta tao ngộ đại nạn, mang theo chúng ta chạy đến cấm địa bên trong, liền cư trú tại đây chín ngọn núi phạm vi bên trong. Cái này cấm địa tại chúng ta cái vũ trụ kia bên trong, thuộc về một cái tiếng tăm lừng lẫy cấm địa sinh mệnh, coi như là chúng ta cái vũ trụ kia tuyệt đỉnh đại năng, cũng không thể tùy tiện đặt chân trong đó. Chủ nhân nhà ta cấm chỉ chúng ta đi thăm dò cái này cấm địa. Cho nên, vấn đề của ngươi, ta trả lời không được." Lão giả hồi đáp. "Vậy được rồi." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là nhanh chóng rời đi cái này tiểu giới. Cái này tiểu giới mặc dù chỉ là cấm địa một cái góc, nhưng khẳng định tồn tại rất nhiều đáng sợ đồ vật. Dùng thực lực ngươi bây giờ, rất khó đối phó được." Lão giả kia nói ra. "Ta còn có một vấn đề. Cái này tiểu giới có bán thần dược sao?" Diệp Vân Phi lại hỏi. "Có. Thế nhưng, ngươi tuyệt đối không nên có ý đồ với bán thần dược. Theo chủ nhân nhà ta nói, cái này tiểu giới bên trong bán thần dược thuộc về một cái nhân vật hết sức đáng sợ hết thảy. Cái kia đang sợ tồn tại, hiện tại là cái này tiểu giới bá chủ một trong. Đừng nói là ngươi, coi như là chủ nhân nhà ta, cũng không dám có ý đồ với bán thần dược. Nếu như ngươi dám đoạt bán thần dược, ta đoán chừng, cái kia đáng sợ tồn tại sẽ đuổi theo ra đi, đưa ngươi chỗ vùng tình vực kia, đều triệt để đánh cho tàn phế." Lão giả nói ra. "Đáng sợ như vậy?" Diệp Vân Phi giật nảy mình. "Nếu dạng này, ta tạm thời vẫn là đừng có ý đồ với bán thần dược." Diệp Vân Phi lắc đầu cười khổ. Diệp Vân Phi cũng không là một cái không biết nặng nhẹ người, tại thực lực tuyệt đối khác biệt trước mặt, Diệp Vân Phi chọn tránh lui. "Theo ta được biết, chín đầu huyết địa hình bên trong, chín quả đầu hẳn là màu đỏ sậm. Có thể là, các ngươi cái này chín đầu huyết địa bên trong chín quả đầu, màu sắc lại là đỏ tươi vô cùng, rõ ràng không phải hoàn chỉnh nhất trạng thái chín đầu huyết địa. Cho nên, các ngươi ở chung quanh bố trí đại lượng trận pháp, dùng tới tụ tập giữa thiên địa âm khí, sát khí, hàn khí, hy vọng có thể ôn dưỡng cái này chín đầu huyết địa, đưa nó chữa trị hoàn chỉnh. Chỉ tiếc, bảy trận người trình độ không đủ, chỗ bố trí tới trận pháp, hiệu quả cũng không là hết sức lý tưởng. Cái này chín đầu huyết địa không có đầy đủ năng lượng ôn dưỡng, cho nên vẫn luôn không có thể đi vào hóa đến hoàn chỉnh trạng thái." Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Cái gì? Người trẻ tuổi? Ngươi vì sao nói như vậy? Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sợ hãi thất sắc. Hắn thuộc về tăng tộc, ban đầu trên mặt là không chút biểu tình, âm u đầy tử khí, có thể là giờ phút này lại là trợn mắt hốt mồm, chấn kinh cực điểm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói là ta bố trí trận pháp trình độ không đủ. Cách đó không xa, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Một cái đạo sĩ xuất hiện. Đạo sĩ này mặc trên người đạo bào tương đương cổ lão, tràn đầy dấu vết tháng năm, cơ hồ đã thấy không rõ màu sắc nguyên thủy. Trên đầu của hắn còn mang theo đỉnh đầu tử kim đạo quan, bất quá cũng ảm đạm tối tăm, đều nhanh mục nát. Chỉ bất quá, đạo sĩ này thân bên trên phát ra khí tức lại là cực kỳ đáng sợ, vô cùng nghiêm trọng, khí thế như sơn tự nhạt. Sư gia, lão giả kia vừa nhìn thấy đạo sĩ này, liền lập tức biến đến cung kính vô cùng. Ồ, xem ra những cái kia trận pháp là ngươi bố trí. Không sai, ngươi bố trí những trận pháp này, trình độ xác thực rất kém cỏi. Diệp Vân Phi bình thản gật đầu. Đã như vậy, người trẻ tuổi ngươi có thể chỉ điểm một chút. Cái đạo sĩ kia trong mắt lấp lánh một đạo dị quang. Chủ nhân nhà ngươi đưa tặng hậu lễ, ta liền chỉ bảo ngươi bên trong một cái trận pháp đi. Chỉ bất quá, bố trí những trận pháp này cần có trận pháp tài liệu, ta nhưng không có. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi yên tâm, trận pháp tài liệu ta có. Cái đạo sĩ kia nói ra. Còn có, cái này chín đầu huyết địa, từng bước hung hiểm, bằng vào ta thực lực bây giờ, vô pháp ở trong đó tự do hành động. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đạo sĩ kia nói ra. Vậy thì tốt, liền bên kia trận pháp kia đi. Diệp Vân Phi chỉ xa xa một vị trí, nơi nào tồn tại một cái trận pháp. Hiu. Đạo sĩ kia ống tay áo vung lên, phát ra một cỗ cường đại năng lượng đem Diệp Vân Phi nâng lên, trong nháy mắt liền đạt tới vị trí kia. Hiện tại bắt đầu động thủ, sửa đổi trận pháp này. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, tại Diệp Vân Phi chỉ huy phía dưới, cái đạo sĩ kia không ngừng lấy ra tương ứng trận pháp tài liệu, đối vị trí này trận pháp tiến hành sửa đổi. Tại tu luyện trận pháp quá trình bên trong, cái đạo sĩ kia biểu lộ càng ngày càng chấn kinh. Bởi vì, hắn phát hiện Diệp Vân Phi triển hiện ra trận pháp trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nói thật, một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không thế nào coi trọng Diệp Vân Phi. Là bởi vì Diệp Vân Phi nói hắn bố trí trận pháp trình độ không đủ, hắn có chút tức giận, này mới hiện thân, muốn thử một chút Diệp Vân Phi trận pháp trình độ. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn trận pháp trình độ tại Diệp Vân Phi trước mặt căn bản cũng không đủ xem, kém đến quá xa. Cuối cùng, tại Diệp Vân Phi chỉ huy phía dưới, đem trận pháp kia sửa đổi hoàn thành. Và anh, lập tức, chín đầu huyết địa phụ cận giữa thiên địa, chỗ tồn tại âm khí, sát khí, hàn khí đủ loại thuộc tính âm hàn năng lượng, bắt đầu gia tăng tốc độ chiều cựu đầu huyết địa tụ tập tới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trận pháp trình độ quá lợi hại. Ta hoàn toàn phục. Cái đạo sĩ kia kinh ngạc nói. Chương 879, cải tạo trận pháp chương 879, cải tạo trận pháp người trẻ tuổi, ta có một điều thỉnh cầu. Ngươi có thể hay không giúp ta năm cái khác trận pháp, cũng cải tạo thăng cấp một thoáng. Ngươi vừa nói đúng, ta bố trí những trận pháp này trình độ đúng là quá kém, vô pháp đem cái này chín đầu huyết địa chữa trị hoàn chỉnh. Cái đạo sĩ kia nói với Diệp Vân Phi. Lúc này, hắn thái độ đối với Diệp Vân Phi đã là biến đến 10 điểm cung kính, giọng nói chuyện cũng mang theo một loại khẩn cầu mùi vị. Diệp Vân Phi chỗ hiện ra kinh người trận pháp trình độ, nhưng hắn hiểu được người trẻ tuổi trước mắt này nhất định có lai lịch lớn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi vô ích ra sức. Ta có thể cho ngươi thù lao. Cái đạo sĩ kia nói tiếp, ta cần một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc bảo vật, hoặc là một nhóm đẳng cấp tương đối cao huyết mạch tinh hoa, hay hoặc là tiên tiên pháp bảo. Ngươi có sao? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Như vậy đi, ta hồi trở lại đi xin ý kiến một chút chủ nhân. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trước chờ ở chỗ này một chút. Cái đạo sĩ kia nói ra. Có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Thượng linh trà linh quả, thật tốt chiêu đãi quý khách. Cái đạo sĩ kia quay đầu hướng trước đó mấy cái kia lão giả nói ra. Nói chuyện về sau, đạo sĩ này thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. Một cái toàn thân tử khí khí bừng bừng lão giả bước đi lên đến đây, ống tay áo vung lên. Một bộ bàn đá ghế đá bay ra, không ngừng phóng to, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Cái kia trên bàn đá trưng bày linh trà linh tiểu linh quả, còn có một số tinh mỹ bánh ngọt, tản ra trận trận mê người mùi thơm. Các ngươi cũng đến đây đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía nơi xa, vẫn đứng chờ ở đằng kia hồ rượu đám người, mở lời nói ra. Chủ nhân quá lợi hại, nhanh như vậy liền cùng bọn hắn thân quen. Chúng ta đi qua. Hồ Diệu kích động nói ra, sau đó dẫn đầu hướng Diệp Vân Phi bên này đi tới. Váy vàng cùng những học viên kia cũng là vội vàng cùng đi qua. Các vị quý khách, thỉnh dùng trà. Lão giả kia lại lấy ra nhiều bộ bàn đá ghế đá, mang lên linh trà linh quả các thứ. Đại gia yên tâm nghỉ ngơi một chút đi, nơi này không có gặp nguy hiểm. Diệp Vân Phi cười nói. Một lát sau, cái đạo sĩ kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Người trẻ tuổi, nơi này có một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc tài nguyên, còn có một số tiên tiên pháp bảo, còn có một số cấp bậc tính là không tệ huyết mạch tinh hoa. Không biết ngươi hài lòng không? Cái đạo sĩ kia ống tay áo bung lên, đem một mai không gian giới chỉ đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Cái mai không gian giới chỉ này cấp bậc rất cao, so với huyền hoàng trong tinh vực không gian giới chỉ, không gian bên trong còn rộng rãi hơn nhiều. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, không sai. Diệp Vân Phi tầm mắt sáng lên, có chút xúc động. Trong cái không gian giới chỉ này chứa bảo vật, Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Được. Ta liền ra tay giúp ngươi đem phiến khu vực này bên trong tất cả trận pháp đều sửa đổi thăng cấp một cái đi. Bất quá, cần có trận pháp tài nguyên ta nhưng không có. Diệp Vân Phi nắm cái kia mai không gian giới chỉ cất kỹ, nói ra. Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi. Cần có hết thể trận pháp tài nguyên, tự nhiên do ta bỏ ra. Cái đạo sĩ kia kích động nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo đạo sĩ này đối phiến khu vực này bên trong hết thảy trận pháp, tiến hành một lần cải tạo thăng cấp. Diệp Vân Phi năm đó liền tàn khuyết thần cấp trận pháp, cũng đi sâu nghiên cứu qua có thể nói, thế gian phần lớn trận pháp đối với Diệp Vân Phi tới nói, đều không có gì khó. Cuối cùng, mấy canh giờ sau, tất cả trận pháp đều cải tạo thăng cấp hoàn tất. Và anh, vùng thế giới này, giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa. Xung quanh trăm dặm thậm chí ngàn dặm, đủ loại âm khí, sắc khí, suối quẩy, hàn khí, đủ loại thuộc tính âm hàn năng lượng cùng phát tác, hóa thành từng đầu màu đen trường hạ, trùng trùng điệp điệp hướng cái này chín đầu huyết địa tụ đến. Mắt thường có thể thấy, cái kia chín tòa đỏ thẫm như máu mỏng núi, màu sắc bắt đầu phát biến hóa, từ từ hướng màu đỏ sậm chuyển biến. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Người trẻ tuổi, ngươi trận pháp trình độ đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở a. Thấy loại biến hóa này, cái đạo sĩ kia không khỏi cất tiếng cười to, xúc động cực điểm. Tốt, chúng ta cần phải đi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi trẻ tuổi, chủ nhân nhà ta bởi vì thân phận đặc thù, cho nên không thể cùng ngươi gặp nhau, còn mời thông cảm. Chủ nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, tương lai nếu có cơ hội lại gặp nhau, chủ nhân hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt, thật tốt thiết tiến khoản đãi ngươi. Cái đạo sĩ kia nói với Diệp Vân Phi. Ta hiểu. Tương lai nếu có duyên gặp nhau, khi đó rồi nói sau. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Diệp Vân Phi có ngàn năm tu luyện trải qua, chuyện như vậy thấy cũng nhiều, đương nhiên sẽ không nghèo tìm tòi đáy, đi tìm hiểu thân phận của đối phương. Còn có, người trẻ tuổi, ta chỗ này có một tấm bản đồ, là liên quan tới cái này tiểu giới. Những năm gần đây, ta đi qua thôi diễn, đối cái này tiểu giới có sự hiểu biết nhất định, hội chế một bức bản đồ. Này bức trên bản đồ, ta tiêu chú một chút nguy hiểm nhất địa điểm. Người trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ, ta sở tiêu chú những địa điểm này, hung hiểm vô cùng, thậm chí so ta nơi này chín đầu huyết địa còn muốn hung hiểm, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào trong đó. Đạo sĩ kia con ngón đúng ra, một cái ngọc giản bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Cái kia tốt. Đa tạ. Diệp Vân Phi thu hồi ngọc giản, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, rời đi cái này chín đầu huyết địa. Người trẻ tuổi này quá thần bí. Hắn nhất định có hết sức kinh người lai lịch. Ngày nào đó như lại gặp nhau, hy vọng là bạn không phải đi. Đạo sĩ kia đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi đoàn người đi xa, tự lẩm bẩm. Chủ nhân, những cái kia táng tộc thoạt nhìn thật kỳ quái a, giống như không phải người sống. Hồ Diệu đột nhiên hướng Diệp Vân Phi hỏi. Táng tộc là một cái hết sức kỳ lạ tồn tại, bọn hắn không tính người sống, cũng không tính người chết, được xưng là nửa chết nửa sống một chủng tộc. Là một chút thực lực sinh linh mạnh mẽ, chết về sau, linh hồn thể bỏ không được rời đi thân thể của mình, hay hoặc là chỉ còn lại có một chút tàn hồn, tại là thông qua bí pháp đặc thù đem thể xác tối luyện một phiên, sau đó đem linh hồn thể phong ấn tiến vào trong thể, cứ như vậy liền trở thành táng tộc tương đương với sống lại một đời. Táng tộc xác thịt là tử vong, mà linh hồn thể còn sống, tương đương với gần chết nửa sống. Muốn trở thành táng tộc, có một cái tiền đề, cái kia chính là khi còn sống thực lực nhất định phải thập phần cường đại, đặc biệt là thể xác chất lượng nhất định phải đi đến nhất định phải cầu, mới có thể tại tử vong về sau, đem linh hồn thể phong tiến vào trong thể, cũng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mà không hồn phi phách tán. Diệp Vân Phi giải thích một phiên. Nguyên lai dạng này. Hồ Diệu cảm giác 10 điểm mới lạ. Trên đời còn có chuyện như vậy. Váy vàng cũng là cảm thán. Những học viên kia nghe Diệp Vân Phi, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho nên, các ngươi về sau nếu như gặp lại táng tộc, không cần thiết liền tận lực không nên đi trêu chọc bọn hắn. Mỗi một cái táng tộc, thực lực đều 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, vậy chúng ta còn đi tìm bán thần dược sao? Hồ Diệu đột nhiên hỏi. Không tìm bán thần dược. Ta đoán chừng, coi như chúng ta tìm tới bán thần dược, cũng không có khả năng đoạt chiếm được, ngược lại có khả năng đưa tới họa sát thân. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Dãy núi này khu vực quá thần bí, quá hung hiểm, liền Diệp Vân Phi cũng không có lòng tin đi treo chọc nơi dừng chân tại phiến khu vực này những cái kia nhân vật đáng sợ. Kỳ thật, ngoại trừ bán thần dược, Diệp Vân Phi vẫn còn muốn tìm một vật, cái kia chính là thiên đạo tháp. Như vậy đi, chúng ta lại đến chỗ dạo chơi, nhìn một chút có thu hoạch hay không. Diệp Vân Phi lấy ra cái đạo sĩ kia vừa rồi cho ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Lập tức, một bức bản đồ theo trong ngọc giản nổi lên. Này bức bản đồ chính là thần vấn địa đồ. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái địa đồ, không nhất định chuẩn xác cùng kỹ càng. Bởi vì, này bức bản đồ là cái đạo sĩ kia thôi diễn ra tới. Chương 880, một tòa thành trì chương 880, một tòa thành trì Diệp Vân Phi đối này bức bản đồ lặp đi lặp lại nghiên cứu nhiều lần. Đồng thời, Diệp Vân Phi đem này bức bản đồ cùng hồn hải bên trong một cái khác bức bản đồ tiến hành so sánh. Chân huyền tử lưu lại cái kia cái ngọc giản bên trong, có một bức thiên đạo tháp cất giấu vị trí cụ thể địa đồ. Cái kia bức bản đồ đã bị Diệp Vân Phi khắc ấn tại hồn hải bên trong. Xem ra, chân huyền tử tàng thiên đạo tháp địa điểm cũng không tại thần vấn địa bên trong. Diệp Vân Phi đem hai bức bản đồ so sánh một phiên về sau, cho ra kết luận như vậy. Chúng ta lại đến chỗ dạo chơi đi. Diệp Vân Phi nắm cái đạo sĩ kia đưa cho trong ngọc giản địa đồ, khắc ấn tiến vào hồn hải bên trong, sau đó đem ngọc giản thu vào, nói ra: "Tại đây bức trong địa đồ, cái đạo sĩ kia đặc biệt tiêu chú mười mấy cái địa phương, rõ ràng, này chút bị đánh dấu địa phương đều là thuộc về đặc biệt hung hiểm địa phương." Diệp Vân Phi tại đây bức bản đồ bên trong, tìm được trước mắt này mảnh thần bí dãy núi khu vực vị trí. Nay mảnh thần bí dãy núi trong khu vực, bị tiêu chú mười mấy nơi. Có thể nói, cái này tiểu giới bên trong chỗ nguy hiểm nhất, dãy núi này khu vực chiếm hơn một nửa. Có này bức bản đồ, Diệp Vân Phi tin tưởng, chỉ cần mình tránh đi cái kia mười mấy nơi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế là, tiếp đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, tại dãy núi này trong khu vực tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, lại gặp đủ loại nguy hiểm, may mắn đều là hữu kinh vô hiểm, còn thu hoạch một chút bảo vật. Trên đường, còn gặp nhiều chỗ đạo sĩ kia trong địa đồ sở tiêu chú hung hiểm địa phương, mỗi khi gặp được những địa phương này, Diệp Vân Phi xa xa liền trực tiếp tránh đi. Vài ngày sau, đột nhiên, phía trước địa hình biến đến trống trải, xuất hiện một mảnh bình nguyên. Vùng bình nguyên kia trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa quy mô khá lớn cũ kỹ thành trì. Có một nhóm người đang tụ tập tại thành trì cửa thành trước đó, có chừng mấy ngàn người. Đây là địa phương nào? Diệp Vân Phi đánh giá tòa thành trì kia, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ gặp tòa thành trì kia có vẻ hơi tàn phá, cái kia trên tường thành bò đầy rêu xanh, phát ra một loại cô quạnh âm trầm bầu không khí. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người đi đến tường thành trước đó. Diệp Vân Phi, là ngươi? Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Diệp Vân Phi quay người nhìn lại, một cái toàn thân khoác lên màu đỏ thâm chiến giáp nam tử đang trợn mắt chừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Còn có một đám đệ tử đi theo bên cạnh người đàn ông này, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều là mười điểm phẫn nộ. Chính là Thiên Mã Tinh Bực Thông Thiên Giáo đệ tử. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, các ngươi cũng có thể sống lấy đến nơi này. Khác một cái thân hình rất cao nam tử trẻ tuổi cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Chính là Võ Côn. Ngoài ra, Diệp Vân Phi còn chứng kiến, tụ tập tại nơi này, toàn bộ đều là từng cái tinh vực thế lực lớn. Bao quát Huyền Hoàng Tinh Vực Cửu Lê Hoàng Triều, Võ Tộc, Nhật Nguyệt Giáo, Thương Viêm Thánh Địa đệ tử, toàn bộ đều tới. Thôi sư minh, Diệp Vân Phi giết rất nhiều chúng ta Nhật Nguyệt Giáo đệ tử. Mà lại, hắn còn nắm đồ đạc của chúng ta toàn bộ cướp sạch. Một người mặc hắc bạch cách xa nhau trường bảo nam tử chỉ Diệp Vân Phi hét lớn. Đang là Nhật Nguyệt Giáo Hàn Ngọc Thành. Trước đó, tại bên trong thung lũng kia cướp đoạt hắc canh lôi một thời điểm, Diệp Vân Phi giết không ít Nhật Nguyệt Giáo đệ tử, còn nắm tất cả mọi người tài tiền, toàn bộ cướp sạch. Diệp Vân Phi, ngươi quả nhiên cuồng vọng, không chỉ trêu chọc võ tộc, còn dám trêu chọc chúng ta Nhật Nguyệt Giáo. Một người mặc cùng Hàn Ngọc Thành đồng dạng trường bảo nam tử cao gầy, lạnh lùng mở lời. Nam tử này có tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, khí tức lăng lệ, tầm mắt bức nhân. Các vị, dứt khoát chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết chết Diệp Vân Phi. Thông Thiên Giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử quá to, bước ra một bước. Vâng. Một tòa ba tầng màu đen tiểu tháp theo thân thể của hắn phía trên lao ra, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Được. Võ Côn cũng là một bước tiến lên trước, một cái màu trắng vòng tròn phóng lên tận trời, chấn động đến thiên địa thất sắc. Vâng. Một cây hắc bạch cách xa nhau cây thước, cũng là xông lên không trung, phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Nhật Nguyệt Giáo cái kia nam tử cao gầy cũng là tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra. Ba kiện tiên thiên pháp bảo. Cùng một thời gian, Thông Thiên Giáo, Võ Tộc, Nhật Nguyệt Giáo đệ tử đều là cùng nhau tiến lên, dồn dập lấy ra binh khí cùng pháp bảo, chuẩn bị vây công Diệp Vân Phi và người. Bất quá, ngoại trừ Thông Thiên Giáo, Võ Tộc cùng Nhật Nguyệt Giáo đệ tử bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia thế lực đệ tử đều không có hành động. Các ngươi lui ra phía sau. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu đám người nói. Vâng. Huyền Tử Sơn theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, toát ra thao thiên ngân mang, nắm một mảng lớn bầu trời đều nhuộm thành màu bạc. Chúng ta trước mắt chủ yếu nhất sự tình, liền là nghĩ biện pháp tiến vào trong tòa cổ thành này, thăm dò cẩn thận một phiên. Lúc này, một cái thiếu niên áo trắng đột nhiên mở lời nói ra. Không sai. Các ngươi muốn đánh, liền đi xa một chút. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta muốn phá giải cửa thành trận pháp. Một cái màu đen áo choàng nam tử cũng là gật đầu. Lao tử chỉ muốn tiến vào tòa thành trì này bên trong, thăm dò một phiên. Các ngươi ân oán cá nhân, đều cút ngay cho ta xa một chút, đừng ở chỗ này ảnh hưởng lão tử phá trận. Một cái vóc người cứng cắp giống như thiết tháp nam tử, trong tay nắm một chiếc búa lớn, không kiên nhẫn quá to. Không sai, các ngươi muốn đánh, liền đi xa một chút đi. Tiếp theo, lại có nhiều người dồn dập mở lời nói chuyện. Toàn bộ đều là đến từ những tinh vực khác thế lực lớn đệ tử. Võ huynh, không bằng chúng ta trước hợp lực, phá mất này tòa cửa thành trận pháp, sau đó vào thành thám hiểm tầm bảo. Đến mức ngươi cùng Diệp Vân Phi ân oán, đến lúc đó sẽ chậm rãi cũng được a. Lúc này, một cái trên mặt che lại một tầng lụa mỏng váy tím nữ tử, nhẹ nhàng mở lời nói ra. Chín Lê công chúa, Cửu Lê hoàng triều tuổi trẻ thiên tài. Trung quanh rất nhiều nam tử đều là dùng ái mộ tầm mắt nhìn về phía cái này Chín Lê công chúa. Cái kia tốt, Diệp Vân Phi, liền để ngươi sống tạm nhiều một quãng thời gian. Ngươi trêu chọc chúng ta võ tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Côn cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, hắn thu hồi cái kia màu trắng vòng tròn. Hừ, tiểu tử, chờ xem, ta tất sát ngươi. Thông Thiên Giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, thu hồi tòa kia ba tầng màu đen tiểu tháp. Nhật Nguyệt Giáo nam tử cao gầy cũng là thu hồi hắn tiên thiên pháp bảo. Các vị, Tha Minh là chúng ta quá hàng tinh vực thiên trận giáo tuổi trẻ thiên tài. Thiên trận giáo là một cái dùng trận pháp nổi tiếng đại giáo, Thang Huynh là thiên trận trong giáo, lừng lẫy nổi danh tuổi trẻ trận pháp thiên tài. Cho nên, tiếp đó, nhường Thang Huynh dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ phá giải này đạo trên cửa thành trận pháp. Tất cả mọi người tận lực phối hợp Thang Huynh dựa theo Thang Huynh chỉ thị đi làm. Như thế nào? Một cái khí chất bất phàm thanh niên nam tử, cao giọng nói ra. Ta không có ý kiến. Tại trận pháp phương diện, thiên trận giáo đúng là quyền uy. Ta cũng đồng ý. Thang Huynh, ngươi nắm chắc thời gian, dẫn đầu chúng ta phá trận a. Tòa thành trì này bên trong, khắp nơi bảo quang trùng thiên, nhất định có dấu lấy rất nhiều giá trị kinh người bảo vật. Ta đã không nhịn được muốn xông vào đi thám hiểm tầm bảo. Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý Thiên Trận Giáo là quá hàng tinh vực một cái dùng trận pháp nổi danh đại giáo, trong giáo đệ tử người người tu tập trận pháp. Các vị, một ngày trước, có người thấy tòa thành trì này bên trong có một cái đẹp đẽ bé trai cưới một đầu tuyết trắng trường xà đang chơi đùa. Cho nên, tòa thành trì này bên trong cực khả năng có bán thần dược. Lúc này, có một võ giả đột nhiên lớn tiếng kêu lên. T. Bán thần dược. phần lớn người đều là tầm mắt nóng bỏng, liền hô hấp cũng là biến đến thô trọng. Đại gia sở dĩ xông vào này mảnh thần bí dãy núi khu vực, cũng là bởi vì dãy núi này trong khu vực cực khả năng có bán thần dược. Bán thần dược? Diệp Vân Phi lại là sửng sở. Chương 881, vào thành chương 881, vào thành trước mắt tòa thành trì này vị trí, cái đạo sĩ kia không có làm ra đánh dấu, nói rõ tòa thành trì này cũng không là thuộc về thần vấn địa bên trong hung hiểm nhất địa phương. Mà theo cái đạo sĩ kia lời giải thích, bán thần dược thuộc về một cái nhân vật hết sức đáng sợ hết thảy. Cái kia tồn tại là cái này tiểu giới bá chủ một trong. Nếu như là dạng này, như vậy, tòa thành trì này bên trong khả năng không lớn có bán thần dược. Chỉ bất quá, tòa thành trì này bên trong có thật nhiều bảo quang phóng lên tận trời, đoán chừng xác thực có không ít bảo vật. Vậy thì tốt, tiến vào đi xem một cái đi. Diệp Vân Phi nhìn ra xa trong thành trì bộ, thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi theo sát ta, chúng ta vào thành. Diệp Vân Phi quay đầu hướng Hồ Diệu đám người nói. Diệp sư minh, cái kia đạo thành môn khả năng bố trí có cực trận pháp cao minh. Một người học viên nói ra. Yên tâm đi, đi theo chủ nhân đi là được rồi. Trong thiên hạ không có cái gì trận pháp có khả năng khó được đến chủ nhân. Hồ Diệu cười nói. Có thể nói, Hồ Diệu là thế gian duy nhất biết Diệp Vân Phi lai lịch sinh linh. Thang huynh, còn xin ngươi ra tay, dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ phá giải này đạo thành môn trận pháp. Lúc này, có người cao giọng nói ra, mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía một cái áo bào trắng nam tử. Vậy thì tốt, nếu đại gia như thế để mắt thang mỗ. Ta đây liền nghĩa bất dung tử, ra một điểm lực, mang mọi người cùng nhau phá trận. Cái kia áo bào trắng nam tử ôm quyền cao giọng nói ra. Thang huynh không cần phải khách khí. Dùng Thang huynh trận pháp thiên phú, ngày nào đó nhất định là danh chấn một phương trận pháp đại sư. Chúng ta may mắn có thể tại Thang huynh dẫn dắt phía dưới, cùng một chỗ phá trận, đây là kinh nghiệm khó được à. Không sai, một cái tương lai trận pháp đại sư, giá trị cho chúng ta tôn trọng. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả dồn dập mở lời nói ra. Một cái trận pháp sư, tại thế giới của võ giả bên trong hoàn toàn chính xác rất được hoan nghênh. Còn kêu cái gì Thang huynh, chúng ta phải gọi canh đại sư. Có người kêu lên. Không sai, gọi canh đại sư. Những võ giả khác dồn dập tán thành. Có thật nhiều võ giả đều là nghĩ thừa cơ hội này, kết bạn một thoáng cái này thiên trận giáo trận pháp thiên tài. Có thể kết bạn một cái trận pháp sư, tuyệt đối là có ích vô hại. Các vị, này đạo thành môn chỗ tồn tại trận pháp tối thiểu nhất có 10 cái, mà lại đều là uy lực mạnh mẽ của trận. Mong muốn phá giải, đến tốn nhiều sức lực. Mà lại, chỉ dựa vào ta lực lượng cá nhân rất khó phá giải. Cho nên, chỉ có thể tập hợp đại gia lực lượng, hy vọng có thể dựa vào người đông thế mạnh, nếm thử cưỡng ép phá trận. Áo bào trắng nam tử thấy mọi người như thế tôn sùng chính mình, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ, nhìn chung quanh mọi người một cái, cao giọng nói ra. Canh đại sư, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều sẽ phối hợp ngươi, cùng một chỗ hợp lực phá trận. Mọi người dồn dập kêu lên. Vậy thì tốt. Sau đó, ta muốn trước tốn một chút thời gian thật tốt nghiên cứu một chút những cổ trận này. Sau đó, ta sẽ chỉ dẫn mọi người cùng nhau hợp lực phá trận. Áo bào trắng nam tử nói ra. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, đi vào cửa thành trước đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đối những cái kia tiến hành nghiên cứu. Những võ giả khác thì là kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu và người hướng thành trì cửa lớn trực tiếp đi qua. A, bọn hắn muốn làm gì? Lập tức, những võ giả khác ánh mắt nghi hoặc, đều là hướng Diệp Vân Phi đoàn người nhìn sang. Diệp Vân Phi mấy bước ở giữa, liền đi tới cửa thành trước đó. Hồ Diệu mấy người cũng là dồn dập tăng thêm tốc độ, bắt kịp Diệp Vân Phi. Uy, các ngươi muốn làm gì? Còn không mau cút ra, đừng ảnh hưởng canh đại sư nghiên cứu trận pháp. Diệp Vân Phi lập tức rời đi vị trí kia, không thể ảnh hưởng canh đại sư nghiên cứu trận pháp. Không sai. Lập tức cút. Rất nhiều võ giả kêu lớn lên. Hắc hắc, Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ khiêu khích tất cả chúng ta sao? Võ Côn tiếng cười lạnh nói ra. Các vị, ta kiến nghị, mọi người cùng nhau ra tay, trước giết chết Diệp Vân Phi, miễn cho hắn ảnh hưởng chúng ta phá trận. Thông Thiên Giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử hét lớn. Thông Thiên Giáo cơ hồ có một nửa đệ tử chết tại Diệp Vân Phi trong tay, cho nên nam tử này đối Diệp Vân Phi hận tới cực điểm. Ngươi chạy tới chỗ này làm gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này đạo thành môn chỗ tồn tại trận pháp, cũng có đáng sợ tính công kích, không cẩn thận kích khởi, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Thiên Trận Giáo cái kia áo bào trắng nam tử ban đầu đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, lúc này quay đầu hướng Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, mở lời nói ra. Không quan trọng mấy cái tiểu trận, có thể có cái gì hậu quả nghiêm trọng đây? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Lúc này, Diệp Vân Phi sớm đã đem này đạo thành môn trận pháp nghiên cứu triệt để, tiện tay có thể phá. Cái gì? Mấy cái tiểu trận? Diệp Vân Phi, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Nói thật cho ngươi biết, này đạo thành môn tổng cộng có 12 cái trận pháp, này 12 cái trận pháp ấn thập nhị địa chi trình tự tới bố trí, mỗi một cái trận pháp đều 10 điểm hung hiểm. 12 cái trận pháp chẳng khác gì là 12 tầng sắt trận, tầng tầng cấu trận, uy lực đáng sợ. Cái kia áo bào trắng nam tử nghe Diệp Vân Phi, không khỏi cười lạnh, mở lời nói ra. Các ngươi đi theo ta là được. Diệp Vân Phi không tiếp tục để ý cái kia áo bào trắng nam tử, đối Hồ Diệu đám người nói, sau đó cất bước hướng cửa thành đi đến. Diệp Vân Phi, dừng lại, ngươi một khi kích khởi trận pháp, không chỉ ngươi chết không có chỗ chôn, còn sẽ liên lụy đến chúng ta. Cái kia áo bào trắng nam tử thấy Diệp Vân Phi hướng cửa thành đi qua, giật nảy mình, hét lớn. Diệp Vân Phi, nghe thấy canh đại sư lời không có, lập tức dừng lại. Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết cũng không nên liên lụy đến chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, đưa hắn loạn đao phân thây. Còn lại mấy cái bên kia võ giả cũng là dồn dập kêu lớn lên. Võ Côn, cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử cùng Nhật Nguyệt giáo nam tử cao gầy càng thêm là chuẩn bị động thủ. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, không đến hai bước liền đã tới gần cửa thành, khoảng cách không đến nửa mét. Diệp Vân Phi, dừng lại. Ngươi tiến thêm một bước về phía trước, tất nhiên sẽ xúc động trận pháp, đến lúc đó, Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Áo bào trắng nam tử thấy thế, không khỏi lớn vội kêu lên. Hắn biết, một khi cửa thành những trận pháp này bị kích hoạt, nghĩ muốn phá trận độ khó liền sẽ gấp bội đề cao. Diệp Vân Phi đối áo bào trắng nam tử tiếng kêu mắt điếc hai ngờ, một bước tiến lên trước, đi tới cửa thành trước đó, đưa tay đẩy cửa thành. Không tốt. Cửa thành những trận pháp này muốn bị kích hoạt lên, này 12 cái trận pháp, toàn bộ đều là sát trận, uy lực mạnh mẽ, đại gia lập tức lui lại, bằng không sẽ phải chịu liên lụy. Cái kia áo bào trắng nam tử dọa đến quá sợ hãi, lập tức toàn lực dương ra thân hình, cực tốc rời xa thành chỗ cửa, đồng thời kêu to nhắc nhở những võ giả khác. "Nóa, tiểu tử này là không phải là không muốn sống. Hắn không muốn sống, thế mà kéo lên chúng ta. Rất đáng hận điệp." Mọi người nghe áo bào trắng nam tử, cũng là giật nảy mình, toàn bộ đều dương ra thân pháp, dồn dập hướng viễn chỗ phóng đi, rời xa cửa thành. Ken két. Lúc này, cái kia hai phiến tràn đầy pha tạp dấu vết cửa đồng lớn, bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ nồng đậm tuyết nguyệt khí tức, theo cửa thành bên trong thổi phù ra tới. Rõ ràng, này hai phiến cửa đồng lớn đã không biết có bao nhiêu năm tháng, không có bị đẩy mở qua. "Đi thôi, chúng ta đi vào." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, mang theo Hồ Diệu đám người, đi vào cửa thành bên trong. Hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ cái gì một cái trận pháp bị kích hoạt, không có bất kỳ cái gì trận pháp năng lượng bạo phát đi ra. Áo bào trắng nam tử vừa rồi nói 12 cái sát trận, giống như cũng không tồn tại. Một màn này, nhường tất cả mọi người là xem bối rối, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, này đạo thành môn căn bản cũng không có trận pháp gì tồn tại sao? Có người nhịn không được mở lời nói ra. Chương 882, trận pháp mất linh chương 882, trận pháp mất linh không sai, này đạo thành môn kỳ thật căn bản cũng không có trận pháp tồn tại. Không nhìn thấy Diệp Vân Phi bọn hắn trực tiếp liền đi vào sao? Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thám hiểm tâm bảo loại chuyện này, càng nhanh càng tốt. Xông lên a, chúng ta đi vào. Lập tức, liền có một nhóm võ giả dương ra thân pháp hướng cửa thành phóng đi. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi bọn hắn là thế nào đi vào? Thế mà không có kích khởi cái kia 12 cái sát trận. Vì sao lại dạng này? Lúc này, Thiên Trận giáo cái kia áo bào trắng nam tử tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm. Hắn tinh thông trận pháp, tự nhiên biết cái kia đạo thành môn sát thực tồn tại 12 cái uy lực mạnh mẽ sát trận. Có thể là, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì Diệp Vân Phi đoàn người có khả năng trực tiếp đi vào, mà không có kích khởi cái kia 12 cái trận pháp. Nhưng vào lúc này, hơn 100 võ giả đã vượt lên trước sông tới gần cửa thành. Bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi đoàn người nên ngang đi vào cửa thành, nhận định này đạo thành môn căn bản cũng không có trận pháp gì tồn tại, cho nên trực tiếp liền hướng cửa thành vào tới, đưa tay đẩy cái kia hai phiến cửa đồng lớn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cái này đến cái khác trận pháp không ngừng bị kích hoạt, kinh khủng trận pháp năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, như kinh đảo hải lãng đồng dạng bao phủ ra tới. A a, cái kia hơn 100 cái xông tới gần cửa thành võ giả, chỗ nào liệu đến sẽ xảy ra chuyện như thế, bất ngờ không để phòng bị trận pháp năng lượng đánh trúng, thân thể dồn dập nổ nát vụn, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không thể không nói, này đạo thành môn 12 cái sát trận, uy lực quá cường đại. Trong chớp mắt, số tới gần cửa thành hơn 100 võ giả liền cơ hồ chết sạch. Chỉ còn lại có 10 cái thực lực đặc biệt cường đại, hoặc là phản ứng đặc biệt linh mẫn, thân pháp tốc độ đặc biệt nhanh cao thủ, may mắn chạy ra trận pháp năng lượng đánh phạm vi. T. Thấy cảnh này, tất cả võ giả đều là nhổ ra khí lạnh. Không đến một giây đồng hồ thời gian, liền có hơn 100 võ giả bị vây giết, trường hợp như vậy thật là đáng sợ. Canh đại sư không có nói sai. Này đạo thành môn sát thực tồn tại đáng sợ sát trận. Canh đại sư có thể là thiên trận giáo trận pháp thiên tài, như thế nào lại nói sai đâu? Lúc này, mọi người mới hiểu rõ, cái kia áo bào trắng nam tử nói đúng. Có thể là, vừa rồi Diệp Vân Phi những người kia, vì cái gì có thể bình an vô sự đi vào đâu? Lúc này, có người đột nhiên nói ra. Đúng a? Mọi người nghe vậy, ánh mắt hỏi thăm đều là nhìn về phía cái kia áo bào trắng nam tử. Ta đoán chừng, này đạo thành môn trận pháp, có thể là đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, năng lượng trôi đi rất nhiều, có chút mất linh. Có lúc sẽ bị kích khởi, có lúc sẽ không bị kích khởi. Cái kia áo bào trắng nam tử suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Đương nhiên, nguyên nhân này là hắn thuận miệng nói. Nguyên nhân chân chính, kỳ thật hắn cũng nghĩ không thông. Thì ra là thế. Trận pháp cũng sẽ mất linh, lần này xem như phòng hiểu biết. Nguyên lai Diệp Vân Phi những người kia, đi vận khí cất chó. Quá hâm mộ. Những cái kia võ giả nghe áo bào trắng nam tử, từng cái giật mình. Ai nha? Vừa rồi nếu như ta lớn mật xông vào, như vậy ta liền có thể giống như Diệp Vân Phi, tiến vào thành chỉ chi chúng rồi. Không sai. Thất thất lương cơ. Hiện tại trận pháp đã bị kích hoạt lên, lại muốn xông vào, đã không có cơ hội. Có thật nhiều võ giả hối hận cực điểm, dồn dập cảm thán. Các vị, hiện tại trận pháp đã bị kích hoạt, cho nên chúng ta nghĩ muốn đi vào, chỉ có thể phá trận. Hiện tại, đại gia dựa theo chỉ thị của ta, cùng một chỗ phá trận. Cái kia áo bào trắng nam tử cao giọng nói ra. Tốt. Mọi người cùng nhau phối hợp canh đại sư, tranh thủ nhanh lên phá giải trận pháp. Mọi người dồn dập kêu lên. Bù bù. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng nam tử ống tay áo vung lên, từng đạo lưu quang dồn dập xuất hiện, hướng cái kia đạo thành môn kích bắn đi. Nguyên lai, mỗi một đạo lưu quang đều là một mặt tiểu trận cờ. Lập tức ở giữa, tổng cộng có mấy trăm mặt tiểu trận cờ theo cái kia áo bào trắng nam tử trong tay áo bay ra. Ầm ầm. Những cái kia tiểu trận cờ đến thành chỗ cửa về sau, lập tức lớn lên theo gió, biến thành cao mười mấy mét trận kỳ, đón gió phấp phới, bay phất phới. Chỉ gặp mấy trăm cán cao lớn trận kỳ, tại cái kia đạo thành môn trước đó xếp thành một hàng, đón gió khuấy động, khí thế hạo đại. Canh đại sư trận pháp trình độ quả nhiên không tầm thường. Mọi người thấy áo bào trắng nam tử lộ chiêu này, không khỏi cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Nói như vậy, một cái trận pháp sư có thể đồng thời khống chế trận kỳ số lượng càng nhiều, đã nói lên trận pháp trình độ càng cao. "Tốt, các vị, nghe ta chỉ thị, đồng loạt ra tay phá trận." Cái kia áo bào trắng nam tử cao giọng nói ra, hướng cái kia cắn trận kỳ vị trí công kích. Áo bào trắng nam tử đưa tay chỉ trong đó một cây trận kỳ, quát to. Ầm ầm. Giờ khắc này, cửa thành trước đó tất cả võ giả cùng một chỗ độc thủ, bộc phát ra từng đạo lăng lệ công kích, lít nha lít nhít, như cá giết sang sông đồng dạng, hướng cái kia cắn trận kỳ vị trí đánh tới. Ầm ầm. Lập tức, vùng thế giới này triệt để sôi trào lên. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người đã đi vào trong thành trì, hành tẩu tại trên đường phố. Thành trì nội bộ tĩnh như phần mộ. Thành trì diện tích so với tại bên ngoài thấy còn tại to lớn cùng hạo đại, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Đại lượng cung điện kiến trúc, một tòa hợp với một tòa, kéo dài đến chân trời phần cuối. Từng đầu tĩnh lặng phố lớn ngõ nhỏ giang khắp nơi, như một cái mê cung. Thậm chí thành trì bên trong vẫn tồn tại rất nhiều vùng núi, đồi núi. Tại thành trì vị trí trung ương còn có năm tòa nguy nga đại sơn trực đứng thẳng vân thiên. Xa xa nhìn lại, linh khí tràn ngập, trời quang mây tạnh, có linh cẩm thụy thú ẩn hiện, phảng phất thần tiên trô ở này năm ngọn núi lớn, lại có thể là theo ngũ hành phương vị phân bố. Diệp Vân Phi ngắm nhìn một cái thành trì trung ương cái kia năm ngọn núi lớn, không khỏi trong lòng hơi động. "Chủ nhân, mau nhìn, bên trong tòa cung điện kia thỉnh thoảng có bảo quang lấp lánh ra tới, khẳng định có bảo vật." Hồ Diệu đột nhiên chỉ cách đó không xa một tòa cung điện, kinh hỉ kêu lên. "Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bất quá, đại gia muốn cẩn thận, tận lực không nên cách ta quá xa." Diệp Vân Phi nói ra. "Hừ." Diệp Vân Phi lời nói vẫn chưa nói xong, một vệt kim quang lóe lên, kim giác long tẩm đã vượt lên trước hướng cung điện kia bật tới. "Không tốt, bên trong tòa cung điện kia khẳng định có cái gì có thể ăn bảo vật hấp dẫn nó. Chủ nhân, chúng ta nhanh. Đừng nhìn ra hỏa này thân thể nhỏ, nó sức ăn có thể là hết sức kinh người, đừng để nó nắm bảo vật tan sạch." Hồ Diệu quá sợ hãi, dương ra thân hình, tốc độ cao hướng tòa cung điện kia phóng đi. "Bọn gia hỏa này." Diệp Vân Phi lắc đầu cười khổ, cũng là dương ra thân hình, hướng tòa cung điện kia phóng đi. Váy vàng cùng những học viên kia cũng là đội vàng đuổi theo Diệp Vân Phi. "Các vị, chúng ta đã thành công phá giải đi một cái trận pháp. Những cổ trận này mặc dù 10 điểm cao minh, thế nhưng trải qua tuế nguyệt quá dài đằng đẵng, phần lớn trận pháp năng lượng đã sói mòn, cho nên phá trận độ khó so ta trong tưởng tượng muốn thấp. Đại gia cố gắng lên a." Lúc này, ngoài cửa thành, cái kia áo bào trắng nam tử kích động kêu lên. "Chúng ta thêm chút sức, tăng tốc phá trận tốc độ. Bằng không, thành trì bên trong bảo vật sẽ bị Diệp Vân Phi bọn hắn cướp sạch." Có người hét lớn. "Hừ, coi như Diệp Vân Phi lấy sạch trong thành trì bảo vật cũng không sợ, ta kiến nghị, chúng ta sau khi vào thành, mọi người cùng nhau hợp lực đem Diệp Vân Phi cùng những thiên đạo học viện đó học viên toàn bộ giết sạch. Sau đó, sẽ chậm rãi tầm bảo." Một thanh âm gọi to, chính là thông thiên giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử,